Chương 680, thay cái góc độ suy nghĩ là tốt rồi hai. Chương 680, thay cái góc độ suy nghĩ là tốt rồi hai. Tiểu Mạnh, đi, đi gặp xem bệnh. Trực ban Dương bác sĩ hô. Tiểu Mạnh đứng người lên, đi theo trực ban bác sĩ sau lưng đi tiêu hóa nội khoa. Người bệnh nam tính, 46 tuổi, bởi vì đại lượng uống rượu 3 tuần sau cực độ không còn chút sức lực nào đến thành phố Trường Nam bệnh viện nhân dân liền xem bệnh. Người bệnh tiết rượu, từng có tuyến tụy viêm. Thể trạng kiểm tra phát hiện nên người bệnh kết mô trắng xám, bụng mềm, không đè lên, phản nhảy đau nhức. Phòng thí nghiệm kết quả kiểm tra bày ra, huyết sắc tố vì 29 ggl, hồng cầu F tích vì 11.9, bình quân hồng cầu thể tích vì 71.7 fl, tiểu cầu tính toán vì 557 kmol. Người bệnh tồn tại thấp nạ chỉ huyết chứng, máu nạ chỉ 126 mL, máu ủ hiện nitơ vì 10 mg/L, máu cơ can là 0.68 mg/L. Tại lần này nằm viện trước, người bệnh huyết sắc tố dây chuẩn trị giá là 17.2 ggl, nên người bệnh không nôn ra máu, đen liền, đi vệ sinh lúc cũng chưa thấy rõ ràng màu đỏ tươi huyết dịch. Kinh dành cho truyền máu trị liệu về sau, người bệnh chất lỏng phục tô thành công. Vì tiến một bước tìm ra cấp tính mất máu tính thiếu máu nguyên nhân, người bệnh chịu thực quản dạ dày tá tràng kính kiểm tra. EGR bên dưới có thể thấy được, huyết dịch từ vạ tờ ấm bụng chảy ra, nhưng cũng không phải là cấp tính xuất huyết nhiều. Thực quản dạ dày tá tràng kính mới làm xong, có kết quả sau lập tức tìm khoa ngoại tổng quát hội chẩn, nhìn xem muốn hay không giải phẫu. Trực ban bác sĩ xem xét phức tạp như vậy bệnh án trực tiếp mắt tròn váng, Lâm chủ nhiệm, làm sao đều phải chủ nhiệm chúng ta nhìn a, nếu không ngài nhìn xem cho chúng ta Phương chủ nhiệm gọi điện thoại. Vứt nổi a, trực ban bác sĩ rất am hiểu. Lại nói, hắn là thật xem không hiểu cái này bệnh, ấm phần bụng có máu chảy ra, nhưng lại không nhiều, cái đồ chơi này đến cùng phải hay không giải phẫu chỉ trinh hắn cũng không nói được. Các ngươi chủ nhiệm nói để Tiểu Mạnh xem trước liếc mắt. Tiêu hóa nội khoa Lâm chủ nhiệm kêu gọi, Tiểu Mạnh, ngươi thấy thế nào? Tiểu Mạnh mang theo kính râm, xem ra có chút trang, Lâm chủ nhiệm không phải rất thích. Tạm thời chưa có xác định chẩn bệnh, kiến nghị làm tham gia tạo ảnh giải phẫu. Tiểu Mạnh ngồi đáp. Phốc phốc, Lâm chủ nhiệm cười ra tiếng, hắn khinh thường nhìn xem Tiểu Mạnh, "Uy, ta biết rõ là giáo sư là khoa can thiệp, thế nhưng là ta không thể bệnh gì đều muốn làm tham gia giải phẫu. Đây là chảy máu, mà lại dính đến tuyến tụy, ngươi cảm thấy có thể tắc máu cầm máu sao?" Tiểu Mạnh không có trả lời, trong trầm mặc màu đen kính dâm phảng phất có một tia sáng lướt qua. "Tiểu Mạnh." Trực ban bác sĩ cảm thấy xấu hổ, hắn liền vội vàng hỏi, "Ngươi sơ bộ chẩn bệnh là cái gì?" "Suy xét là tụy tính huyết dịch. Người ở chỗ này đều có điểm ngộ." "Tiểu Mạnh, ngươi nói là tuyến tụy chảy máu?" Dương bác sĩ vội vàng truy vấn. "Đúng, kiến nghị trực tiếp làm phần bụng mạch máu tạo ảnh, bài trừ giả tính động mạch lưu tồn tại, lấy minh xác chẩn bệnh." Tiểu Mạnh sau khi nói xong, lại trầm mặc xuống dưới. Dương bác sĩ có chút đau đầu. "Ta cho Phương chủ nhiệm gọi điện thoại, các ngươi hiện tại làm sao như thế không đáng tin cậy?" Lâm chủ nhiệm có chút không cao hứng, "Ngươi hoài nghi ống mật chảy máu cũng không thể hoài nghi tuyến tụy chảy máu, tiểu Dương ta hỏi ngươi, ngươi gặp qua tuyến tụy chảy máu a?" Dương bác sĩ bản năng tín nhiệm Tiểu Mạnh chẩn bệnh, nhưng hắn chưa từng nghe qua. Vụng trộm lấy điện thoại di động ra, dùng thân thể ngăn trở, Dương bác sĩ bắt đầu lên mạng lục soát. Không có bài đủ dòng chữ, cái gì tụy tính huyết dịch chỉ có mấy quyển học thuật trong luận văn đề cập đến. Dương bác sĩ mắt tròn váng, cho dù là cái gì hiếm thấy bệnh cũng có dòng chữ, phía dưới đánh dấu một cái thứ mấy bản quốc gia hiếm thấy tên bệnh đơn. Nhưng trước mắt người bệnh, Tiểu Mạnh vậy mà. Mấu chốt là Tiểu Mạnh hiện tại không quá thích nói chuyện, nó sau khi nói xong liền giữ im lặng, không có càng nhiều giải thích. Dương bác sĩ rất hy vọng Tiểu Mạnh có thể nói rông dài một lần, giải thích cái gì là tụy tính huyết dịch, có thể Tiểu Mạnh không biết vì cái gì, gần nhất trầm mặc ít nói. Hắn không biết Tiểu Mạnh là ai người máy, Phương Hiểu cũng không nói qua chuyện này. "Phương chủ nhiệm, ta cái này có cái người bệnh." Tiêu hóa nội khoa chủ nhiệm cùng Phương Hiểu lại nói một lần, "Ngươi tới nhìn một chút, không được liền lên đài xem một chút đi." "Tiểu Mạnh nói thế nào?" Phương Hiểu hỏi. Tiêu hóa nội khoa chủ nhiệm lập tức cũng không cao hứng, hắn cau mày, "Phương chủ nhiệm, ngươi là chủ nhiệm vẫn là Tiểu Mạnh là chủ nhiệm?" "Hại, Lâm chủ nhiệm ngươi xem ngươi." Phương Hiểu cười ha hả nói, "Tiểu Mạnh chẩn bệnh trình độ rất cao, dù sao cũng là sư tổng đại học y khoa là giáo sư. Ngươi tranh thủ thời gian đến giúp đỡ nhìn một chút, ngươi nếu là không đến, ta liền để người bệnh trong đêm chuyển đi." "Đừng, ta liền tới đây, Tiểu Mạnh nói thế nào?" Phương Hiểu lại hỏi một câu. "Nóa." Lâm chủ nhiệm mang câu, "Mạnh bác sĩ nói sơ bộ chẩn bệnh là tụy tính huyết dịch, ngươi nói cái này chẩn bệnh dòng chữ bên trong cũng không có, ngươi đã từng nghe nói chưa?" "Khẳng định, chưa từng nghe qua." Tiểu Mạnh nói, "Làm sao chữa?" "Hắn nói muốn làm tham gia." "Vừa vặn ngươi sẽ, ngươi tranh thủ thời gian tới." "Đúng rồi, các ngươi không phải làm miễn trình giải phẫu a, vừa vặn ta được thêm kiến thức." Lâm chủ nhiệm giận đùng đùng nói xong, cúp điện thoại. Hắn hung tợn trừng Tiểu Mạnh liếc mắt, cảm thấy cái này thầy thuốc trẻ tuổi thấy thế nào đều không đáng tin cậy. Có thể Phương Hiểu nhưng vẫn rất tín nhiệm hắn, ngay cả khoa ngoại tổng quát bác sĩ cũng rất tín nhiệm hắn. "Tiểu Dương, ngươi nói thế nào?" Lâm chủ nhiệm trực tiếp hỏi Dương bác sĩ. "A, cái gì nói thế nào? Vì cái gì các ngươi đều như thế tín nhiệm một cái tuổi trẻ bác sĩ đâu?" Lâm chủ nhiệm nghi hoặc, hắn có phải hay không con mắt có bệnh? Đêm hôm khuya khoắt còn muốn mang kính râm. Chủ nhiệm nói Tiểu Mạnh con mắt không tốt lắm, nhất định phải đeo kính râm, nếu không bị cây gai ánh sáng kích đến, sẽ rơi lệ loại hình. "Thôi đi, giả thần giả quỷ, ta xem chính là xa mạc thiếu niên trang gốc. Nơi này là bệnh viện, là bệnh viện." Lâm chủ nhiệm mặc dù thấp giọng, nhưng hắn không cao hứng lộ rõ trên mặt. Dương bác sĩ cũng không có phản bác. Lâm chủ nhiệm lôi kéo hắn đi chủ nhiệm văn phòng. "Tiểu Lâm, các ngươi Phương chủ nhiệm làm sao như thế tín nhiệm cái kia kính dâm nam? Tại người về sau, Tiểu Mạnh đã biến thành kính dâm nam." "Hại, Lâm chủ nhiệm, Tiểu Mạnh thật sự rất lợi hại. Chúng ta khoa hồ sơ bệnh lý đều là Tiểu Mạnh sửa chữa, gần nhất bệnh của chúng ta lịch đều có tăng lên. Lâm chủ nhiệm nhíu môi một cái. Còn có Trần bệnh, trước mấy ngày chúng ta tới rồi một cái người bệnh, tiểu mạnh Trần bệnh là ao nước vẩn hội chứng, viễn trình giải phẫu chứng thực tiểu mạnh nói đúng. Người bệnh ngày mai sẽ xuất viện, toàn bộ quy trình đặc biệt tốt. Ao nước vẩn hội chứng các ngươi cũng không biết. Lâm chủ nhiệm, kia là ngài biết rõ, chúng ta đám này nhỏ bác sĩ học qua, nhưng đều sớm liền cơm ăn rồi. Dương bác sĩ dỗ dành Lâm chủ nhiệm, có thể tiểu mạnh không giống, hắn xem hết phim sau liền nói là ao nước vẩn hội chứng, để Phương chủ nhiệm tìm đại học y khoa hội chẩn. Đương thời đi, nói thật, ta là tin, nhưng là không có như vậy tin. Sự thật chứng minh, tiểu mạnh Trần bệnh trình độ là thật cao, hồ sơ bệnh lý viết cũng tốt. Nghe nói tiểu mạnh là đại học y khoa một viện La giáo sư chữa bệnh tổ lão mạnh tay nắm tay mang ra ngoài. Lão mạnh, hai người bọn họ là hai người. Lâm chủ nhiệm nghi hoặc. Nào có, chính là trùng hợp rồi. Vị kia lão mạnh có thể ngứa bức, trước đó tại tỉnh bệnh truyền nhiễm viện một mực câu sầu thất bại, sau này bệnh truyền nhiễm viện phân lưu, hắn trực tiếp đến nhà, cuối cùng thuyết phục La giáo sư. Nếu là đổi ta, nào dám nghĩ như vậy, ngài nói đúng không? Nhưng nhân gia lão mạnh là có bản sự, ta xem qua đại học y khoa hồ sơ bệnh lý, nhân gia viết hồ sơ bệnh lý viết giọt nước không lọt. Nói như vậy đi, nếu là có người bệnh cáo trạng, hồ sơ bệnh lý trực tiếp nghiêm phong tích chữ, cầm đi thư kiện đều không mang thua. Lâm chủ nhiệm thở một hơi, hắn đối thượng cấp bệnh viện bác sĩ là có cơ bản nhất tôn trọng. Chỉ là tiểu mạnh tuổi còn rất trẻ, còn nguyện ý đeo kính râm. Đêm hôm khuya khoắt, cũng không còn ánh nắng kích thích, đeo kính râm đơn thuần vì trang khốc. Lại thêm cái gì tụy tính huyết dịch Lâm chủ nhiệm đều không nghe nói qua, cho nên hắn đối tiểu mạnh ý kiến cũng nhỏ. Nghe Dương bác sĩ nói, Lâm chủ nhiệm cũng có chút hoảng hốt. Chẳng lẽ cái kia thầy thuốc trẻ tuổi nói thật đúng? Phanh cửa bị đẩy ra, Phương Hiểu mặc bạch phục cười toe toét mang, xài bước đi tiến đến. Lâm chủ nhiệm, người bệnh chuyển ta kêu mặt đi thôi. Lâm chủ nhiệm kinh ngạc nhìn Phương Hiểu, hắn quen thuộc Phương Hiểu, biết rõ người này láo cá vô cùng, cực ít có thể để cho hắn ăn quả đáng cong nổi. Có thể hôm nay đây là thế nào? Phương Hiểu bị ai trên người? Phương chủ nhiệm, người nói cái gì? Lâm chủ nhiệm nghi hoặc nhìn Phương Hiểu. Trên đường tới ta và đại học y khoa một viện chuyên gia liên lạc qua, quyết định khám gấp làm tham gia giải phẫu, chẩn bệnh tính trị liệu. Lâm chủ nhiệm lúc này nghe rõ ràng, lập tức ngậm ở Phương Hiểu điên rồi. Vẫn là đại học y khoa một viện chuyên gia điên rồi. Nắm chặt ta, cái kia Tiểu Dương, ngươi nhanh đi cùng Tiểu Mạnh đem người bệnh chuyển đi, một hồi ta và người bệnh người nhà làm bàn giao. Phương Hiểu an bài xong nhìn xem Lâm chủ nhiệm, lão Lâm, ngươi sẽ không phải không muốn chuyển đi, không muốn chuyển cũng được, quay vòng một lần người bệnh bất động. Đừng, người bệnh trực tiếp chuyển cho ngươi. Phương chủ nhiệm, ngươi thế nào nghĩ? Lâm chủ nhiệm nghi ngờ hỏi. Chữa bệnh a? Lâm chủ nhiệm cảm giác Phương Hiểu đứng tại đạo đức điểm cao bên trên đi tiểu thử chính mình. Trị bệnh cứu người. Nói nhảm. Chính là cái gì tụy tính huyết dịch sao? Phương chủ nhiệm, cái gì là tụy tính huyết dịch? Lâm chủ nhiệm hỏi. Ta cũng không biết, nhưng La giáo sư nhìn tư liệu cũng nói là tụy tính huyết dịch, an bài dắt sần bác sĩ. Chính là vị kia quốc tế đỉnh cấp khoa học can thiệp khoa chuyên gia làm khám gấp giải phẫu. Viễn trình giải phẫu, dù sao ít nhất cũng phải làm tăng cường CT, còn không bằng để thế giới cấp bậc chuyên gia trong đêm khám gấp giải phẫu. Nếu là tạo ảnh không có vấn đề, vậy không hao phí bao nhiêu tiền? Ta đi cùng người bệnh người nhà nói, lão Lâm ngươi không cần phải để ý đến. Chờ một chút. Lâm chủ nhiệm hét lại Phương Hiểu, Phương chủ nhiệm, ngươi thật sự tin? Ta tin Mã Liệt, tin chủ nghĩa cộng sản. Đừng làm loạn, ta đã nói với ngươi thật sự đâu, ngươi thật sự tin tụy tính huyết dịch cái này sơ bộ chẩn bệnh? Phương Hiểu do dự một chút, cuối cùng vẫn là thu hồi biểu tình hài hước, lão Lâm, ta đã nói với ngươi lời nói thật, ta lúc trước là không tin. Nhưng sự thật mỗi lần đều đánh ta mặt mo, đau a. Không tin lại có thể thế nào? Nhân gia là thượng cấp bệnh viện, chuyên gia chẩn bệnh, vậy liền dựa theo chuyên gia thuyết pháp đi làm chứ sao? Chúng ta và đại học y khoa một viện là có hợp tác, nói ra cũng là bình thường chương trình. Mà lại dắt sần bác sĩ thế nhưng là thế giới đỉnh cấp khoa học can thiệp khoa chuyên gia, bình thường ta mời yến kinh chuyên gia làm giải phẫu muốn bao nhiêu tiền? Khám gấp viễn trình giải phẫu không tốn tiền, cái này đều không thỏa mãn. Không không không, ta nói không phải cái này. Lâm chủ nhiệm muốn nói điểm gì, có thể lời đến khỏe miệng lại bị hắn nuốt xuống. Vừa mới nội soi kiểm tra là Lâm chủ nhiệm tự mình làm, đương thời trông thấy ấm phần bụng có dớm máu, Lâm chủ nhiệm liền có chút ngộng. Hắn hoàn toàn không biết vì cái gì dớm máu, càng không biết phải chữa thế nào liệu. Vốn là muốn đem người bệnh giao cho khoa ngoại tổng quát, hiện tại khoa ngoại tổng quát không chút do dự tiếp, mình còn có cái gì bất mãn sao? Chẳng lẽ mình cùng tiểu mạnh tại bực tức? Lâm chủ nhiệm thở dài, người bệnh chuyển ngươi vậy đi, ta đi theo nhìn xem. Lại nói A Phương chủ nhiệm, nội soi kiểm tra có thể viễn trình giải phẫu sao? Chương 681, quốc tế chuyên gia tự mình giải phẫu. Chương 681, quốc tế chuyên gia tự mình giải phẫu. Lao Lâm, ngươi cũng muốn? Phương Hiểu hỏi. Nếu là có thể, ai không muốn đâu? Nhất là buổi tối một chút khám gấp, bất quá ta không có ngươi ra mặt dày như vậy, hơn nửa đêm dày vào đại học y khoa chuyên gia. Ra mặt dày? Đừng nói nhảm, ta kia là không có cách. Phương Hiểu khinh thường nói, gần nhất khoảng thời gian này, chúng ta chậm xem bệnh viễn trình giải phẫu chiếm 90 tỷ trọng, người bệnh giải phẫu hiệu quả đều rất tốt, hiện tại đã tích lũy xuống nhất định danh tiếng rồi. Ồ, đều có cái gì giải phẫu? Lâm chủ nhiệm tâm thần khẽ động. Tiêu hóa nội khoa những năm này mặc dù ôm lấy không ít nội soi vết thương nhỏ giải phẫu, nhưng ở một ít độ khó cao thuật thức bên trên từ đầu đến cuối lực bất tòng tâm. Điển hình nhất chính là giãn tĩnh mạch dạ dày dạn nước xuất huyết nhiều khám gấp xử lý, tấm gương mới vừa đi vào chính là đầy mắt biển máu, tầm mắt hoàn toàn mơ hồ, căn bản không phân rõ không phải mạch máu không phải niêm mạc. Loại này giải phẫu làm xuống đến, không chỉ có không cứu được người bệnh, ngay cả thuật giả chính mình cũng sẽ lâm vào sâu đậm tự ta hoài nghi. Đặc biệt là làm trình độ kỹ thuật không đủ dẫn đến người bệnh tử vong lúc, lại rộng rãi bác sĩ cũng sẽ bị cảm giác cái náy dày vò đến đêm không thể say giấc. Nhưng nếu có thượng cấp bệnh viện kỹ thuật ủng hộ, tình huống liền hoàn toàn khác biệt rồi. Tựa như trong đêm tối đột nhiên sáng lên hải đăng, các chuyên gia một cú điện thoại chỉ đạo, một đoạn viễn trình hội trần video, thường thường có thể để cho thúc thủ vô sách cơ sở bác sĩ tìm tới chỗ đột phá. Loại kia sơn trọng thủy phục nghi vô lộ, liều ám hoa minh hữu nhất thôn đốn ngộ cảm giác, có đôi khi so giải phẫu bản thân càng khiến người ta ghi khắc. Lúc trước, bởi vì khoảng cách nguyên nhân, khám gấp giải phẫu cực ít có thể tìm tới tương quan kỹ thuật ủng hộ, dù sao có thời gian hạn chế. Nhưng nếu là có thể viễn trình giải phẫu lời nói, đó chính là một chuyện khác. Tham gia giải phẫu, nội soi giải phẫu đều có thể làm, nhưng dạ dày kính bên dưới cầm máu giải phẫu ta không có hỏi qua, không biết được hay không. Lâm chủ nhiệm trong lòng đem chuyện này đi lại. Vạn nhất thật có thể thành đâu? Ý nghĩ này vừa nô ra, Lâm chủ nhiệm đối Tiểu Mạnh Khinh Thị lập tức tiêu tán hơn phân nửa. Hắn mới chợt hiểu ra, khó trách Phương Hiểu đối cái kia thầy thuốc trẻ tuổi thái độ đặc biệt như vậy, nguyên lai sau lưng dính dấp cùng đại học y khoa một viện quan hệ hợp tác. Lâm chủ nhiệm trong lòng âm thầm hối hận. Nếu có thể mượn cơ hội này cùng đại học y khoa một viện cùng một tuyến, về sau phòng gặp được nghi nan ca bệnh liền có núi dựa, bản thân tấn thăng con đường nói không chừng cũng có thể thông thuận rất nhiều. Bao quát một chút cấp cứu thất bại người bệnh, chỉ cần cùng đại học y khoa kia mặt quan hệ đầy đủ chặt chẽ, nửa đêm đưa lên xe cứu thương, tranh thủ có thể có một hơi đưa qua, xem như một loại biện pháp giải quyết. Dù là người bệnh chết rồi, thấy mình tích cực liên hệ với cấp bệnh viện, hoàn khí cũng có thể thiếu mấy phần. Lão Lâm, đừng suy nghĩ để đại học y khoa giúp ngươi có nổi a. Phương Hiểu thấy Lâm chủ nhiệm trong mắt trực chuyển, liền cảnh cáo nói. Tất cả mọi người là hồ ly ngàn năm, trong lòng nghĩ cái gì liêu trai đều tin tưởng. Lâm chủ nhiệm có chút xấu hổ, cười hì hì rồi lại cười. Kỳ thật càng nhiều chỗ tốt, ngươi bây giờ còn nhìn không thấy. Chỗ tốt? Tỷ như nói đâu? Lâm chủ nhiệm cũng hiểu. Tỷ như nói chẩn bệnh a, trước mắt cái này tụy tính huyết dịch người bệnh chính là ví dụ. Phương Hiểu nói. Ngươi nói cái này, ta có thể liền không đồng ý rồi. Rõ ràng là tá tràng ấm phần bụng không rõ nguyên nhân chảy máu, làm sao lại tụy tính huyết dịch đâu? Lâm chủ nhiệm vẫn là không đồng ý, Phương Hiểu vẫn chưa cùng Lâm chủ nhiệm tranh luận, mà là xoay người đi cùng người bệnh người nhà cầu thông bệnh tình. Ngoài dự đoán của mọi người là, Lâm chủ nhiệm vẫn chưa lưu tại văn phòng, mà là yên lặng cùng sau lưng Phương Hiểu, toàn bộ hành trình thờ ơ lạnh nhạt lấy trận này y hoạn giao lưu. Không nhìn bao lâu, Lâm chủ nhiệm liền phát hiện cái thứ nhất rõ ràng chỗ tốt, người bệnh người nhà phối hợp độ một cách lạ kỳ cao. Bất kể là đại học y khoa một viện khối này biển chữ vàng vẫn là vị kia vang khắp quốc tế dắt sần giáo sư tên tuổi, cũng giống như một tể cường tâm châm, để nguyên bản lo nghĩ bất an người nhà nháy mắt an tâm không ít. Lâm chủ nhiệm chú ý tới, làm Phương Hiểu đề cập để cho nước Mỹ đỉnh cấp chuyên gia dắt sần giáo sư viễn trình hội trần lúc, người bệnh thê tử nắm chặt hai tay rõ ràng trầm tĩnh lại, trong mắt thậm chí lóe qua một tia ánh sáng hy vọng. Loại này vô hình tín nhiệm cảm giác, chính là cơ sở bệnh viện thiếu thốn nhất nhưng lại chân quý nhất tài nguyên. Ký tên quá trình sau khi kết thúc, giải phẫu công tác chuẩn bị đều đâu vào đấy triển khai. Lâm chủ nhiệm toàn bộ hành trình trầm mặc không nói, ánh mắt như có điều suy nghĩ đi theo Phương Hiểu bóng người. Lại không luận Tiểu Mạnh đối tụy tính huyết dịch bệnh trần bệnh chuẩn xác hay không, riêng là hôm nay trận này thuận lợi đến kỳ lạ y hoạn câu thông, cũng đủ để cho người suy nghĩ sâu xa. Ở trong đó xen lẫn quá nhiều hơi rượu nhân làm, thượng cấp bệnh viện quang hoàn hiệu ứng, quốc tế chuyên gia quyền uy gia trì, người bệnh đối tiên tiến kỹ thuật mù quáng tín nhiệm các loại phức tạp lượng biến đổi đan vào một chỗ, tạo thành một bức khó mà diễn tả bằng lời chữa bệnh sinh thái tranh cảnh. Mọi người đi tới phòng giải phẫu, ở giữa tấm kia dán viễn trình phòng giải phẫu đánh dấu cửa tự động chậm rãi mở ra. Người bệnh lên bàn giải phẫu, Phương Hiểu khoát chỉ áo, xoát tay. Phương chủ nhiệm, ngươi đây là làm gì? Không phải viễn trình giải phẫu sao? Lâm chủ nhiệm hỏi. Hại, viễn trình giải phẫu nói là thuật giả dùng 5G internet làm chủ yếu nhất giải phẫu phân đoạn, không phải nói để chuyên gia toàn bộ hành trình làm giải phẫu, một chút việc nhỏ, trước phẫu thuật chuẩn bị đều phải chuyên gia làm. Phương Hiểu hơi suy tư, thay đổi cái càng tiếp địa khí thuyết pháp, liền giống với mời ngoại viện chuyên gia đến phi đao, ta phụ trách làm trợ thủ, hiểu như vậy là được. Lâm chủ nhiệm nghe vậy trầm mặc, hạ quyết tâm nhìn nhiều nói ít. Còn trước đó đối Tiểu Mạnh trần bệnh độ chuẩn xác chất vấn, đã sớm bị hắn ném đến lên 9 tầng mây. Trong nháy mắt này, hắn đột nhiên nghĩ thông suốt một cái đạo lý, một cái người bệnh trần bệnh chính xác hay không cố nhiên trọng yếu, nhưng so với cái này, là trọng yếu hơn là cả chẩn đoán điều trị hình thức cách tân. Nếu như viễn trình giải phẫu thật có thể phát triển ra đến, thành phố Trường Nam bao nhiêu trầm trọng nguy hiểm người bệnh sẽ bởi vậy giành lấy sinh cơ. Ý nghĩ này để hắn nhịp tim không tự chủ tăng nhanh tiết tấu. Nói bạn ra sinh vật cũng không quá phận. Rất nhanh, video liên tiếp, Lâm chủ nhiệm lúc đầu coi là có thể trông thấy một tên ngoại quốc bác sĩ, nhưng hắn lại không nghĩ rằng đập vào mi mắt lại là một tôn lão tần điều khác. A, thành tinh. Một cái ý niệm trong đầu thoáng hiện trong rừng chủ nhiệm trong đầu. Tên kia lão tần tượng binh mã pho tượng giống như là sống tới một dạng, ánh mắt sắc bén, nhìn được Lâm chủ nhiệm trong lòng hốt hoảng. Video hình tượng lắc lư, Lâm chủ nhiệm một đầu sơn sớm. Dắt sân bác sĩ không biết nghe ai nói, mỗi lần bên trên giải phẫu trước đó cũng phải có nghi thức cảm giác. Nghi thức cảm. Lâm chủ nhiệm nghe Phương Hiểu giải thích, càng bối rối. Hắn mua cái tượng binh mã pho tượng, bên trên giải phẫu trước đó muốn bái một bái, hãy cùng hắc đạo bái nhị ra đồng dạng. Ngươi nói, cái này đều chuyện gì? Phương Hiểu nhịn không được, nhả danh ra tới. Ai, chuyện này là sao a? Lâm chủ nhiệm ở trong lòng yên lặng nói ra cái rãnh. Nhưng phần này đoán thầm rất nhanh liền bị trước mắt bóng người đánh gãy, nho nhã dắt sần bác sĩ xuất hiện ở trên màn hình. Cho dù ngăn lấy thật xa khoảng cách, kia cô chuyên gia khí chàng vẫn như cũ đập vào mặt. Có lẽ là bộ kia mắt kính gọng vàng sau cơ trí ánh mắt, lại có lẽ là trong lúc giơ tay nhấc chân toát ra thông dòng, tóm lại khiến người liếc mắt liền có thể nhận định, đây là một chân chính người trong nghề. Jackson bác sĩ không có dư thừa hàn huyên, chỉ là đơn giản nói tiến hành lấy trước phẫu thuật xác nhận. Đèn không hắt bóng sáng lên, giải phẫu chính thức bắt đầu. Cánh tay máy tại Jackson bác sĩ viễn trình điều khiển hạ linh sống chuyển động, tựa như được trao cho sinh mệnh. Lâm chủ nhiệm không tự chủ ngừng thở, không chớp mắt nhìn chằm chằm trên màn hình những cái kia tinh chuẩn đến làm người hít thở không thông thao tác. Lâm chủ nhiệm cũng không có bởi vì lo lắng ăn tuyến mà rời đi, hắn phủ thêm một thân chỉ áo, đứng tại thuật thời gian chăm chú nhìn viễn trình giải phẫu mỗi một bước. Cánh tay máy phát ra hơi yếu ông thanh danh, thanh âm không lớn, nhưng chỉ là nghe thanh âm liền có một loại chân nhắn cảm giác tự nhiên sinh ra. Phương Hiểu làm giai đoạn trước công tác chuẩn bị, động mạch ống truyền vân vân, sau đó chính là đỡ dây dẫn hướng những này trợ thủ phải làm công tác. Cánh tay máy cùng bị người trên người tựa như bắt đầu động lên. Kỳ thật cũng là đắp lên thân, bị ở xa đại học y khoa một viện dắt sần bác sĩ trên thân. Thao tác trôi chảy, Lâm chủ nhiệm thậm chí không có cảm giác đã có internet chỉ hoãn tồn tại. Lâm chủ nhiệm Việt nhìn càng kinh ngạc, thậm chí cảm giác có một cái người trong suốt đứng tại thuật giả vị trí bên trên đang chuyên tâm toàn ý làm lấy giải phẫu. Hắn cảm giác đây hết thảy đều rất ma huyễn. Phương chủ nhiệm, ta có thể nói chuyện a? Có thể a, vì cái gì không nói lời nào? Hãy cùng làm phổ thông tham gia giải phẫu một dạng, ta nhốt máy bộ đàm, đại học y khoa dắt sần bác sĩ là nghe không được hai ta nói chuyện trời đất. Phương Hiểu rất tùy ý nói. Cái này, chân thật sao? Lâm chủ nhiệm kinh ngạc không hiểu. Có cái gì không chân thực, ngươi nhất nguyện ý nhìn ấn sĩ đi ở lý nhai ghi âm kia đoạn, ngươi còn nhớ chứ, hai trắng Nga hải tử. Lâm chủ nhiệm khẽ giật mình. Nếu như lý đội trưởng nói đây là bằng chứng, vậy ta không lời nào để nói. Cái gì Bolshevik, cái gì nước Mỹ chạm tỉnh cục đều không làm được, ngươi chính là không hiểu máy ghi âm cơ bản nguyên lý. Mở to mắt nhìn xem thế giới đi. Quyển sách này bên trên, hai cái 19 tuổi bơ la rút hải tử liền có thể làm ra loại này băng ghi âm tới. Nữ nhân vẫn là nữ nhân kia, ngươi vẫn là ngươi, dù cho ngươi không cùng băng ghi âm bên trên nữ nhân này gặp mặt qua, cái này băng ghi âm như thường tồn tại. Phương Hiểu học dư tắt thành ngữ khí nói một tràng lời kịch. Một chữ không kém. Lâm chủ nhiệm có chút hoảng hốt, chính phản phất biến thành bất học vô thuật cái kia người. Để một cái tiểu lưu manh lừa gạt ít tiền tài, cái này không có quan hệ gì, nếu để cho ngoại nhân nói giữ bí mật cho chúng ta cục đều là một chút bất học vô thuật thùng cơm, chúng ta chính là quốc dân đảng tội nhân. Bất học vô thuật thùng cơm. Lâm chủ nhiệm là từ đến đều không nghĩ tới cái này miêu tả vậy mà có thể rơi vào trên người mình. Nhưng trước mắt ma huyễn một màn vẫn là như vậy không chân thật. Nhân gia Mado, hoa tây kia mặt rất sớm đã khai triển tương tự giải phẫu, nhất là hoa tây, viễn trình giải phẫu đã cơ bản thành thủ. Ta không phải người khai sáng, chính là đi theo chuyên gia bước chân làm giải phẫu mà thôi. Internet chỉ hoãn, ta làm sao không có cảm giác đến? Lâm chủ nhiệm kinh ngạc hỏi. 5G đều trắng xê. Ngươi thật sự cho rằng 5G internet chính là lừa gạt tiền hàng mục? Thổ trung đức hạnh gì ngươi không biết? Bị thua thiệt thu xếp khắp thế giới đều biết, chiếm tiện nghi sự tình cho tới bây giờ đều không nói. Không đề cập tới 5G, đó chính là thành rồi, ngươi xem hiện tại. Bình thường ta không dùng đến tốc độ nhanh như vậy, nhưng soát video cho tới bây giờ đều không thể, ngươi luôn có cảm giác đi. Lâm chủ nhiệm trong đầu một mảnh mở mịt. Chương 681, quốc tế chuyên gia tự mình giải phẫu 2 chương 681, quốc tế chuyên gia tự mình giải phẫu 2 Phương Hiểu phối hợp với đại học y khoa một viện Jackson bác sĩ làm giải phẫu, liền phảng phất thời không rối loạn mở dạng, khoảng cách đã bị không hạn chế rút ngắn, lại co lại ngắn. Ta nhớ được 18-19 năm thời điểm có một bản tiểu thuyết gọi giải phẫu kênh trực tiếp, trước xem viễn trình giải phẫu. Đương thời còn có thật nhiều bình luận nói không bằng kéo một cây sợi quan học, hiện tại ngươi lại nhìn. Phương Hiểu nói, 5G rất nhanh, viễn trình giải phẫu internet chỉ hoãn tỉnh giá trị đã bị khống chế vào khoảng 20, nếu không phải tuyển thủ chuyên nghiệp rất khó cảm thấy được loại trình độ này internet chỉ hoãn. Ê, chỉ hoãn không là vấn đề, thuật giả vẫn là thế giới cấp bậc chuyên gia, kia kết luận còn muốn ta nói à? Nói, đã bắt đầu tạo ảnh. Theo tạo ảnh tê chạy vào, hình ảnh dần dần hiện ra. Đúng Lâm chủ nhiệm, biết rõ chúng ta dùng tạo ảnh tê đi. Phương Hiểu cảm thấy trang bức cảm giác là thật tốt, bởi vì tạo ảnh tê là nước Pháp sinh ra, nhân gia nói cái gì đều không sửa chữa sách hướng dẫn, sửa chữa áp dụng phạm vi, cũng bởi vì chuyện này là giáo sư còn bị người thực tên báo cáo qua. Gần nhất là giáo sư đề cập với ta lên nói có thể dùng có hai tới làm tạo ảnh tê. Cái gì? Lâm chủ nhiệm kinh hãi, đây không phải là không khí tắc máu rồi sao? Loại này hoang đường lý luận Lâm chủ nhiệm hoàn toàn không có cách nào tiếp nhận, thậm chí ngay cả tưởng tượng đều tưởng tượng không đến. Hại! Khoa can thiệp đẳng cao quân viện sĩ tại năm 2004 liền bắt đầu nghiên cứu có hai làm tạo ảnh tề sự tình, cái này đều hơn 20 năm, cũng là nói trên giường bệnh dùng hơn 20 năm. Mà mẹ nó. Nhưng bây giờ mua thiết bị nghiêm ngặt, nếu là đổi mười mấy năm trước lời nói, ta mặt này căn bản cũng không cần tạo ảnh tề, trực tiếp đánh có hai đi vào. Lâm chủ nhiệm bị từng mục một đã thành thục mới kỹ thuật rung động đến. Đã hơn 20 năm kỹ thuật mới. Hắn lên tiếng, khóc không ra nước mắt. Đây cũng quá ly kỳ, làm sao có thể. Nhưng Phương Hiểu lời thề son sắt nói, mà lại trước mắt cây kia cánh tay máy ngay tại làm giải phẫu. Thật có, thật có. Phương Hiểu đông nhiên la lớn. Có cái gì? Phương Hiểu lại không trả lời, mà là mở ra máy bộ đàm. Bi bi bi, ai tại? Phương Hiểu hỏi. Ta tại, thế nào rồi Phương chủ nhiệm? Số 66 kỹ sư thanh âm truyền đến. Lão Luca, người khác ở đó không? Không ở, Jackson bác sĩ mang theo thai ngay đâu, Phương chủ nhiệm ngài có chuyện gì? Số 66 kỹ sư hỏi. Ta muốn hỏi bên dưới tụy tính huyết dịch là chuyện gì xảy ra? Hại, ta giải thích cho ngươi chẳng phải xong, chút chuyện nhỏ này còn dùng trưng cầu la giáo sư ý kiến à? Phương Hiểu khẽ giật mình. Tại Phương Hiểu trong nội tâm, số 66 kỹ sư thuộc về loại kia khó tin cậy nhất, đầy mắt đều là nữ nhân, sớm tôi muốn chết tại trên bụng nữ nhân cái chủng loại kia người. Tụy tính huyết dịch hắn hiểu cái truy. Tụy tính huyết dịch sinh ra cơ chế bình thường là bởi vì khối u ăn mòn hoặc giả tính u năng sinh trưởng nhập động mạch hang, từ đó làm cho huyết dịch từ tụy quản chảy vào ấm bụng một cái danh tử. Thường thấy nhất bị liên lụy bộ vị vì tỳ động mạch, biểu hiện là tỳ động mạch giả tính động mạch lưu. Một hạng hệ thống tính đánh giá phát hiện, dạ dày tá tràng động mạch bị liên lụy xuất chỉ là 16. Chúng ta hiện tại làm người bệnh tụy tính huyết dịch do dạ dày tá tràng động mạch giả tính động mạch lưu bố trí. Yên tâm, người kia mặt nên chuẩn bị giá đỡ, dưới một cây giá đỡ là tốt rồi, sau 3 ngày người bệnh khỏi hẳn xuất viện. Phương Hiểu bất đắc dĩ nở nụ cười, đại học y khoa kia mặt khó tin cậy nhất, là giáo sư bóp nửa khỏe mắt đều chướng mắt số 66 kỹ sư vậy mà hạ bút thành văn, đem tụy tính huyết dịch nói rõ rõ ràng ràng. Đây vẫn chỉ là suốt ngày thu xếp lấy dựa chân lúc nào có thể đi vào bảo hiểm y tế số 66 kỹ sư. Phương Hiểu nói tiếng cảm ơn, chuẩn bị sau đó phải dùng thiết bị. Quả nhiên, rất nhanh dắt sân bác sĩ muốn giá đỡ, tại giả tính động mạch liệu dưới vị trí một cây giá đỡ sau lại tạo ảnh. Ấm phần bụng đã không có tạo ảnh tề chảy ra, giải phẫu tuyên bố kết thúc. Bất quá viện trình giải phẫu liên tiếp cũng không có chặt đứt, dắt sân bác sĩ cùng Phương Hiểu đem còn dư lại trình tự làm xong, nói hai câu nói sau lúc này mới triệt để kết thúc rồi lần này viện trình giải phẫu. Sau đó, Phương Hiểu bắt đầu lấy ra video. Phương chủ nhiệm, ngươi đây là viện trình giải phẫu quý củ, vạn nhất nếu là xảy ra chuyện, chúng ta được lấy ra tương ứng tư liệu. Phương Hiểu giải thích nói, thế nào, Lâm chủ nhiệm, là tụy tính huyết dịch đi. Phương Hiểu không có niệm ai, chỉ là tùy tiện nói một câu. Ê, Tiểu Mạnh Trần bệnh cơ hồ không bỏ qua, bất quá cho dù là như vậy, La giáo sư vậy nói với ta nhưng phạm là mặt này đoán không được trần bệnh đều muốn trên tay hắn qua một lần. Cẩn thận như vậy, Lâm chủ nhiệm đã không suy nghĩ thêm nữa tụy tính huyết dịch, không suy nghĩ thêm nữa bản thân đã từng đối cái này trần bệnh chất vấn. Cả nghĩ quá rồi lung túng muốn mạng, còn không bằng liền cái này trần bệnh cùng Phương Hiểu trò chuyện một hồi. Đương nhiên, La giáo sư là điển hình có hội chứng ám ảnh cưỡng chế cái chủng loại kia bác sĩ. Hắn hoài nghi sở hữu, thậm chí đối với các lão bản trần bệnh cũng có cái nhìn của mình. Muốn hắn hoàn toàn tin tưởng Tiểu Mạnh Trần bệnh. Ha ha, qua được đoạn thời gian mới được. Phương Hiểu không nói quá tỉ mỉ, chỉ là hàm hàm hồ hồ nói một chút. Nhưng mà chỉ có ngần ấy nội dung, đã để Lâm chủ nhiệm dùng mình. Hắn chỉ phụ trách một cái phòng vẫn là 4 tuyến thành thị một nhà tam giác bệnh viện phòng, mấy chục tên nằm viện người bệnh, bình thường liền bận bịu đầu đau nao chướng. Muốn không ra chữa bệnh sự cố, có thể nói một lời tâm huyết đều vẩy vào lâm sàng. Mà vị kia La giáo sư, lại còn muốn xen vào nhiều như vậy nhàn sự. La giáo sư, thật đúng là tinh lực dồi dào. Lâm chủ nhiệm ngượng ngùng nói. Hắn tuổi trẻ a, bây giờ còn không đến 30 tuổi, chính là thân thể tốt nhất thời điểm. Trẻ tuổi. Kia La giáo sư trần bệnh trình độ làm sao cao như vậy? Lâm chủ nhiệm nghi hoặc. Phương Hiểu liếc qua Lâm chủ nhiệm, liếm lắc ngực. La giáo sư bình thường giới thiệu chính mình cũng nói mình là hiệp hòa La Hạo. Hiệp hòa trăm năm hồ sơ bệnh lý kho hồ sơ bệnh lý, La giáo sư đều học thuộc rồi. Mà mẹ nó. Tóm lại đâu, ta là Phúc Tùng. Tựa như vừa rồi Tiểu Mạnh trần bệnh tụy tính huyết dịch, ta mặc dù không hiểu, nhưng ngay lúc đó thỉnh cầu La giáo sư nhìn một chút hồ sơ bệnh lý cùng phim, xác định Tiểu Mạnh trần bệnh không có sai lầm, liền an bài viễn trình giải phẫu trị liệu trần bệnh. Bộ này quá trình đã rất nhuần nhuyễn, lão Lâm ngươi chính là không quen. Phương Hiểu không có nghĩa mai Lâm chủ nhiệm bất học vô thuật, ngu xuẩn đến treo tướng. Lời nói đến đây cũng đã đủ rồi, Phương Hiểu cũng không muốn nói thêm gì nữa. Các bệnh, lại thêm một phần, về sau nếu là có huy hiệu lời nói, mình cũng có thể nói phần này huy hiệu có cống hiến của mình. Phương Hiểu rất thỏa mãn. Phương chủ nhiệm, Tiểu Mạnh đâu? Ta đi cùng Tiểu Mạnh nói lời xin lỗi. Hại, không cần thiết. Phương Hiểu nghĩ, với gọi. Ngươi muốn làm gì? Lâm chủ nhiệm có chút không quen. Lao Lâm, ta đã nói với ngươi cái bí mật. Bí mật gì? Lâm chủ nhiệm lại gần. Tiểu Mạnh là ai người máy? Cái gì? Lâm chủ nhiệm lập tức bối rối, Phương Hiểu đang nằm mơ chứ? Đừng nói ra ngoài à, độ chấp nhận còn chưa đủ cao. Nếu để cho người bệnh biết, có hay không phiền phức ta không biết, nhưng nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện. Tại Đại học Y khoa một viện, ai người máy đã dùng tại lâm sàng? Ta cùng La giáo sư cọ quốc gia cấp trọng điểm nghiên cứu khoa học hạng mục, chính là cái này. Mà mẹ nó. Lâm chủ nhiệm nẹn họng nhìn chân chối, một câu đều nói không ra. Tiểu Mạnh lại là ai người máy, bản thân căn bản nhìn không ra. Giống đi. Ta với ngươi giảng, La giáo sư có thể là giải phẫu làm nhiều rồi, đối cục bộ giải phẫu kết cấu có rất sâu sắc lý giải, cho nên cơ bắp xây mô hình cái này một khối là La giáo sư hoàn thành. Nói là trước kia Ba Lan có một nhà gọi nhân bản công ty, làm một bốn nửa người trên cơ bắp liền làm không nổi nữa. Phương Hiểu bắt đầu bắt quái, đem mình biết đến đều giảng cho Lâm chủ nhiệm nghe. Dù sao tiêu hóa nội khoa thuộc về khoa ngoại tổng quát huynh đệ phòng, thượng cấp phòng, quan hệ gần thêm chút nữa vẫn có cần thiết. Mà lại Tiểu Mạnh là ai người máy sự tình dù sao cũng nên để người ta biết, một chút xíu đến thôi, cũng không sợ Lâm chủ nhiệm miệng rộng nói ra. Mấy phút sau, Phương Hiểu kể xong, Lâm chủ nhiệm nghe mắt tròn váng, Phương chủ nhiệm cũng là nói mới vừa rồi là ai cho trần bệnh. Đúng vậy, ai chặt rất sớm đã dùng tại trần bệnh lên, nhưng là đi, bọn hắn kho số liệu nội dung ít đi rất nhiều, trần bệnh phương diện làm bừa bộn. Thôi đi, ngươi đừng khoác lác. Ta trong nước từ lẻ mấy năm bắt đầu lên hệ thống. Bộ phận này số liệu thuộc về có giữ bí mật đẳng cấp tư liệu, mấy năm trước còn cố ý nói bộ phận này tư liệu không thể tiết ra ngoài. Ngươi đoán, ai cần bộ phận này tư liệu? Nhất định là nước ngoài ai công ty à, bọn hắn có ai, nhưng chạy chẳng cảnh nhưng không có tích lũy. Chúng ta cất bước sơ lược muộn một chút, nhưng muộn không được mấy ngày, có thể chúng ta tích lũy số liệu nhiều. Đừng nói là hiệp hòa trăm năm hồ sơ bệnh lý kho, liền ta bệnh viện, đoán chừng phải có trăm vạn phần hồ sơ bệnh lý. Chúng ta hồ sơ bệnh lý đều là công ty master. Lâm chủ nhiệm xuất mồ hôi chán. Hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới chuyện của mình làm vẫn còn có trọng yếu như vậy ý nghĩa. La giáo sư đều sớm nghĩ tới, ai sửa sang lại thời điểm vẫn là lấy lâm sàng tư liệu làm chủ, lấy hồ sơ bệnh lý làm phụ. Yên tâm, La giáo sư một mực tại lâm sàng tuyến đầu, còn tại sở y tế làm qua 2 năm, lâm sàng ai hùng thế nào nhân ra La giáo sư trong lòng rõ ràng đâu. Lâm chủ nhiệm triệt để không biết nên nói cái gì. Bản thân một mực oán thầm cái kia tiểu mạnh lại là ai người máy, nói như vậy, vừa mới chẩn đoán điều trị quá trình chính là lâm sàng phát hiện nghi nan ca bệnh, trải qua ai người máy chẩn bệnh, lại từ thượng cấp bác sĩ xét duyệt xác nhận, bắt đầu viễn trình giải phẫu. Chọn bộ quá trình chân nhắn thông thuận, trước sau bất quá 3 canh giờ thời gian liền giải quyết rồi bản thân thúc thủ vô sách một vấn đề khó. Lâm chủ nhiệm ngượng ngùng không biết nên nói thế nào. Lão Lâm, chuyện này ngươi đừng nói ra. Phương Hiểu bắt đầu lấy lợi dụ, cho Lâm chủ nhiệm giảng tự mình dùng tiểu mạnh chấn nhiếp thủ hạ bác sĩ, đề cao mình quyền uy độ sự tình. Mấy ngày sau, La Hạo mang theo Trang Yên cùng công lớn công trình sư một đợt bay đi Mado. Ngoại khoa giải phẫu giải thi đấu muốn khai mạc, dự thi không chỉ có kinh nghiệm tràn đầy bác sĩ ngoại khoa, còn có ai người máy. Đây cũng là trong ngoài nước ngoại khoa giải phẫu tranh tài một cái cải biến, chữa bệnh khí giới công ty nhường cho mình ai máy móc tham gia trận đấu, sưu tập số liệu lấy cung cấp điều chỉnh vân vân. Sư Minh, ta có chút khẩn trương. Thường, bình thường. La Hạo không có an ủi Trang Yên, chỉ là cười cười, tranh tài hình thức ta không phải rất thích. Chương 682, cho khí cầu tiêm trích chương 682, cho khí cầu tiêm trích Sư Minh, ngươi liền không thể an ủi một chút ta. Trang Yên dùng sức trên quần jean xoa xoa trong lòng bàn tay mồ hôi. Không cần an ủi, ngươi sắp ngàn hạt giấy ta đều nhìn qua, sai sót từ ban đầu mm kế đến bây giờ đã tại 0.3 cái hào trái phải. Lại thêm ngươi có người khác không có in 3D mao mạch máu ăn khớp, tương đương với vô hạn giải phẫu kinh nghiệm. Có thể thời gian có chút gấp. Trang Yên nuốt ngụm nước miếng. Hừm, cái này cũng đúng thật sự. La Hạo gật gật đầu, lúc đầu phải có 1 năm tả hữu thời gian, ta dự đoán quy hoạch cũng thế. Nhưng bởi vì in 3D đại thể lão sư xuất hiện, cho nên chậm trễ một chút. Hẳn là giải phẫu, phản hồi, lại giải phẫu, lại phản hồi cái này hình thức. Ngươi giải phẫu làm đủ nhiều, nhưng phản hồi tương đối ít. Mà lại, dùng in 3D mô phỏng mạch máu luyện tập giải phẫu có ưu điểm, nhưng cũng có rất lớn khuyết điểm. Cái gì khuyết điểm? Trang Yến hỏi. Làm sai không dùng chịu trách nhiệm, cho nên áp lực nhẹ, nhận được phản hồi thiếu. Dùng trong trò chơi lời nói giảng gọi là điểm kinh nghiệm tương đối ít. Sư Minh, ngươi an ủi ta vài câu, ta có chút khẩn trương. Ngay tại an ủi ngươi. La Hạo cười ha ha một tiếng, chuyện này trọng yếu sao? Trọng yếu. Ta muốn là cầm tới đệ nhất danh, liền có thể danh chính ngôn thuận làm giải phẫu rồi. Không dùng, ta đã cùng Trần chủ nhiệm liên lạc qua, về sau mỗi ngày ban ngày ngươi đi bọn hắn khoa tham gia giải phẫu. Từ trụ cột nhất đỡ tấm gương bắt đầu, ngươi cũng biết, Trần chủ nhiệm là sẽ cho ngươi cơ hội. Trang Yên con mắt tỏa sáng. Đi luân chuyển chương trình, ngươi xem thế nào? La Hạo cười ha ha hỏi. Hơi khá một chút, Sư Minh có thể hay không ngươi dẫn ta làm giải phẫu? Ban đầu nhất định là ta và Trần chủ nhiệm mang ngươi làm, mặc dù đối với ngươi giải phẫu trình độ có lòng tin, nhưng vẫn là cẩn thận một chút tốt. La Hạo cho một cái khẳng định trả lời chắc chắn. Đi ra ga đón khách, La Hạo liếc mắt liền nhìn thấy trong đám người Thôi Minh Vũ. Cái này từ trước đến nay ổn trọng nam nhân giờ phút này như cái hài tử đồng dạng, cơ hồ muốn nhảy nhót lên, dùng sức vẫy tay. La Hạo cười giang hai cánh tay nên đón, hai người tại người đến người đi nhận điện thoại cân nhắc gấp ôm nhau. Gần nhất thế nào? La Hạo vỗ vỗ lao hưu phía sau lưng. Thôi Minh Vũ khỏe mắt lại thêm mấy đạo nhỏ xíu nếp gấp, nhưng này ánh mắt ý nguyên sáng tỏ như lúc ban đầu. Nghĩa phụ, loại này tranh tài ngươi cũng muốn tham gia, đây là ta không nghĩ tới. Thôi Minh Vũ cười nói, thế nào, không có tham gia qua tranh tài đã cảm thấy tiếc nuối à? La Hạo khinh bỉ vỗ vỗ Thôi Minh Vũ, nghĩ gì thế, trình độ của ta ngươi không biết, còn dùng tham gia loại này tranh tài? A, ta chữa bệnh tổ cái cuối cùng nhập tổ thành viên liền có thể, dùng ta giới thiệu cho ngươi một chút à? Thôi Minh Vũ nhìn xem Trang Yên, muốn cười, nhưng vẫn là rất lễ phép không có cười. Lao thôi à, tiểu Trang bây giờ giải phẫu trình độ cao hơn ngươi, ngươi tin không? La Hạo hỏi. Làm sao có thể? Thôi Minh Vũ khẳng định không tin. Tỷ lệ thi đấu thời điểm nhìn xem ngươi sẽ biết. Thôi Minh Vũ học La Hạo dáng vẻ nhún vai, buông tay, biểu đạt chính mình ý tứ sau ôm La Hạo bà bay. Nghĩa phụ, chuẩn bị ăn chút gì? Hiệu trưởng nói ta làm sao đều xem như hiệp hòa giáo sư, muốn cho các học sinh thăng được hóa. La Hạo có chút bất đắc dĩ. Ngày bình thường Thôi Minh Vũ đối rất nhiều chuyện đều không hứng lắm, có thể vừa nhắc tới cái đề tài này, hắn con mắt lập tức phát sáng lên. Về nhớ năm đó ngồi ở phòng học hàng sau, chỉ có thể ngước nhìn trên bục giảng bóng người, bây giờ vật đổi sao rời, đúng là nghĩa phụ muốn bay về lớp học. Vận mệnh như vậy luân hồi, thật làm cho người có loại dường như đã có mấy đời không chân thật cảm giác. Mấy năm này thời gian, tựa như một giấc chiêm bao, khi tỉnh lại mới phát hiện, đương thời trên giảng đài cái kia xa không thể chạm bóng người, bây giờ đang chờ bản thân dẫn đường. Một đợt một đợt một đợt. Thôi Minh Vũ nói liên tục ba cái một đợt. Ngươi làm sao cảm thấy hứng thú như vậy? Không có trải qua khóa. La Hạo có chút kỳ quái. Hại, ta là không có về cha gia hiệp hòa trải qua khóa. Đương thời ta liền nghĩ, về sau nếu là công thành danh thoại, về hiệp hòa lên lớp, muốn bao nhiêu như bức có bao nhiêu như bức. Không nghĩ tới, chúng ta lần này tiết khóa thứ nhất nhường ngươi lên. Lời này của ngươi nói. La Hạo gãi đầu một cái, thấy Thôi Minh Vũ cùng Trang Yên đều không cảm thấy câu nói này có cái gì nghĩa khác, liền đem phía sau nuốt trở vào. Nghĩa phụ, ngươi chuẩn bị nói cái gì? Thật sự là không có thời gian soạn bài, hiệu trưởng cũng chính là kiểm tra ta một lần, ta chuẩn bị dạy đồng học một chút thao tác. Thao tác tốt, chúng ta tham gia giải phẫu thao tác tinh tế, nói về đến có thể giảng một bài giảng. Lại thêm cục bộ giải phẫu, mạch máu biến dạng, sẽ không rụt rè. Thôi Minh Vũ đã bắt đầu thay La Hạo nghĩ chu toàn. Nghĩa phụ của ngươi ta sự tình lúc nào dùng ngươi nhọc lòng rồi. La Hạo vô vỗ Thôi Minh Vũ, đi, nhìn nghĩa phụ ta đi lên lớp. La Hạo cùng Vương hiệu trưởng dù đã hẹn xong thời gian, nhưng hiệu trưởng bản thân vẫn chưa hiện thân, chỉ là an bài một đường thông thường giảng bài nhiệm vụ. Đến như giảng bài nội dung, nhân viên nhà trường vẫn chưa làm yêu cầu cụ thể, toàn bằng La Hạo tự làm quyết định. Kỳ thật La Hạo lòng dạ biết rõ, đây cũng không phải là cái gì khảo hạch, lấy hắn bây giờ tư lịch, nhân viên nhà trường căn bản không cần vẽ vời thêm chuyện. Nhưng đã đỉnh lấy giáo sư danh hiệu, thích hợp lộ mặt, nói một chút khóa, tóm lại là cần thiết bằng hàng giao. Đặc biệt là suy xét đến hắn xem như toàn trường trẻ tuổi nhất thạc sĩ sinh đạo sư, năm nay tuyển nhận lại là thi viết đệ nhất danh điểm cao thí sinh, dạng này phối trí nghị không làm người khác chú ý cũng khó khăn. Trong hành lang ngẫu nhiên quăng tới tìm tòi nghiên cứu ánh mắt, cửa phòng làm việc đột nhiên thêm ra thỉnh giáo học sinh, đều ở đây nhắc nhở lấy hắn, ở nơi này luận tư cách xếp bối phận học thuật vòng, tuổi trẻ tài cao ngược lại lại càng dễ trở thành tiêu điểm. Ghen ghét cũng là chưa hẳn, người khác nhìn mình, bản thân liền muốn có chút tương ứng biểu hiện. Đi tới trường học, La Hạo cùng Thôi Minh Vũ đều trầm mặt xuống, đi qua từng ly từng tí xuất hiện ở trong nội tâm. Sư Minh, các ngươi làm sao đều không nói? Trang Yến hỏi. Nàng vẫn là khẩn trương, lo nghĩ, muốn nói chuyện giải quyết một lần. Nơi này, có một lần chúng ta chơi bóng rổ thắng, ở chỗ này uống rượu. La Hạo chỉ vào thao trường góc quất. Ha ha, uống rượu loại chuyện này quá bình thường. Đương thời liền một bình rượu, tìm không thấy cái chén, ngươi đoán dùng cái gì? Trang Yến khẽ giật mình, sau đó cười ha ha, nên không phải nước tiểu chén đi. Hừm, chính là nước tiểu chén. Đáng tiếc khi đó quá hưng phấn, không có chụp ảnh. Nếu là có ảnh chụp lời nói, là tốt rồi. La Hạo có chút tiếc hận. Quả nhiên là nước tiểu chén. Thôi Minh Vũ cũng trở về nhớ lại tình cảnh lúc ấy, nụ cười trên mặt ngăn chặn không ngừng lộ ra. Một cái chớp mắt, rất nhiều năm trôi qua, nhưng đi ở sân trường bên trong, chuyện cũ từng cái đang nhìn. Sư Minh, lão sư. Một học sinh đi ngang qua, con mắt nhìn chừng chừng lấy La Hạo, hắn thử kêu gọi La Hạo, có thể lời mới vừa nói ra miệng đã cảm thấy là lạ. La Hạo cũng biết đây là Đồng Phỉ Phỉ mang cho bọn hắn thói quen, đoán chừng là làm thí nghiệm trước đó đều muốn nói vài lời sư minh phù hộ loại hình lời nói, đều sớm nói thói quen. Lên lớp, La Hạo cũng không hề để ý học sinh kia nói cái gì, chỉ là giống đã sớm nhận biết, ở sân trường bên trong gặp được, thanh thanh đạm đạm lên tiếng chào. Liên tiếp học sinh cùng La Hạo chào hỏi, xem ra không giống như là vừa đi học chưa đi đến phòng thí nghiệm cái chủng loại kia. La Hạo chỉ là mỉm cười đáp lại, giống như là hắn một mực không có rời đi sân trường tựa như. Sư Minh, ngươi năm đó ở trong sân trường vậy như vậy sao? Hắn đương thời rất ít ở sân trường bên trong, đều bị các vị lao bản trộm tới hỗ trợ. Thôi Minh Vũ nói, ha ha, ta tiến phòng thí nghiệm tiến sớm, tay so sánh linh hoạt, vận khí cũng không tệ, các lao bản nguyện ý để cho ta làm thí nghiệm. Sau này đi bệnh viện, ta cũng rất ít trở lại rồi, tại trong bệnh viện đi theo lao bản, chủ nhiệm nhóm làm việc. Chật chật, cái này phát triển quy tích, quả thực vô pháp phục chế. Trang Yên ở trong lòng âm thầm cảm thán. Dạo bước ở sân trường tán rừng trên đường, trên người nàng khẩn trương cảm bất chi bất giác tiêu tán hơn phân nửa. Quen thuộc cây ngô đồng ảnh, thanh xuân rào rạt học đệ học muội, nhường nàng trong thoáng chốc lại trở về học tiến sĩ thời gian. Đi đến phòng học xếp theo hình bậc thang, La Hạo xe nhẹ đường quen địa đạp bên trên bục giảng. Dưới đài sớm đã không còn chỗ ngồi, liên tục qua đạo đều chật ních mộ danh mà đến học sinh. Nghe nói truyền kỳ học trưởng La giáo sư muốn về trường học giảng bài, không ít người trời còn chưa sáng liền đến chiếm chỗ. Ánh nắng xuyên thấu qua cửa sổ sắt đất vẩy vào trên giảng đài, đem La Hạo áo ngoài dắt lên một lớp viền vàng, vậy chiếu sáng dưới đài vô số song cầu học như khát con mắt. Lúc này lại đến liền đã chậm, trước đó cùng La Hạo chào hỏi những bạn học kia nếu là không có những người khác giúp đỡ chiếm chỗ lời nói, chỉ có thể chen tại bệ cửa sổ bên cạnh. Hại, làm sao nhiều người như vậy? La Hạo cười cười, hôm nay không phải đi lên khóa. Sư Minh, ngươi có phải hay không muốn cho chúng ta giảng lâm sàng các loại việc đây? Hàng trước một người nữ sinh hỏi. Bên người nàng có người lôi kéo cánh tay của nàng, ra hiệu không thể để cho Sư Minh. Gọi Sư Minh liền rất tốt. La Hạo cười híp mắt nói, gọi ta lão sư, lộ ra lạ lắm. Sư Minh, kiểm tra cái gì? Đã có người kích động. La Hạo từ trong túi xuất ra một sấp lượng. Đây là cái gì? Phỉ Phỉ, nhờ ngươi mang ống trích mang đến đi. La Hạo kêu gọi Đồng Phỉ Phỉ. Mang. Đồng Phỉ Phỉ xuất ra một thanh ống trích đặt ở trên giảng đài. Không biết các ngươi lúc trước làm hay không qua, hiện tại kiểm tra một lần. La Hạo đem một cái khí cầu thổi lên. Trong phòng học lặng ngắt như tờ, sở hữu học sinh đều mở to hai mắt. Ngày bình thường thường thấy các lao sư nghiêm túc cứng nhắc giảng bài phương thức, trước mắt vị này La sư Minh lại hoàn toàn khác biệt, khóe miệng của hắn ngậm lấy ôn hòa ý cười, áo ngoài ống tay áo tùy ý kéo lên, cả người lộ ra cố bình dị gần gũi lực tương tác. Sư Minh xưng hô thế này, coi là thật danh xứng với thực. Nhưng khi La Hạo xuất ra khí cầu cùng ống trích lúc, đầy phòng học học sinh đều lộ ra vẻ nghi hoặc. Hai thứ này không liên quan nhau đồ vật có thể có cái gì liên hệ? Chẳng lẽ là muốn dùng ống trích cho khí cầu tiêm trích? Có thể cây kim đâm một cái, khí cầu chẳng phải phanh một tiếng nổ sao? Vô số dấu chấm hỏi tại trẻ tuổi đám học sinh trong đầu nhảy nhót. Có người nâng cầm lên nhíu mày bắt óc suy nghĩ, có người châu đầu ghé hai khe khẽ bàn luận, càng có tính nôn nóng đã kìm nén không được, ngón tay tại trên bàn học nôn nóng gõ lên. Toàn bộ phòng học tràn ngập một loại đã hoang mang lại mong đợi đặc thù không khí. Chương 682, cho khí cầu tiêm trích 2. Chương 682, cho khí cầu tiêm trích 2. Thôi giáo sư. Gọi ta Thôi Sư Minh đi. Thôi Minh Vũ cười nhìn La Hạo, nhẹ nhàng nói. Trang Yên cũng cười cười, Thôi Sư Minh, đây là muốn cho khí cầu kim kim sao? Hừm, đây là rất sớm trước kia một vị hộ lý học lao chuyên gia kiểm tra thủ đoạn, nghĩa phụ học xong về sau nói với ta, ta thử một chút, độ khó cũng không lớn, cho nên nghĩa phụ cảm thấy ta có thể làm tốt giải phẫu. Ghim vào đi khí cầu sẽ không nổ. Nhìn thủ pháp, Thôi Minh Vũ cho Trang Yên giảng giải muốn làm sao ghim khí cầu mới sẽ không nổ, đồng thời kéo dài đến làm sao cho người bệnh ghim kim người bệnh tận khả năng thiếu cảm nhận được đau đớn. Trang Yên ngơ ngẩn, chuyên nghiệp như vậy sao? Khó trách sư minh trình độ như vậy cao. Ở đâu học a? Tựa như là phụ nhi kia mặt, cho tiểu hài tử ghim kim lời nói đều là ra đầu châm. La Hạo nói qua nhi y tá thủ pháp tốt, nói chúng tim đen, nhưng chính là đau, đem trẻ con ghim và khóc. Trẻ con khóc không phải là bởi vì bọn hắn sợ hay sao? Không phải, ngươi thử một chút khoa nhi y tá ghim kim thủ pháp liền biết rồi, các nàng ghim chính là thật đau. Khoa nhi cùng phổ thông phòng không giống, nếu là chỉ lo có đau hay không, cuối cùng rất có thể mấy châm đều ghim không đi vào. Ách phụ nhi kia mặt có cái trình độ kỹ thuật tinh xảo y tá, La Hạo hẳn là cùng nàng học. Chính là chỗ này a ghim kim đối thủ pháp yêu cầu quá cao, người bình thường học không được. Thôi Minh Vũ nói, con mắt sáng như tuyết sáng như tuyết. La Hạo đã thổi tốt một cái khí cầu. Ừ, hiện tại ta cho các ngươi làm mẫu. Xem như kiểm tra, có thể giống như ta đem 1 ml ống chích ghim vào đi, rút ra khí cầu không biến hóa liền xem như hợp cách. Đương nhiên, hiện trường không đạt được lời nói trở về chăm học khổ luyện. Khí cầu vậy không đắt, chính là chú ý thổi khí cầu thời điểm đừng làm rộn nằm ngoài hút tính tẩy rửa chúng độc loại này chê cười là được rồi. La Hạo một bên giảng giải, một bên dùng ngón tay thon dài linh xảo tung bay. Chỉ thấy hắn một tay nắm bắt dây câu, mấy cái xinh đẹp cuốn chỉ động tác về sau, khí cầu khẩu liền bị hệ nút thắt thật ngoại khoa kết. Càng tuyệt chính là, tại thắt nút đồng thời, hắn ngón nút nhẹ nhàng hơi kéo, dây câu tựa như cánh tay làm chỉ giống như đem khí cầu treo ở bên người. Chọn bộ động tác nước chảy mây trôi, phản phất kia khí cầu vốn là nên như thế tung bay tựa như. Tiếp đó, La Hạo dứt khoát mở ra 1 ml ống chích đóng gói, kết cạch một tiếng lắp đặt đầu kim. Hắn tay trái nhẹ ngôi giận cầu mặt ngoài, tay phải cầm châm thuận thế đưa tới, cây kim liền tình chuẩn gai đất nhập khí cầu, toàn bộ quá trình nhanh đến mức khiến người không kịp chớp mắt. Khí cầu đã không có bạo liệt, cũng không có thoát hơi, cứ như vậy an an ổn ổn treo ở giữa không trung, đầu kim dưới ánh mặt trời lóe nhỏ vụn qua mang. Không nhìn thấy La Hạo có cái gì bổ sung cử động, cũng không còn gặp hắn làm nhiều cái gì, rất tùy ý, rất thoải mái. A một chút bối rối liên tiếp. Kim đâm khí cầu, loại động tác này cho dù có thể để cho khí cầu không bay hơi, không nổ tung, không phải cũng hẳn là thận trọng sao? Làm sao như thế tùy ý nhẹ nhõm? La Hạo ngón cái tay phải nhẹ nhàng ép động ống chích, đem bên trong không khí đánh vào khí cầu bên trong, sau đó rút ra 1 ml ống chích. Khí cầu như nước trong veo tung bay ở giữa không trung, không gặp có chút biến hóa. Cái này liền xong chuyện. Ừ, các ngươi ai tới thử một chút? Chính ngươi đi. La Hạo điểm danh ngồi ở hàng thứ nhất, gọi hắn sư huynh vị kia nữ sinh. Nữ sinh run lên, có chút e ngại. Đến, không có việc gì. La Hạo cười nói, thử một lần. Nữ sinh đứng dậy, tại La Hạo nụ cười ấm áp bên trong đi đến mục giảng, cầm qua La Hạo vừa dùng ống chích, đè lại khí cầu. Cứ như vậy hai động tác, nàng liền có chút luống cuống tay chân. Ta ban đầu cũng là như vậy. Thôi Minh Vũ cười ha hả nói, khó sao? Biết rõ ra sao dùng sức là tốt rồi, ta hiện tại mỗi lần làm cố động mạch đâm xuyên thời điểm đều sẽ nhớ tới La Hạo dạy ta kim đâm khí cầu. Đối năng lực nhận biết tăng lên xác thực rất lớn, xem như một loại không sai huấn luyện thủ đoạn. Trang Yên nghĩ nghĩ, hiện tại không cần đi. Hả, ta nghe La Hạo nói ngươi hiện tại làm giải phẫu huấn luyện dùng đều là in 3D. Hừm, sư minh nói cơ hồ cùng nhân thể đồng dạng. Thật sự là ao ước a. Thôi Minh Vũ cười híp mắt nói, qua mấy ngày, ta mặt này khai thông viễn trình giải phẫu, liền có thể cho Giang Bắc tỉnh người bệnh làm giải phẫu rồi. Lão bản cũng rất cảm thấy hứng thú. Dù sao viễn trình giải phẫu hướng xa nói có thể ngăn lấy mấy ngàn cây số, nhưng gần một điểm ngăn lấy một đạo chỉ môn cũng coi là viễn trình giải phẫu. Về sau tham gia giải phẫu không dùng xuyên chỉ áo, cái này đích xác là chuyện tốt. Thôi sư minh, nói ăn tuyến nhiều tuyến giáp chạm. Trang Yên còn đang hỏi, đống nhiên vang một tiếng truyền đến. Nữ sinh cầm trong tay 1 ml ống chích có chút ngậu. Nàng cảm giác cây kim vừa mới đụng phải khí cầu, tại sư minh La Hạo trong tay nhu thuận dịu dàng ngoan ngoãn khí cầu liền nổ, một điểm mặt mũi cũng không cho nàng. Thất bại, kế tiếp. La Hạo lại tùy tiện điểm một cái nam đồng học đi lên. Như thế có sao? Làm khó là không khó, chỉ cần ngươi biết muốn làm thế nào là được. La Hạo để nữ sinh kia đi xuống trước. Ha ha ha. Thôi Minh Vũ thấp giọng nở nụ cười. Thôi sư minh, ngươi cười cái gì? Trang Yến hỏi. Ngươi không nhìn thấy La Hạo đưa tay muốn vỗ vỗ nữ sinh kia bả vai, cuối cùng tại đưa tay một nháy mắt dừng lại. La Hạo thật sự là càng ngày càng cẩn thận, càng ngày càng cẩn thận. Trang Yến nghĩ nghĩ, giống như sư minh cũng không còn đập qua bờ vai của mình. Cái này đến cái khác đồng học đi lên nếm thử, có người thành công, có người thất bại, nhưng thành công thuộc về số ít, cực thiểu số. Kẻ thất bại là đa số. Cho dù là thành công đem 1 ml ống chích ghim vào khí cầu bên trong đồng học, cơ bản cũng là che phủ đi, muốn tái diễn nói độ khó rất cao. Hơn 10 phút sau, muốn nếm thử đồng học đều thử qua, La Hạo để bọn hắn trở về, bắt đầu ở trên bảng đen viết viết bảng. Từ bên ngoài vỏ đến da thật tầng, từ tuổi tác đến da rẻ tinh tế trình độ, những này đối ghim kim đều có ảnh hưởng. Lại đến mạch máu biến dạng cùng với mạch máu phẩm chất trình độ, như thế nào tiến châm, làm sao có thể tận lực tránh đau đớn, La Hạo nói đều rất tỉ mỉ. Ngay cả Thôi Minh Vũ cũng không biết một bộ này huấn luyện thủ đoạn lại bị La Hạo số liệu hóa. Bây giờ lấy ra đặt ở trên lớp học cho các học sinh nói rõ. Bất kể là học sinh hay là Thôi Minh Vũ, Trang Yên nghe đều rất tỉ mỉ. Thời gian trôi qua, một tiết khóa vội vàng quá khứ. La Hạo cũng không còn khóa kiện, hắn thấy tan học, cầm lấy miếng lau bảng muốn lau bảng. Lão sư, sư minh. Dưới đài đồng học cao hào hô. Thế nào rồi? Viết bảng giữ lại. Các bạn học miệng đồng thanh nói. La Hạo cười cười, không có điện thoại di động. Chụp tấm ảnh phiến, trở về bản thân thật tốt ôn tập. Chờ nắm giữ lý luận về sau, liền có thể bắt đầu luyện tập kim kim. Cho tới giờ khắc này, dưới đài mới có đồng học lấy điện thoại di động ra, lưu ảnh. Nghĩa phụ thật sự là lợi hại, mặc kệ chuyện gì đều có thể lý luận hóa, hệ thống hóa. Thôi Minh Vũ cảm khái. Các ngươi lúc trước không có. Trang Yến có chút kỳ quái. Không có. Thôi Minh Vũ lắc đầu, chúng ta đều là mù luyện, bao quát thời điểm đó nghĩa phụ cũng là mù luyện. Thôi sư Minh, ngươi vì cái gì có đôi khi gọi nghĩa phụ, có đôi khi gọi La Hạo? A. Ha. Thôi Minh Vũ cười ha ha một tiếng, cũng không có giải thích. Kỳ thật hắn cũng không biết vì cái gì, mà là cầm điện thoại chụp được ảnh chụp. La Hạo vừa nói lý luận đối với học sinh tới nói là hữu dụng lâm sàng kỹ năng, không phải là các học sinh, dù là đối Thôi Minh Vũ loại này có mấy trăm đại giải phẫu kinh nghiệm tân duệ giáo sư tới nói, cũng là có cực kỳ trọng yếu lý luận ý nghĩa. Cố động mạch đâm xuyên, Thôi Minh Vũ đã tương đối thành thục, sẽ không ra sai. Nhưng bộ nhập La Hạo nói lý luận, Thôi Minh Vũ cảm thấy mình có thể cố gắng tiến lên một bước. Đây chính là lý luận ý nghĩa. Thôi Minh Vũ hơi xúc động, nghĩa phụ chính là nghĩa phụ, vẫn cùng đi học lúc đồng dạng. Chỉ là đi học lúc hắn không nói, người khác cũng không biết hắn vì cái gì như vậy nhiều. Bây giờ nhìn, nghĩa phụ có bản thân cây kỹ năng, có thể đem lâm sàng thao tác kỹ thuật số hóa, lý luận hóa. Như vậy khẳng định còn mạnh hơn người khác rất nhiều. Sư Minh, có thể lưu cái phương thức liên lạc a? Có đồng học lấy điện thoại di động ra, mong đợi nhìn về phía La Hạo. Chờ ngươi mạnh hơn chút nữa. La Hạo mỉm cười, cự tuyệt. Lao thôi, đi. La Hạo kêu gọi Thôi Minh Vũ. Nghĩa phụ, ngươi làm sao vẫn là như vậy chó? Là bởi vì đối phương là nữ đồng học a? Thôi Minh Vũ nhỏ giọng hỏi. Đương nhiên, xã hội bây giờ bầu không khí không đúng, có thể thiếu điểm phiền phức liền thiếu đi điểm phiền phức. La Hạo rất thản nhiên nói, bằng không bạn nhất ngày nào có cái nhỏ viết văn, ngươi nói ta tìm ai nói rõ lý lẽ đi. Chậc chậc, ngươi đây cũng quá mẹ nó chó. Còn tốt, ta nhớ được có cái viện sĩ mở video chút, một nữ đồng học an vị trên đùi hắn rồi. Loại chuyện này vẫn là muốn nhiều chú ý, mặc dù không tính sự tình, có thể tóm lại là không tốt. Tương tự bắt quái, chuyện xấu, ta cũng không muốn ta trở thành nam nhân vật chính. La Hạo nhanh chân rời đi, cùng Thôi Minh Vũ tán gẫu. Sư Minh, ngươi làm sao trước đó không có dạy ta? Trang Yến hỏi. Ngươi có in 3D thân thể mô hình, không cần kim đâm khí cầu loại thủ đoạn này. La Hạo nói, nếu là cơ thể người mô hình đều luyện không ra, ngươi vẫn là thành thành thật thật đi cùng lão mạnh viết hồ sơ bệnh lý đi. Trang Yến có chút ủy khuất. Rời đi phòng học, nàng liền nghĩ tới muốn tham gia trận đấu sự tình. La Hạo cũng không còn an ủi Trang Yến, mà là cùng Thôi Minh Vũ vừa nói xong vừa kỹ thuật chi tiết. Sau khi nói xong, Thôi Minh Vũ hỏi nói, nghĩa phụ, ngươi nói in 3D cơ thể người mô hình có thể huấn luyện giải phẫu sao? Có thể, viễn trình giải phẫu trước 10 đại là muốn ngươi ở đây cơ thể người mô hình bên trên làm, đến lúc đó ngươi liền biết chuyện gì xảy ra. Cùng ngươi bệnh một dạng. Đồng dạng, đưa cho ngươi cơ thể người mô hình là chúng ta số 66 kỹ sư kết cấu thân thể in. Thôi Minh Vũ nhớ được La Hạo kia mặt có cái lão lục, nhưng vì cái gì muốn dùng thân thể của hắn số liệu in ấn cơ thể người mô hình đâu? Bất quá vấn đề này vậy không trọng yếu, Thôi Minh Vũ rất nhanh liền đem chuyện này quên, bắt đầu nói với La Hạo có quan hệ với viễn trình giải phẫu sự tình. Loại chuyện này cần tiến thiết bị, ở trước mắt tình huống dưới, tiến cỡ lớn thiết bị phong hiểm tương đối cao, cho nên La Hạo đi là nghiên cứu khoa học kinh phí, cũng chính là thiết bị xem như đặt ở an trình, cho Thôi Minh Vũ dùng xong. Đến như những thứ khác, cần Phùng Tử Hiên hoặc là Kim viện trưởng ra mặt, lấy phía chính thức góc độ cùng an trình tiến hành liên hệ. La Hạo không thao lòng này. Tiểu Trang, ngươi đi về nghỉ ngơi đi. Chớ nghĩ đông nghĩ tây, trình độ của ngươi đã đủ rồi. Vậy còn ngươi, Sư Minh, ta đi nhìn Sài lão bản, đến Yến Kinh đương nhiên muốn nhìn các vị lão bản. Đúng La Hạo, ta nghe nói gần nhất Sài lão bản muốn đem câu cá đi khai rồi. Thôi Minh Vũ cao mày nói. Vì cái gì? Chương 683, chờ lấy cá vào nồi. Chương 683, chờ lấy cá vào nồi. La Hạo hơi kinh ngạc. Câu cá cái này hạng vận động là nhà mình lão bản nhiều năm trong lòng tốt, sư mẫu lúc trước không ít lại nhải, có thể nói đến cuối cùng vậy không làm gì được hắn. Dân ra, ngay cả sư mẫu đều mặc kệ, lão gia tử thanh này đến kỷ, yêu câu liền câu đi. Đã ngay cả sư mẫu đều không còn được, trên đời này còn có ai có thể khuyên được động lao gia tử? Muốn nói thân thể nguyên nhân, độ khả thi cũng không lớn. Lao gia tử mặc dù qua tuổi cổ hy, nhưng thể cốt rất cường tráng, cho dù là ra biển câu cá trở về đều tinh thần quắc thước. La Hạo thậm chí hoài nghi, kia trong gió biển tanh nồng vị mới là lao gia tử tốt nhất thuốc bổ. Hiệp hòa hàng năm đều muốn kiểm tra sức khỏe, lão bản cái tuổi này lao chuyên gia thuộc về nhà có một lao phạm chủ, sở hữu kiểm tra tư liệu đều muốn toàn viện chuyên gia một đợt qua một lần. Bản thân không nghe nói, vậy thì không phải là thân thể vấn đề. La Hạo khẽ nhíu mày, Thúy Nhi, nói một chút chuyện gì xảy ra. Thôi Minh Vũ vào đầu, tiến đến La Hạo bên người, thấp giọng dế chuối, ta nghe nói năm ngoái không phải xương quai xanh bên dưới động mạch trộm máu à, tại ngươi kia phạm như bệnh. La Hạo trầm mặc. Nếu là đổi người, La Hạo được suy nghĩ một chút có đúng hay không tại chính em dương. Nhưng nhà mình thật lớn nhi, không có nhiều như vậy ý nghĩ. Mùa đông, lão thái thái quản được gấp, cũng đổ sống yên ổn, đi ngươi kia câu mấy lần, không có nhường ra đi. Cái này không đầu xuân sao, Sài lao bản lại bắt đầu câu cá. Ngươi nói quá dài dòng, đến cùng thế nào rồi? La Hạo có chút không vui. Lão thái thái cầm nồi đi theo Sài lão bản bên người, luộc mở chờ lấy cá vào nồi, câu không được liền một bữa thúc. Thôi Minh Vũ lập tức dùng đơn giản nhất ngôn ngữ miêu tả. La Hạo trong đầu lập tức hiện ra sinh động như thật hình tượng. Câu cá lao nhóm từ trước đến nay nặng nhất mặt mũi, trước kia cái kia kinh điển tướng thanh tiết mục ngắn chẳng phải trêu cho qua, câu không đến cá bạn đi câu, chỉ có thể vụng trộm đi chợ bán thức ăn mua cá cho đủ số. Nhà mình lao bản tuy nói là giới giáo dục thái đầu, ở nơi này sự tình bên trên cũng không thể ngoại lệ. Ngẫm lại chàng cảnh kia, tiểu nhẫn tuấn không nhịn được, sư mẫu mang theo cái thất gỗ dao phay canh giữ ở bên mở, liền đợi đến lao ra tử câu lên cá đến hiện giết hiện nấu. Cái này không phải ấm áp gia đình nấu cơm dã ngoại, rõ ràng là treo ở mỗi vị câu cá kẻ yêu thích đỉnh đầu thanh kiếm đạm mộ cỡ. La Hạo càng nghĩ càng thấy được cái này chiêu tuyệt không thể tả. Mặc cho ngươi là cái gì viện sĩ giáo sư, tại đêm nay có thể uống hay không bên trên canh cá linh hồn khảo vấn trước mặt, đều chỉ có thể ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Đây quả thực là đối phó câu cá lao khó giải tuyệt sát, ngay cả lao gia tử dạng này lao giang hồ đều thúc thủ vô sách. La Hạo bất đắc dĩ thở dài, ngươi chừng nào thì đến xem xài lão bản? Thôi Minh Vũ hỏi. Lúc đầu chuẩn bị tranh tài xong đi qua nhìn một chút, nhưng nếu là như vậy, ngươi hỏi một chút lão bản thường xuyên. Được rồi, hay là ta hỏi đi. La Hạo lấy điện thoại di động ra. Uy, ngươi dự định gian lận sao? Thôi Minh Vũ tò mò hỏi. La Hạo chỉ là nhíu mày trầm tư không nói. Thôi Minh Vũ vô vô La Hạo bà bay, tiểu Loa Hạo, ta với ngươi giảng, loại chuyện này ngươi tốt nhất đừng lẫn vào. Lao thôi, tiểu Loa Hảo cũng là người tê ơ. Xài lao bản người yêu cái gì tính tình ngươi cũng không phải không biết, ngươi nếu là thật có thể thuyết phục nàng, ta. Ngươi cái gì ngươi? La Hạo hỏi. Thôi Minh Vũ lập tức giật mình. Đại học thời đại La Hạo liền hay làm ra chút làm người trố mắt cử động, những cái kia thiên mã hành không chú ý, thường thường sơ nghe hoang đường, nghĩ lại nhưng lại rượu đến hào điên. Thôi Minh Vũ lập tức tỉnh ngộ. Trong lúc học đại học, La Hạo làm qua rất nhiều không thể tưởng tượng sự tình, có một số việc căn bản không phải mình có thể phỏng đoán. Thiên mã hành không, nhưng lại cực kỳ hữu dụng, hồi tưởng lại đến nay đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi cút. La Hạo cơ lấy điện thoại di động, mười ngón như bay ở trên màn ảnh đánh, nhanh đến mức cơ hồ mang ra tàn ảnh. Liên tiếp tin tức giống bắn liên thanh tựa như phát ra, không chắc một cái tiếp một cái hoán đổi, trung gian còn thuận tay mới xây ba cái gờ giúp chặn. Thôi Minh Vũ bị cái này thao tác sáng rõ hoa mắt, nhưng lại không tiện ý tứ xích lại gần nhìn kỹ, dù sao liên quan đến tư ẩn, làm người dù sao cũng nên bảo trì thích hợp biên giới cảm giác. Hắn dứt khoát rời ánh mắt, làm bộ đối ngoài cửa sổ cây kia cây ngô đồng sinh ra nồng hậu hứng thú. Trên ngọn cây, hai con chim sẻ đang vì một mảnh vụn bánh mì đánh với bụi, ngược lại là so nhìn trộm người khác tán gẫu ghi chép thú vị được nhiều. La Hạo, ngươi muốn làm gì? Một lát sau, Thôi Minh Vũ cảm giác La Hạo không có bận rộn như vậy, liền hỏi. Lão bản liền điểm này yêu thích, cả một đời yêu thắng, cũng không thể tại bạn già trước mặt bị mất mặt. Còn câu cá a, về sau tiếp tục quên. La Hạo nghiêm túc nói, một chút cũng không có chỉ hoan trong tay tán gẫu. Ta hỏi là ngươi đang cùng ai liên hệ? Không nói cho ngươi. La Hạo cười híp mắt nói, nghĩa phụ đại nhân, đừng làm rộn, ta cùng bọn hắn liên lạc một chút. La Hạo cười ha hả nói, cùng lão bản hẹn sáng sớm ngày mai đi câu cá, ngươi có muốn hay không nhìn xem? A, Thôi Minh Vũ ngơ ngẩn. Xài lão bản không quân thanh danh tại Yến Kinh chữa bệnh vòng sớm đã là năm này tháng nọ cảm thiếu, thuộc về điển hình nghiện lớn kỹ thuật kém. Có lẽ vị này tại trên bàn giải phẫu khéo tay đỉnh tiêm chuyên gia, đem sở hữu điểm thiên phú đều thêm ở chữa bệnh cây kỹ năng bên trên, đến mức tại thả câu cái này hạng hưu nhàn hoạt động bên trên lộ ra phá lệ bộ về. Nhưng La Hạo thật có thể tại trong vòng một đêm cải biến loại tình huống này. Thôi Minh Vũ nhìn qua hảo hữu chuyên chú loay hoay điện thoại di động bên mặt, chợt nhớ tới đương thời La Hạo chỉ dùng 3 ngày liền đánh hạ bối rối phòng thí nghiệm nửa năm kỹ thuật vấn đề khó. Đối với cái này cái luôn có thể sáng tạo kỳ tích ra hỏa tới nói, giúp lao bản thoát khỏi câu cá ngớ ngẩn mũ, có lẽ thật đúng là không phải thiên phương dạ đàm. Ngoài cửa sổ hoàng hôn dần chìm, cuối cùng một sợi mặt trời chiều đem La Hạo cái bóng kéo đến rất dài. Thôi Minh Vũ đương nhiên rất chờ mong ngày mai biệt câu, nói không chừng chữa bệnh vòng ngày mai sẽ phải nhiều một cọc mới truyền kỳ. Nghĩa phụ, ngươi muốn làm gì? Hại, đương nhiên phải đi lão bản trong nhà, ngươi có muốn hay không một đợt? La Hạo mời. Thôi Minh Vũ nghĩ nghĩ, cự tuyệt La Hạo mời. Đi lão bản trong nhà, chỉ có quan hệ cực kỳ chặt chẽ mấy cái nhân tài đi, bản thân cũng đừng đi làm loạn thêm. Mình và xài lão bản quan hệ còn chưa tốt đến loại trình độ này. Sáng sớm ngày mai, 6 điểm chỉnh, lão bản nhà dưới lầu thấy. La Hạo cũng không còn nhiều rông dài, vừa cùng Thôi Minh Vũ nói chuyện tiếng, một bên hai tay mang theo tàn ảnh ở trên điện thoại di động đánh chữ, ai làm việc người nấy, ai cũng không chỉ hoan ai. Thôi Minh Vũ mặc dù hiếu kỳ, nhưng vẫn là dằn xuống tò mò tâm tư trở về các loại. Một đêm, Thôi Minh Vũ đều không ngủ ngon giấc. Hắn lật lại suy nghĩ nghĩa phụ đại nhân đến ngọn nguồn muốn làm sao phá cục. Có thể Thôi Minh Vũ nghĩ rồi vô số loại biện pháp, lại đều không được. Hiệp hòa lớn nhất không quân đầu lĩnh, có thể trong vòng một đêm khai thiếu. Nếu có thể làm được điểm này, La Hạo có thể nói là trên thế giới tốt nhất lão sư. Mặc dù nghĩa phụ đại nhân cơ hồ không gì làm không được, nhưng Thôi Minh Vũ vẫn như cũ không tin La Hạo có thể để cho xài lão bản một đêm khai thiếu. Đây cơ hồ là nhiệm vụ không thể hoàn thành. Thật vất vả nhịn đến trời tờ mờ sáng, Thôi Minh Vũ miễn cưỡng ngủ một hồi, não biểu liền băng lên. Hắn rửa mặt, thay đổi một thân sạch sẽ quần áo mới trước thời hạn 5 phút đi tới xài lao bản nhà dưới lầu. Rất nhanh, La Hạo giúp đỡ Lao Thái Thái xách đồ vật xuống lầu, bọn hắn cười cười nói nói, giống như là trong nhà lao tổ tông cùng sủng ái nhất cháu trai nhỏ cùng một chỗ hưởng thụ niềm vui gia đình tựa như. Thôi Minh Vũ nhìn được ao ước, nhưng hắn biết có chút sự bản thân ao ước không tới. Chỉ là nhìn xem La Hạo tựa hồ không có làm cái gì đặc thù công tác, làm sao lại có thể để cho xài lao bản khai khiếu đâu. Thôi Minh Vũ tò mò cung kính lên tiếng chào, đi theo lên xài lao bản cầu cà xe. Xài lao bản hỏi thăm La Hạo tranh tài sự tình, hắn đối người máy cảm thấy hứng thú. Nhưng là chỉ là cảm thấy hứng thú, xài lao bản đối người máy tiến phòng giải phẫu tương đương cẩn thận, nghe hắn nói ý tứ, dù chỉ là làm trợ thủ đều không được. La Hạo cũng không còn miễn cưỡng, hắn chỉ là không ngừng cùng lão bản kể đoạn thời gian gần nhất tại người máy lĩnh vực tiến bộ. Toàn ngành nghề 996, liều mạng thức đêm tăng ca, tiến triển đích thật là nhanh. Giống như là quân Mỹ mang theo vũ cây khoa học kỹ thuật chó robot lên tiền tuyến, trong nước lớn nhỏ các loại công ty cũng bắt đầu tăng lớn đầu nhập, rất nhanh tám chân vòng thức chó robot vậy xuất hiện ở trước mắt chính là rất rõ ràng ví dụ chứng minh. Lão bản, ta chính là chân càng nhiều càng tốt, ta xem mới ra chó robot có 8 đầu chân, phía dưới có bánh xe, bình thường có thể dùng bánh xe, gặp được tình huống đặc biệt bánh xe thu lại dùng 8 đầu chân đi. Độ nhạy thế nào? Xài lão bản hỏi. Nói như vậy đi, nội bộ khảo thí trong video, 8 chân chó robot từ 60 độ trên núi hoang lao xuống, một điểm khó khăn cũng không có, linh xảo như là. Chúc tử. La Hạo nói. Như bức như vậy sao? Xài lão bản hỏi. Hừm, ngài nhìn, đây là nội bộ khảo nghiệm video tư liệu. Thôi Minh Vũ tiến tới đi theo nhìn, một tòa cao 200m đồi núi nhỏ, cỏ hoang bộc phát, vừa nhìn liền biết là phương Nam. Trên đỉnh núi, một đài mọc đầy chân chó robot chó bên trong chó khí đứng. Thôi Minh Vũ tỉ mỉ đếm số, nó có 8 đầu chân, mỗi chân vẫn còn có khớp nối, chạm đất bộ phận là bánh xe. Dòng dọc có thể làm. Thôi Minh Vũ cũng không phải là rất tin tưởng. Rất nhanh, bộ kia chó bên trong chó khí máy móc từ cơ hồ thẳng đứng trên núi hoang lao xuống đi. Thôi Minh Vũ nhìn được mí mắt chực nhảy, sợ không phải một giây sau đài này chó robot liền muốn té thịt nát xương tan. Nhanh như chớp bụi đất tại chó robot sau lưng xuất hiện, tựa như một đầu hoàng long, mà chó robot 8 đầu chân không ngừng điều tiết cân bằng, tại mảy may ở giữa năm kín kẽ, nếu như chỉ nhìn chó robot lời nói căn bản không phân biệt được nó ngay tại làm cực hạn vận động. Khoảng cách mấy trăm mét chớp mắt tức thì, chó robot tốc độ đã cực nhanh, nhưng khi nó rơi xuống đất bằng một cái mắt, máy móc dòng dọc bị thu hồi, cứng rắn dùng chân chống đỡ mặt đất, vững vàng dừng lại. Nhìn xem không tệ a. Xài lão bản khen một câu. Đúng không lão bản, chân càng nhiều lại càng ngư bức. La Hạo nói. Mọi thứ rời đi liều lượng đàm độc tính đều là đùa nghịch lưu manh, dạy ngươi bao nhiêu lần, 8 đầu chân còn kém không nhiều lắm, 16 chân là cực hạn, lại nhiều không có tác dụng gì. Ha ha, là, lão bản. Ngươi liền không thể không thành trời đến muộn cho bọn nhỏ rót vào đại đạo lý. Xài lão bản người yêu cắt đứt đối thoại của hai người, người tuổi trẻ bây giờ đều không thích những thứ này. Thôi Minh Vũ im lặng, con mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ, làm bộ không đếm xỉa đến. Mà La Hạo vậy chuyên tâm lái xe, làm bộ đây hết thảy đều không có quan hệ gì với mình. Vợ chồng già tại cãi nhau, đây là vô số năm ăn ý, cũng là sinh hoạt một bộ phận, La Hạo cùng Thôi Minh Vũ ngay cả cái giấm cũng không dám thả. Chương 683, chờ lấy cá vào nồi 2 chương 683, chờ lấy cá vào nồi 2 gần 2 giờ đường xe, đi tới vùng ngoại thành một cái phong cảnh tú lệ dã bên hồ, La Hạo cùng Thôi Minh Vũ giúp đỡ xài lão bản người yêu chuẩn bị giản dị phòng bếp. La Hạo nhìn địa bộ này, lão bản nếu là lại sưu tập các loại trang bị đi xuống, sợ là liền muốn mở ra xe lửa ra cửa. Hôm nay, dám chắc được. Xài lão bản cho mình cổ động. Đúng thế, tất nhiên có thể. La Hạo chuẩn bị một chậu nước trong, cầm trong tay thu thập cá công cụ chờ đợi. Xài lão bản thấy La Hạo trông mong mà đối đãi, mặt sầm lại. Hắn hung tợn trừng mắt La Hạo. "Lão bản, ta nói hôm nay dám chắc được, ngài ngược lại là dành thời gian a?" La Hạo thúc giục. Xài lão bản có chút mê hoặc, La Hạo cái này đổ chó chết chen vào lông so khỉ đều muốn tinh, chẳng lẽ nhìn không ra bản thân bối rối sao? Mình là không muốn câu đi lên một con cá lớn cùng bạn già khoác lác sao? Nếu có thể câu đi lên tại Giang Bắc bỏ bất thành cái chủng loại kia cá lớn, xài lão bản đều hận không thể đem con cá kia treo ở trên eo khắp nơi khoe khoang. Không phải là không muốn, mà là không thể. Mấu chốt là hiện tại sau lưng trong xe tại nấu nước, La Hạo còn cầm thu thập cá ra hòa sự chờ đợi mình. Vốn là một cái nhàn hạ thoải mái sự tình, bây giờ lại bị buộc thành rồi phải làm công tác. Không thú vị, La Hạo cái này đồ chó chết nhất định là bị bạn già thu mua, đến ngăn cản bản thân câu cá. Xài lão bản không có hung tận trừng La Hạo, mà là thở dài, được rồi, chúng ta ngồi một hồi liền trở về. Tiểu Loa Hạo, ngươi đi thu thập, làm điểm bữa sáng đi. Nói đến đây, xài lão bản có chút mất hết can đảm ý tứ. Lão bản, đừng thế, nếu không ta giúp ngài móc nối. La Hạo vội vàng thả tay xuống bên trong đồ vật. Ngươi đây là tới soát ta tấm mặt mo này à? Xài lão bản mất hứng. Nào có, ta nguyện ý tới chỗ này câu cá, chủ yếu là người ít, phong cảnh tốt, nhất là buổi chiều bầu trời chiếu vào dã trong hồ, có như vậy chút ý tứ rồi. Có thể ngươi xem các ngươi thúc. Ngươi xem các ngươi thúc. Xài lão bản có chút phẫn nộ. Lão bản, ta thế nhưng là ủng hộ ngài 3 ngày câu cá, chỉ cần bất dạ câu là được rồi. La Hạo tiến đến xài lão bản bên người nhỏ giọng nói, ngài thử một chút. Thử một chút. Ta còn không biết nơi này. Xài lão bản rất không cao hứng. Là thật, ngài thử một chút. La Hạo cười híp mắt nói, đêm qua, Trần Dũng trong đêm đi máy bay tới được, bây giờ còn đang làm việc lấy. A. Lúc này ngay cả xài lão bản đều có điểm động, hắn lập tức nhớ tới tại sông chính Bắc tỉnh gặp được cá chết chính miệng thời điểm, Trần Dũng mặc đạo bảo, cùng La Hạo dùng máy bay không người lái thả kiếm sự tình. Trần Dũng tiểu gia hỏa kia có chút ý tứ, chẳng lẽ nói đạo gia còn quản có thể hay không câu đi lên cá. Xài lão bản nửa tin nửa ngờ, móc mồi, vớt câu, không đến 10 giây, không đợi xài lão bản kịp phản ứng, liền có cá cắn mồi mắc câu. Mà mẹ nó. Xài lão bản đội vàng thu dây, Thôi Minh Vũ ở một bên nhìn trợn mắt hốt mồm. Một đầu hơn một cân cá chép nhảy nhót tưng bừng xuất hiện ở trước mắt, La Hạo lập tức đem cá hái xuống bắt đầu thu thập. Xài lão bản bạn già sâu đậm nhìn xem La Hạo, trong ánh mắt có vô số loại hàm nghĩa. La Hạo giả bộ không biết đạo, nhanh chóng thu thập cá, tốc độ kia hay cùng bán cả một đời cá tiểu lão bản tựa như. Không đến một phút, không đợi La Hạo thu thập xong vài cá, có một con cá cắn câu. La Hạo, ngươi nói một chút là chuyện gì xảy ra? Xài lão bản cũng không được ý, gọn gàng dứt khoát hỏi La Hạo. Sài lão bản người yêu đứng ở phía sau, tò mò nghe, Thôi Minh Vũ lô hai cơ hổ dựng lên. Ta tại Hiệp Hòa thời điểm có cái lao người bệnh. Vậy nguyện ý câu cá. Ngươi không phải nói Trần Dũng cái gì a? Sài lão bản hỏi. Lão bản, ngài đừng nóng đội a, ta cũng không còn dùng giải, ngài nghe ta giảng. La Hạo vừa cười vừa nói, ra đến viện thời điểm hắn nói với ta, chính là bình thường phóng sinh thả nhiều, cho nên mới sẽ gặp được Hiệp Hòa tốt như vậy bác sĩ. Cảm tạ bác sĩ, cũng muốn cảm tạ bình thường phóng sinh. Sài lão bản ánh mắt lấp lóe, đại khái hiểu là có ý gì. Hôm qua ta bỏ thêm ba cái phóng sinh bầy, nói với bọn hắn có Giang Bắc tỉnh tiên gia muốn tới mảnh này giá hồ, sau nửa đêm Trần Dũng đến làm hành vi nghệ thuật, sau đó giống như có hơn trăm người đến phóng sinh. Hành vi nghệ thuật, Sài lão bản bạn già nghe tới La Hạo như thế miêu tả, cười một tiếng. Trong này cá nhiều không muốn không muốn, hiện tại Trần Dũng còn tại cho bọn hắn đoán mệnh đâu. La Hạo cười nói, câu đi, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Thôi Minh Vũ trố mắt, bản thân phải có nghĩa phụ một nửa tâm tư, chỉ là cái mang tổ giáo sư có thể không đủ. Thất khiếu linh lung tâm, vậy mà có thể tinh xảo đến loại trình độ này, không thể không để Thôi Minh Vũ vì đó cảm thán. Hạ. Sài lão bản cười ha ha một tiếng, ngươi đi gọi Trần Dũng tới. Được. La Hạo rửa tay, để Thôi Minh Vũ tới thu thập cá, bản thân cầm điện thoại di động lên liên hệ Trần Dũng. Vừa tới thời điểm, bên dưới đường cái đến giá hồ giao lộ, La Hạo trông thấy Trần Dũng cho người ta đoán mệnh, cũng không xa, đi kêu gọi Trần Dũng tới là được. Nhưng Trần Dũng không có nhận điện thoại, đoán chừng là đang bận. La Hạo đành phải đi bộ đi tìm Trần Dũng. Rất xa, trông thấy có người cho Trần Dũng túi người chào. La Hạo nhếch miệng lên, Trần Dũng coi bói thật có điểm môn đạo, xem ra hắn là muốn đem lần này nhân quả kết thúc, đem phóng thích đám người một điểm chỗ tốt, bằng không nhiễm quá nhiều nhân quả dù sao không tốt. Tốt ta, La Hạo quyết định, lần này nhất định phải cùng lão bản nói rõ ràng về sau kiên quyết không thể câu đêm. Đều bao lớn số tuổi, tổng thức đêm cũng không phải có chuyện như vậy, mà lại đi đường ban đêm nhiều khẳng định phải gặp ủy. Nghĩ tới đây sự kiện, La Hạo đột nhiên nhớ tới mình làm lúc muốn đem Thu Lao tiên sinh cho mình gương đồng đưa cho lão bản thời điểm, lão bản giống như gặp qua, mà lại nói là tốt đồ vật. Chẳng lẽ lão bản bình thường cũng có hộ thân đồ vật? Càng là tiếp xúc, La Hạo càng là tin tưởng. Mà lại hiện đại khoa học nghiên cứu đến nghiên cứu đi, cuối cùng vậy mà cùng đạo gia âm dương bắt quái càng lúc càng giống. Nghe nói kính hiển vi điện tử bên dưới bắt được trạng thái rối lượng tử chính là một bộ âm dương bắt quái cá đồ án. La Hạo vậy không nóng nảy, canh cá còn muốn nấu một hồi, có thời gian ăn cơm. Hắn chậm rãi đi đến Trần Dũng bên người, nghe hắn tại nói hiệu nói vượng. Trần Dũng đích thật là một tên đặc biệt như bức bác sĩ tâm lý, nhất là những cái kia phóng sinh trong nhóm bác gái nhóm, bị Trần Dũng dỗ dành một cái tới một cái đến. La Hạo thậm chí cảm thấy chỉ cần Trần Dũng nghĩ, để những cái kia bác gái bán ra sản lấy tiền đều không phải một việc khó. Thấy La Hạo tới, Trần Dũng rút sạch, bớt thời giờ, nói, còn có bác gái, rút thăm rút ra tới, ngươi đừng gấp gáp à. Thử, không đổi. La Hạo vững vàng chạm sau lưng Trần Dũng. Gặp hắn lại thôi được rồi hai người, mỗi một câu nói đều một câu nói chúng, La Hạo cảm thấy Trần Dũng thực tình có chút cái gì thuyết pháp. Vị cuối cùng đâu? Trần Dũng thấy không ai đi lên, liền la lớn. Hắn không đến cho ta tính một chút đi. Đúng a, dùng tiền cũng được, cho ta tính một chút đi. Có người trực tiếp lấy điện thoại di động ra, muốn cho Trần Dũng chuyển khoản. Trần Dũng mặt vừa rơi xuống, khí thế lập tức biến đổi. Những cái kia người xem náo nhiệt lúc đầu chỉ là muốn xem náo nhiệt, nhưng Trần Dũng luôn luôn một câu nói chúng, chưa từng hững, bọn hắn vậy bắt đầu tâm nóng. Không nghĩ tới Trần Dũng trở mặt so lẫn sách nhanh hơn. Đã có mấy người giơ lên điện thoại chuẩn bị chuyển khoản, có thể nhìn thấy Trần Dũng trở mặt, bọn hắn ngượng ngùng không biết nên làm sao bây giờ. Cái cuối cùng đâu? Cầm mã nghiệm chứng đến. Trần Dũng kêu gọi. Vẫn là không có người nói chuyện. Đợi thêm 30 giây, không đến liền tản đi. Trần Dũng vậy không làm phiền, trực tiếp cho thời gian. Hắn căn bản không quản cái cuối cùng người là không phải nghe tới, bắt đầu thu thập đồ vật. Trần Dũng mặc vào một thân đạo bào, trên thân đáp cái túi vải, La Hạo cũng không biết đồ chơi kia là không phải gọi hầu bao. Thấy Trần Dũng đem một khối bắt quái kính thu vào túi vải bên trong, La Hạo ưỡn ngực, cảm giác Trần Dũng khối kia xác thực không bằng bản thân khối này. Thu lão tiên sinh cho mình khối này bắt quái kính làm gì? La Hạo trong lòng nghĩ đến. Được, đến lúc đó thấy. Trần Dũng nhìn thoáng qua điện thoại di động, nói được nửa câu, nơi xa có người vội vàng chạy tới. Trần đạo trưởng, Trần đạo trưởng chờ một chút. La Hạo ngẩng đầu, trông thấy một cái hơn 70 tuổi lao thái thái lôi kéo một cái hơn 40 tuổi nam nhân tới. Nam nhân mặt mũi tràn đầy không cao hứng, nhưng không có tránh thoát lao thái thái tay, cùng theo đi tới. Đây là không tin a, La Hạo cười cười. Không tin người có rất nhiều, La Hạo cũng tò mò Trần Dũng gặp được loại tình huống này phải làm sao. Người đợi ta bên dưới, rất nhanh, mấy phút. Trần Dũng cùng La Hạo nói. Không đợi, ngươi bận rộn ngươi. Trần Dũng vẫy gọi, để lao thái thái tới, cũng ra hiệu nàng đừng có gấp. Như vậy lớn số tuổi, nếu thật là ngã một phát lời nói sợ sẽ là nhân sinh một lần cuối cùng gãy xương. Đã có tuổi người thật hẳn là chú ý, La Hạo tiếp nhận ở nhà ngồi ghế trúc ngồi ra thắt lưng áp xúc tính gãy xương người bệnh, cũng đã gặp ngồi xe buýt xe, dừng một chút tạo thành thắt lưng áp xúc tính gãy xương người bệnh. Mặc dù thắt lưng áp xúc tính gãy xương so ra kém xương hông gãy xương, nhưng đối với lao niên nhân thân thể cũng có nhất định ảnh hưởng. Trần đạo trưởng, không có ý tứ a. Lao thái thái lôi kéo nam nhân tới, ta nghĩ ngài giúp ta nhi tử tính một chút. Mã nghiệm chứng. Trần Dũng vậy không dài dòng. La Hạo kém chút không có cởi trận, nhất không khoa học sự tình, lời mở đầu nhưng phải mã nghiệm chứng. Lại nói mã nghiệm chứng cái này đồ vật 20 năm trước còn không có, thuộc về rất nhanh thức thời rồi. Mẹ, ngươi nghe hắn nói đều là cái gì dám chó đồ chơi. Nam nhân đối lao thái thái còn tính là ôn hòa, nhưng đối với Trần Dũng không chút nào tiến hành ngăn sắc, trực tiếp mắng chửi. Nói cái gì đó. Lao thái thái đưa tay muốn đánh, nam nhân vậy không tránh, nhìn xem Trần Dũng một mặt xem thường. Bát tự cho ta. Trần Dũng cũng không còn giải thích, càng không cùng nam nhân đối mặt, mà là muốn bát tự. Lão thái thái vội vàng đem đã viết xong bát tự giao cho Trần Dũng, trong miệng nói rông dài, mang lấy nam nhân. Trần Dũng tay phải bấm đốt ngón tay, mười mấy giây sau hỏi nói, muốn hỏi điều gì? Cưới? Hỏi sự nghiệp. Nam nhân lạnh như băng nói, hả, sự nghiệp à, ngươi sự nghiệp cũng tạm được, gần nhất có tiểu nhân, mình làm tâm một điểm là được rồi. Nam nhân nghe tới Trần Dũng như thế qua loa trả lời, cười ha ha một tiếng, mẹ, ngươi nghe hắn nói, đây chính là cái giang hồ bị bẩm. Trần đạo trưởng, ta hỏi con trai ta hôn nhân. Lão thái thái vội vàng giải thích, hôn nhân, hắn hôn nhân cùng sự nghiệp đồng dạng. Nam nhân trên mặt hàn xương lập tức ngưng kết, mồm dài lớn, phản phất cá chết chính khẩu. Chương 684, Khương Thái Công câu cá. Chương 684, Khương Thái Công câu cá. Một tháng sau, người lớn tuổi một điểm bạn gái sẽ gặp phải người trẻ tuổi, đây coi như là người một cái tiếp nạn đi. Ê! Trần Dũng nói có điểm lạ, có thể nam nhân dây hiểu, mà lại hắn biểu lộ cứng đờ, đem trước đó khinh thường, xem thường đều đông cứng, lộ ra cực kỳ cổ quái. Rất rõ ràng, Trần Dũng một câu nói chúng rồi hắn tâm sự. Trước thời hạn thông báo ngươi một tiếng, nếu là có chuẩn bị, nên vấn đề không lớn. Chuyện sau này, muốn nhìn chính ngươi nghĩ như thế nào. Trần Dũng nói, đem bát tự trả cho lão thái thái, từ đạo bào ống tay áo bên trong xuất ra hai cái cửa che đậy, một cái bình thường ngoại khoa khẩu trang đeo vào bên trong, sau đó mở ra N95 khẩu trang. Trần đạo trưởng, Trần đạo trưởng. Nam nhân ngay lập tức chịu phục, hắn eo bất chi bất giác túi xuống đi, mặt mũi tràn đầy định nọt, ngài lại nhiều chỉ điểm vài câu. Có cái gì tốt chỉ điểm? Trần Dũng liếc mắt nhìn hắn, lấy sắc hầu người, sát suy mà yêu chỉ. Cái gì? Chính là ngươi tuổi già sức yếu về sau, ngươi lớn tuổi, ngươi mẹ nuôi liền sẽ di tình biệt luyến. Trần Dũng thanh âm duy trì vừa đúng âm lượng, đã không có tận lực thay nam nhân che giấu, cũng không có cố ý cất giọng làm cho đối phương khó xử. Trong mắt hắn, cái này nam nhân sở hữu cảm xúc ba động đều không quan trọng gì, bản thân chỉ là ăn ngay nói thật mà thôi. Nhưng khi mẹ nuôi xưng hô thế này từ Trần Dũng trong miệng thốt ra lúc, nam nhân biểu lộ nháy mắt bặm mẹo, bộ mặt cơ bắp không bị khống chế run rẩy, gân xanh trên trán từng chiếc bạo khởi. Hắn bỗng nhiên đưa tay nắm lấy Trần Dũng đạo bảo ống tay áo, đốt ngón tay bởi vì dùng sức quá độ mà trắng bệnh, phảng phất bắt được là cuối cùng một quặng cỏ cứu mạng. Đạo bào bên trên tinh xảo vân vân bị kéo tới thay đổi hình, Trần Dũng lại không nhúc nhích tí nào, chỉ là cụp mắt nhìn xem con kia tay run rẩy. Ba Trần Dũng một cái tát đẩy ra nam nhân tay, trước đó một mực vẻ mặt ôn hòa hắn lập tức thay đổi mặt. Đại nam nhân, lôi kéo cái gì? Trần Dũng nghiêm nghị trách mắng. La Hạo đội vàng tách ra hai người, Trần đạo. Khu khu, Trần đạo trưởng không quen, có chuyện chúng ta nói riêng một chút. Câu thứ hai La Hạo lại là nói với Trần Dũng. Trần Dũng khẽ gật gù, ngón tay nhẹ nhàng linh hoạt lật một cái, một phương tố khăn tay trắng liền trống rỗng xuất hiện ở lòng bàn tay, phảng phất đã sớm ở nơi đó chờ lấy tựa như. La Hạo âm thầm thở dài, cố nén cho cái này làm bộ ra hỏa một cái cốc đầu xúc động. Trần Dũng trước mặt người khác bộ này tiên phong đạo cốt diễn xuất, quả nhiên là tu luyện được lô hỏa thuần thành. Có một số việc nhi phảng phất khắc vào Trần Dũng thực chất ở bên trong, tỉ như nói, trang bức. Chỉ thấy Trần Dũng chậm rãi lau sạch lấy đạo bảo ống tay áo, động tác ưu nhã giống tại hoàn thành một loại nào đó nghi thức. Đối hắn lau sạch về sau, La Hạo thuận thế đưa tay, Trần Dũng liền một cách tự nhiên đưa qua khăn tay, hai người phối hợp được ăn ý mười phần. Đã Trần Dũng muốn diễn cái này xuất diễn, La Hạo cũng vui vẻ được phối hợp. Hắn tiếp nhận còn mang hơi ấm còn sót lại khăn tay, nghĩ thầm liền để con hàng này qua đủ chơi nghiện được rồi. Ánh nắng đem Trần Dũng ra vẻ cao thâm bên mặt dắt lên một tầng mông lung bừng sáng, ngược lại thật sự là có mấy phần thế ngoại cao nhân bộ dáng. Rời đi đám người, nam nhân eo lại xong một chút, nếu không phải muốn đuổi theo Trần Dũng bước chân, sợ là hắn hiện tại đã quỷ. Trần đạo trưởng, vừa rồi ta đắc tội rồi. Nam nhân chột dạ nói, ngươi mẹ nuôi một tháng sau sẽ có cái khác con trai nuôi, chính ngươi hảo hảo đề phòng. Khác không có gì phải nhắc nhở ngươi, bất quá. Trần Dũng nghĩ, cuối cùng vẫn là nói, ngươi bây giờ bạn gái không sai. Suy tính một chút thật tốt kết hôn sinh con đi. Nam nhân do dự một chút, có chút bất đắc dĩ, đạo trưởng, ta cũng không muốn, chỉ là sinh hoạt không dễ à. Trần Dũng khoát tay áo, căn bản không muốn nghe hắn lại nhại sinh hoạt đến cùng làm sao không dễ. Còn có muốn hỏi sao? La Hạo nhắc nhở. Đều nói xong, đừng hỏi. Trần Dũng đánh gãy, nhanh chân rời đi. La Hạo cười ha hả cùng nam nhân nói, trở về suy nghĩ thật kỹ, không sai biệt lắm thì phải, cái này không phải là không thoát thân cơ hội đâu. Thoát thân? Nam nhân ngơ ngác một chút. La Hạo vậy không tỉ mỉ giải thích, đuổi kịp Trần Dũng, cảm tạ. Vì sai lao bản a, hẳn là. Trần Dũng chẳng hề để ý, vừa đi vừa cởi xuống trên người đảm bảo. Ngươi là sợ lão bản gặp ngươi xuyên cái này thân nhi quá quái lạ. Dù sao không phải trong lúc công tác, ngươi chịu tại bình thường dạo phố thời điểm xuyên bạch phục a? Trần Dũng hỏi lại. Mặc dù là câu hỏi, nhưng Trần Dũng nói bình thản. La Hạo ngẫm lại, đích thật là như vậy, Trần Dũng đem cái này xem như là một nghề nghiệp, lại là La Hạo không nghĩ tới. Lão bản hài lòng không? Trần Dũng cởi xuống đảm bảo, biến thành người bình thường bộ dáng. Vẫn được, kỳ thật lão bản chủ yếu là vì giải sầu một chút, chỉ cần bất dạ câu sẽ không vấn đề. La Hạo nói, được rồi, giải thích không rõ ràng. Bận rộn một đêm, mời ngươi uống canh cá. Có thể nhanh đi. Trần Dũng có chút không kịp chờ đợi, còn nói La Hạo, sau khi trở về ngươi có thể hay không tìm điệu đinh thời điểm nói về sau tăng ca. Tăng ca. La Hạo run lên. Nhưng ngay lúc đó nhớ tới lão Liễu làm đủ mọi màu sắc thịt kho tàu, đồ chơi kia xem xét liền có độc. Đối với Trần Dũng loại này đối thoại người cơm căm thù đến tận xương thủy chủ tới nói, có thể nhịn đến hiện tại đã coi như là đối Liễu ý là chân ái rồi. Được, trở về ta mở hai hàng mục. La Hạo cũng là lần thứ nhất nhìn thấy chủ động yêu cầu bên trên cường độ châu ngựa, trực tiếp đáp ứng đến, ngươi phụ trách, mỗi lúc trời tối 9 điểm xuống băng. Tiền Tăng Ca trở về lại tính, trực tiếp đánh lao liêu trong thẻ thế nào? Trần Dũng dùng ánh mắt quái dị nhìn xem La Hạo, La Hạo biết rõ Trần Dũng là có ý gì, cười ha ha một tiếng, không có giải thích. Được, cứ quyết định như vậy đi. Giảng thật ta, mấy tháng gần đây ta đều dựa vào buổi trưa thêm đồ ăn còn sống. Trần Dũng buồn rầu, lão liễu làm cơm không có cách nào ăn, chính nàng không ăn vậy không nhường ta ăn. Một nhà một cái phiền lòng sự tình, sinh hoạt cứ như vậy, La Hạo cũng không thèm để ý Trần Dũng phàn nàn. Hắn chính là lại nhảy hai câu, không có ý tứ gì khác. Lại nói ngươi là tính ra sao? La Hạo hỏi. Đúng vậy a, không có gì khó tính toán. Trần Dũng vẩy một cái lông mày, tiếng kêu sư phụ, ta dạy cho ngươi. Không hứng thú, đại đạo 49, thiên diễn thứ nhất. La Hạo nhìn xem phương xa ngồi ở giã bên hồ thả câu xài lão bản, dưới chân nhanh thêm mấy phần, ta tình nguyện đem những người khác cho con chết, cũng không nghe ngươi nói những cái kia quái lực loạn thần đồ vật. Ngươi sợ hai chính mình trưởng không được đồ vật. Trần Dũng trêu tức hỏi. Ừm. La Hạo gật đầu, ta từ nhỏ đã quá ưu tú đến sở hữu đồ vật đều ở đây trong khống chế, có lẽ có khó khăn, quá mức chật vật đối với ta tới nói vậy xa xa không có đến mong muốn không thể tới trình độ. Ta thích ngươi thổi như bức thời điểm ngữ khí. Trần Dũng xem thường, ngươi vì cái gì chỉ có ở ngay trước mặt ta thời điểm mới thổi như bức. Cùng lao thôi ở chung với nhau thời điểm cũng sẽ thổi, không có gì áp lực tâm lý. La Hạo cười to, bước nhanh đi qua. La Hạo xa xa trông thấy xài lão bản bóng người ngưng kết tại bên bờ, hoàn toàn không giống ban sơ như vậy cách mỗi mấy chục giây liền có thể câu lên một con cá nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly. Đến gần mấy trăm phút, xài lao bản từ đầu tới cuối duy trì lấy điều khắc giống như tư thế, ngay cả cần câu độ con cũng không từng cải biến. La Hạo trong lòng lén lút tự nhủ, tối hôm qua hắn rõ ràng tận mắt chứng kiến phóng sinh bầy hướng vùng nước này thả xuống hơn ngàn cân cá sống, lẽ ra giờ phút này dưới nước hẳn là bầy cá phun trào mới đúng. Gió lôi cuốn lấy nhàn nhạt tanh nồng vị phất qua, xài lao bản dây câu tại mặt nước vạch ra tịch liêu gợn sóng. La Hạo nheo lại mắt, ánh mắt tại bình tĩnh mặt nước cùng không nhúc nhích tí nào lơn là ở giữa qua lại dao động, trăm mối vẫn không có cách giải cái này xuất diễn đến cùng chỗ nào ra chỗ sơ suất. Làm sao lại câu không được nữa nha? La Hạo trong lòng nghi ngờ dày đặc, không khỏi tăng tốc bước chân. Đợi đi tới trăm mét có hơn, cảnh tượng trước mắt để hắn buồn cười, chỉ thấy xài lao bản dây câu hư huyền giữa không trung, ngay cả lưỡi câu đều không chàng, sống sờ sờ một bộ khương thái công câu cá, người nguyện mắc câu tư thế. Nắng sớm bên trong, lão gia tử ngồi ngay ngắn đã ngẩm, tóc bạc bị gió biển thổi được có chút dơ lên. Cây kia chống giống dây câu dưới ánh mặt trời hiện ra nhỏ vụn ngân quang, theo gió thế khẽ đung đưa, ngược lại thật sự là có mấy phần siêu nhiên vật ngoại ý cảnh. La Hạo lắc đầu cười khẽ, nghĩ thầm lão bản đây là câu không đến cá dứt khoát vỏ đã mẹ không sợ rơi, đổi nghề tham tiền mộ đạo rồi. Vẫn là nói lão nhân gia cuối cùng hiểu thấu đáo câu cá chân lý, trọng yếu xưa nay không là thu hoạch, mà là phần này ngồi một mình nước ngày thanh thản. Lão bản, ngài đây là cá nhiều lắm. Xài lão bản thở dài, câu không được vậy buồn rầu. Cá nhiều lắm không có thời gian ngắm phong cảnh vậy buồn rầu. La Hạo yên lặng, chuẩn bị ăn cơm. Xài lão bản liếc qua Trần Dũng, tiểu Trần bác sĩ, vất vả. Xài lão bản, ngài nhìn ngài nói. Trần Dũng cười hì hì tiến tới, đều là hẳn là. Ăn cơm, ngươi vậy đói bụng không? Ta tại ngươi cái tuổi này thời điểm một bữa cơm ăn 8 cái màn đầu, vẫn chỉ là lường dạng. Các ngươi ăn nhiều một chút, đừng nhìn lấy ta ăn xong rồi các ngươi sẽ không ăn. Xài lão chậm ung dung thu hồi cây kia chống rông dây câu, phủi phủi góc áo đứng người lên, mặt mày hớn hở cùng bạn già khoa tay lên. Nhìn kia bay phong lẫm liệt bộ dáng, chuẩn là ở nói khoác bản thân câu cá độc đáo tâm đắc, nói cái gì gửi gắm tình cảm sơn thủy ở giữa, nặng tại cảm ngộ tự nhiên, cá lấy được bao nhiêu toàn bằng thiên ý vân vân. Bộ kia làm như có thật biểu lộ, phản phất thật tại sóng biết chỗ sâu cùng ngư nhi đến rồi trận linh hồn đối thoại. La Hạo mỉm cười mà đứng mặc cho lão gia tử thỏa thích phát huy. Người tới thanh này niên kỷ, dù sao cũng nên có chút đáng giá phô trương để tải câu chuyện. Giờ khắc này, thật giả đã không trọng yếu, quan trọng là bạn già trong mắt kia vẻ cương triều ý cười, cùng lão gia tử trên mặt đã lâu hăng hái. Huống hồ lão bản cùng người ta bạn già nói chuyện, bản thân không có chuyện đi treo chọc cái gì. Canh cá rất bình thường, lão thôi biết làm cơm, nhưng là giới hạn trong sẽ làm mà thôi, không thể nói ăn ngon. Nhưng không chỉ có La Hạo, Trần Dũng bận rộn một đêm vậy đói bụng, huống hồ Trần Dũng đi theo Liều Y Y đi soát mỡ quét hơn nửa năm, trông thấy ăn con mắt đều phát lam. Hắn còn kém ngậm buồn ngồi xổm ở cạnh nồi chờ lấy. Ngươi xem ngươi kia tiền đổ sức lực. La Hạo nhịn không được châm chọc nói, "Ta, ngươi thử một chút ăn lão liếu làm đồ vật." Trần Dũng mắt không chớp nhìn chằm chằm nồi. La Hạo lắc đầu, đột nhiên cảm giác được bản thân hoa mắt, hắn đưa tay xoa xoa con mắt. Không đúng, không phải hoa mắt. Chương 684, Thương Thái Công câu cá 2. Chương 684, Thương Thái Công câu cá 2. Ngươi là không biết, ta trước kia cho rằng là người da trắng cơm thiên hạ khó ăn nhất, có thể lão liếu làm ra những cái kia đồ vật, căn bản nhìn cũng không dám. La Hạo đưa tay, một phát bắt được Trần Dũng ý phục, đem hắn nổ lên. Uy, hảo hảo nói chuyện, đừng động thủ động. Trần Dũng lại chỉ nói một nửa, còn dư lại bị hắn nuốt trở vào. Cách đó không xa trên đường, một hàng da xanh xe lửa xuất hiện ở trong tầm mắt. Chỉ có một khoang xe, không có đầu máy, mà lại toa xe còn tại chậm rãi di động. Mà mẹ nó. Trần Dũng trừng to mắt nhìn xem da xanh xe lửa, tay phải ngón tay đã không tự chủ được bắt đầu chuyển động. Đây là âm binh quá cảnh. Vẫn là nhỏ quỷ. Trần Dũng hoàn toàn không biết, bấm ngón tay tính toán vậy cái gì đều không tính ra tới. Đưa tay xoa xoa con mắt, vẫn là da xanh xe lửa toa xe tại trên đường lớn di động. La Hạo, thế nào rồi? Thôi Minh Vũ thấy La Hạo hai người không nói, liền dò hỏi. Thuận La Hạo ánh mắt nhìn, Thôi Minh Vũ vậy sửng sốt. Đó là một cái gì đồ vật? Rất nhanh, Ra xanh xe lửa toa xe từ đường cái đi vào mở rộng chi nhánh mở, lúc này mọi người mới trông thấy lại là lớn xe kéo kéo lấy một tiết ra xanh xe lửa toa xe. Xe kéo trước sau đều có xe cá nhân, rất nhanh đội xe dừng lại, có người mở ra xe lửa trên cửa xe trên dưới bên dưới. A, đó là một cái gì? Xài lão bản vậy nhìn thấy, hắn hỏi. Ta đi nhìn xem. La Hạo lĩnh mệnh, bước nhanh chạy tới. Trần Dũng đi theo La Hạo bên người, cũng đi xem náo nhiệt. Người anh em. La Hạo đi đến ra xanh xe lửa toa xe bên cạnh, thấy một cái nam nhân ngay tại thu thập rác rưởi, liền đi qua khứ hô. Đây là. Nam nhân rất là đắc ý, cười ha ha một tiếng. Ta mua. Mua. Ra xanh xe lửa toa xe rất khó cùng mua cái này từ liên hệ tới. Không tin a, liền ra hỏa này, bỏ ra ta chọn vẹn 15 bó. Đây là. Một nhà già trẻ ra cửa chơi. La Hạo nhìn thấy hài tử, vậy nhìn thấy lao nhân, một màn này để La Hạo cảm giác cực kỳ hoang đường. Thậm chí so trông thấy phi thuyền vũ trụ thượng thiên còn muốn cho La Hạo khó có thể lý giải được. Đúng vậy a, người nhà của chúng ta nhiều, hơn 20 lỗ hổng. Nam nhân giới thiệu nói, còn có muốn đi học sinh ra không được, những người khác tính toán cùng ra ngoài du lịch. Nếu là đi máy bay cái gì, đắt hay không không nói, người một nhà quá nhiều người, cũng không có du lịch bầu không khí. Vùng xe này nhìn xem thế nào. La Hạo cùng Trần Dũng không hẹn mà cùng dựng thẳng lên một cái. Bên trong có ngăn cách, ta tự đánh mình, so giường nằm dễ chịu. Nam nhân khoe khoang lấy bản thân đại bà bối, trên mặt hiện ra quang. La Hạo đặc biệt lý giải cảm giác này. Đổi mình cũng vui vẻ. Ngài đây thật là có lòng. La Hạo tán dương. Vẫn được, người một nhà ra cửa du lịch, náo nhiệt. Ban đêm thay ca lái xe, những người khác có thể chơi mặt trược, đi đến đâu ngủ đến đâu, vậy thuận tiện. Các người trước kia đây là chuẩn bị ăn cơm. Đế Đô nói không cho bảo, chúng ta lái vào đây mở sai rồi, chuẩn bị quay đầu đâu. Nam nhân có chút đắng buồn bực, nhưng sau đó hàm hàm thật dày cười nói, không có việc gì không có việc gì, chính là chậm trễ một lát mà thôi. Không đi cao tốc, đi tỉnh đạo, dùng hơn nửa tháng thời gian mở đến Tam Á đi. Cái đồ chơi này có thể lên thuyền. Trần Dũng ngạc nhiên hỏi thăm. Ta hỏi, có thể lên. La Hạo cùng Trần Dũng đều có chút áo ước, nam nhân à, trông thấy lớn như thế một cái đồ chơi, nào có không thích. Nhìn lại nhìn. Nam nhân thấy La Hạo cùng Trần Dũng đều biểu lộ ra áo ước ghen tị thần sắc, nhìn xem cũng giống là người đứng đắn, liền mới nói. Ách, La Hạo do dự một chút, quay đầu. Quả nhiên trông thấy nhà mình lão bản chắp tay sau lưng chậm ung dung đi tới. Hắn con mắt nhìn chằm chằm ra xanh xe lửa toa xe, dù là khoảng cách rất xa vậy vẫn như cũ có thể mơ hồ trông thấy trong mắt quang mang chớp nhấp nháy. Nam nhân, ha ha. Lão bản. La Hạo chạy tới, không có nâng xài lão bản, mà là khéo léo đi theo xài lão bản bên người, người kia mua một khoang xe, dùng xe kéo lôi kéo tự lái. Ta liền biết, đây cũng quá đẹp trai. Xài lão bản giống như là hài tử một dạng vui vẻ. Gặp gỡ chính là duyên phận, nam nhân thấy kia hai người tuổi trẻ trưởng bối đến rồi, lần nữa mời. Xài lão bản vui vẻ đáp ứng lời mời, lên ra xanh xe lửa toa xe, đánh giá đến bên trong kết cấu bên trong. Ra xanh xe lửa trong xe tràn đầy gia đình không khí, ấm áp mà bụi bặm, khói lửa mười phần. Bên trong ngăn cách 8 cái phòng nghỉ, còn có một cái thật lớn phòng khách. Cái này muốn so lái mổ tỏ tổm ra cửa chơi dễ dàng hơn. Xài lão bản có chút áo ước, La Hạo lần thứ nhất trông thấy xài lão bản mắt thần ra kia. Vậy không tính lần thứ nhất, lão bản trông thấy chút từ thời điểm cũng là không sai biệt lắm biểu lộ. Nam nhân thấy xài lão bản biết hàng, bắt đầu giới thiệu với hắn bản thân sửa chữa ra xanh xe lửa toa xe chi tiết, dùng cái gì bản kim, làm sao sửa chữa, có chỗ lợi gì loại hình sự tình một năm một mười nói thẳng ra. Nhìn tư thế kia, xài lão bản không nghe đều không được. Phòng vệ sinh làm sao bây giờ? Xài lão bản hỏi. Cùng mổ tỏ tổm một dạng, có bản thân bên dưới hệ thống nước. Liên làm cho này, ta đi hủy đi một cố mổ tỏ tổm tỉ mỉ học lý mặt kết cấu. Rất rõ ràng chuyện này có chút khó, nam nhân nói ra tới cũng rất là thổ thức. La Hạo nhớ tới vị kia mình ở nhà cho hài tử làm thuốc phụ thân, mặc dù hai nhà điều kiện kinh tế vô pháp so sánh, La Hạo vậy cho tới bây giờ cũng không có đứng tại đạo đức cao điểm thử người khác ý nghĩ, nhưng liền loại này tỉ mỉ tinh thần lại cực kỳ cùng loại. Nam nhân lại mời xài lão bản lưu lại một lên ăn bữa cơm, La Hạo chạy tới đem xài lão bản người yêu cùng tôi Minh Vũ đều gọi đến, lại đem hôm nay câu cá vậy mang đến. Đây là xài lão bản đi đến tận cùng bên trong nhất, trông thấy một ngụm người Đông Bắc thường dùng bạc lớn, còn có mấy cái bình. Đây không phải lúc ra cửa ở giữa dài à, liền đem trong nhà ướp dưa chua bại vậy mang lên đến rồi. Nam nhân giới thiệu nói, muốn ăn dưa chua nhân bánh sủi cảo, ở bên trong trực tiếp vớt một viên đi lên tắm rửa liền có thể ăn. Chậc chậc, La Hạo cảm thấy nam nhân một nhà hai mươi mấy nhân khẩu kém một chút liền đem toàn bộ nhà đều mang lên tới. Trong bình là dưa muối. Thường, các loại dưa muối. Có đôi khi ăn không quen nơi đó đồ ăn, liền vớt điểm dưa muối ra tới cũng là một bữa cơm. Hiện tại vừa ra cửa liền trả tốt, chờ qua Trường Giang, nơi đó đồ ăn vẫn thật là chưa hẳn có thể thích hợp lao nhân. Nghe nói Giang Tây cay thuộc về biến thái cay. Nam nhân nói, ta lúc còn trẻ đi qua một lần, nhưng lúc đó không có di động internet. Luôn cảm thấy thiếu mất chút gì, lần này nhất định phải nhìn kỹ một chút. Hắn nói chuyện logic tính kém rất nhiều, nhưng chính là tùy tiện nói chuyện tiếng, cũng nói không được nhiều như vậy. Một trận rối bời thanh âm truyền đến, ra xanh xe lửa toa xe đằng sau còn có một đoạn nhỏ. Bất quá cùng phía trước ở lại, chỗ ăn cơm là ngăn cách. Đây là. Xài lão bản nghe tới gà vịt tiếng kêu, hơi kinh ngạc. Ta ở phía sau cách cái ổ gà, mỗi ngày có tươi mới trứng gà ăn. Còn có ba vịt con, năm con lông lớn. Lúc nào muốn ăn nổi sắt hầm lông lớn, tùy thời bắt một con liền có thể ăn. La Hạo hãi nhiên, nhà này không riêng gì mang người ra tới, còn mang theo khẩu phần lương thực, hắn thật sợ mở ra cánh cửa kia, đằng sau là một thông hướng dị thế giới đường. Nhà ta hậu viện thông dị thế. đã có vị này nhi rồi. Nam nhân cho xài lão bản mở ra phía trên cửa sổ nhỏ nhìn qua, bên trong một cốc gà vịt ngỗng phân và nước tiểu hương vị chuyển tới. Nhưng xài lão bản cũng không còn cảm thấy cái gì, mà là tốt tín nhi nhìn kỹ gà vịt ngỗng, cười ha ha, không ngừng tán thưởng. Vừa ra cửa ngày thứ hai, chúng ta còn không có ra Sơn Hải quan đâu, một cái nông hộ liền muốn đưa chúng ta một con heo. Đưa? Đúng vậy à, ta mời bọn hắn một nhà đi lên ăn cơm, nhà kia lão nhân nhìn xem hiếm lạ, nói đưa cho chúng ta một con heo. Có thể làm thịt heo quá khó khăn, ta cũng sẽ không thu thập, nuôi lên cũng khó, cuối cùng vẫn là được rồi. Xem ra ý nghĩ của mọi người đều không khác mấy, nam nhân náo động mở rộng, mua một tiết ra xanh xe lửa toa xe tự lái dùng, dọc đường nhìn thấy người đều thích. Đến như đưa heo, thực thao tính không mạnh, xài lão bản đem hôm nay đều đi lên cá đều đưa cho nam nhân. Trông thấy cá, nam nhân trợn cả mắt lên, nguyên lai bọn hắn là người một nhà buổi tiếp lao ra tử đến câu cá. Lao nhân ra. Nam nhân ngữ khí đều phát sinh biến hóa, đây đều là ngài câu. Tùy tiện một câu. Xài lao bản ngữ khí bình thản, một màn này trong lòng hắn đều sớm diễn luyện mấy trăm hơn ngàn lần, cuối cùng dùng ra. Điều này cũng. Câu cá muốn trình độ, cũng phải nhìn địa phương, càng muốn ngắm phong cảnh. Có thể hay không câu lên ngư thị việc nhỏ, có hay không tốt phong cảnh mới là đại sự. Không câu cá người rất khó lý giải, ngươi thạo A mảnh này giã hồ không sai, ta cho ngươi lưu địa chỉ, ngươi về sau có rảnh đến câu. Nam nhân liên tục gật đầu, nhìn dạng như vậy nếu không phải một nhà già trẻ đều đi theo, hắn hiện tại sở cán liền đi câu cá, căn bản không mang về đầu. Một bữa cơm ăn khí thế ngất trời, sau khi ăn xong xài lão bản còn lưu luyến không rời. Nhưng ra xanh xe lửa trong xe cả một nhà người, quả thực có chút loạn, xài lão bản chỉ có thể lần nữa nhìn một lần ra xanh xe lửa toa xe, rời đi thời điểm vẫn cùng La Hạo nói chuyện này. La Hạo cũng có chút nhức đầu, nhưng hắn biết rõ lão bản cũng chính là tùy tiện nói chuyện. Mua một tiết ra xanh xe lửa toa xe hẳn không phải là việc khó gì, cải tiến vậy không khó, khó khăn là bản thân không có thời gian. Bồi lao bản một hai ngày không có vấn đề, nhưng nếu là xuất ra một hai tháng ra tới, La Hạo bây giờ còn thật sự không được. Rất tốt. Sau khi lên xe, xài lao bản còn tại nhìn kia tiết ra xanh xe lửa toa xe, cho một cái ngắn gọn đánh giá. Lão bản, chờ ta năm nay bình xong. Ta chính là nói chuyện, ngươi bây giờ tại đi lên, muốn thở phào phải đợi lên làm viện sĩ. Trong vòng 5 năm, ngươi đều không cái gì thời gian. Xài lao bản có chút tiếc nuối, thở dài, lại nói người máy có cái gì tiến triển mới ngươi lập tức nói với ta. La Hạo gật gật đầu. Xài lao bản nhớ tới một sự kiện, muốn tuân thủ giữ bí mật điều lệ, các ngươi tháng 2 năm 09 chỗ nhiều quy củ, ngươi bình thường nhìn nhiều nhìn. Kỳ thật liền hai điểm, không nên nói đừng nói, không nên hỏi đừng hỏi. La Hạo cười nói, trong sở mặt đến bây giờ ta liền đi qua một lần, cầm đường do lão tiên sinh lưu lại kim châm. Nhổ chứng thuật. Người kia mặt khai triển. Xài lao bản hỏi. Trung y khoa Tần chủ nhiệm đã bắt đầu làm, hắn nguyện ý suy nghĩ những này đồ vật, ta dạy xong hắn sau sẽ không hỏi nhiều. Dù sao, ta không có trung ý hành nghề chứng nhận. Xài lao bản không nói lời nào, chỉ là nhìn chằm chằm ra xanh xe lửa toa xe nhìn. Đồ chơi kia giống như là một tòa di động thành bảo đồng dạng, phong cách sở tìm vụ tràn đầy. Quốc gia không nhường tùy tiện cải tiến, nhìn cái này đồ vật liền biết chuyện gì xảy ra. Xài lao bản một lúc lâu sau cười ha hà nói. Đúng rồi, nếu để cho tùy tiện cải tiến lời nói, sợ là đi đầy đường chạy xe tăng. Ngươi nghĩ như thế nào đến để Trang Yên đi tranh tài? Loại kia tranh tài tham gia hay không tham gia có ý nghĩa gì? Xài lao bản ngáp một cái. Chương 685, giải thi đấu. Thượng, chương 685, giải thi đấu, thượng, lão bản, người trẻ tuổi muốn đi lên tóm lại là muốn một điểm thành tích. La Hạo cùng xài lão bản nói, tiểu trang tại khoa bên trong sấp ngàn hạt giấy đã sấp hàng bạc con, là la là ngờ cũng nên lôi ra chạy thử rồi. Người kia người máy thế nào? Xài lão bản nhắm mắt lại dưỡng thần, nhàn nhạt hỏi thăm. La Hạo cho xài lão bản nói một lần công lớn thiết kế người máy cùng với tương quan số liệu. Tiểu Loa Hạo, kể cho ngươi một sự kiện. Lão bản, ngài giảng. Ngươi bây giờ tiếp xúc kim tiền nhiều hơn, có một số việc vẫn là muốn cẩn thận hơn. La Hạo gật gật đầu. Không nói chuyện. Xài lão, La Hạo chó vô cùng. Trần Dung ở một bên cười nói, thật sự, hắn bình thường làm việc rất khó coi đi ra ngoài là một năm ba thanh đoạn cút, chú ý cẩn thận, như giống trên băng mỏng. Kia là hẳn là, ta kể cho ngươi cái bắt quái. Có một năm ta biết một người đến khám bệnh, hắn là bị tức giận. Người kia cũng không tính được có nhiều tiền, khá giả đi. Có thể có bao nhiêu tiền? La Hạo cười tủm tỉm hỏi. Có một nhà mới thuyền tam bản công ty, mấy cái công xưởng, tiền mặt ít, cũng liền mấy chục triệu. La Hạo gật gật đầu, đích xác chính là cái khá giả trình độ. Hắn thông qua đế đô tài chính vòng tròn làm quen một vị đại lao, họ Hoàng, 3 năm nhà đưa ra thị trường công ty, trước đây ít năm có một lên thu mua án làm rất lớn, vòng tròn bên trong xem như so sánh nổi danh. Vị kia họ Hoàng đại lão mời mười mấy người đi nước Mỹ chơi. Những người này đều xem như có chút gia sản, lấy ra chút 8-10 triệu tiền mặt không tính sự tình cái chủng loại kia, ở trong nước cũng coi là nếm qua gặp qua. Tiểu Loa Hảo, vì cái gì ta cuối cùng nói với ngươi nếm qua gặp qua? Chưa ăn qua gặp qua tóm lại đối một ít chuyện ấn tượng không sâu, ngươi liền lấy cái này khảo nghiệm cán bộ. Cái nào cán bộ không nhịn được loại này khảo nghiệm? La Hạo học Phạm Vĩ lời kịch giải thích bản thân đối xài lao bản câu nói kia nhận biết. Xài lao bản khẽ gật gù. Trong nước đến qua gặp qua cùng nước ngoài không giống, dù sao thể chế khác biệt. Mà lại đi, chúng ta trong nước không thể cái này. Từ cổ chí kim, có thể bằng vào ra tài bạc triệu hô phong hoán vũ người không nhiều, cái thứ nhất là ai? Xài lao bản lại ném đi ra một vấn đề. Họ Điền thay tề, công tử nhà họ Trần lưu vong đến Tây Quốc, trước sau mười mấy lời người, trải qua hơn 300 năm. Tiền là một phương diện, mà lại bọn hắn nhà thật có chút vật khí, mỗi một lần đứng đội đều không đứng sai. Hừ, ước chừng như thế. Không nói những này, trong nước kẻ có tiền có thể làm sự tình không nhiều, xuất ngoại sau cũng cũng vậy. Bọn hắn ngồi họ Hoàng đại lão nhà mình định lưu chơi một tuần, kiến thức cao hơn bọn họ hai cái số lượng cấp đại lão là thế nào xa xỉ. Ngày cuối cùng tiệc tối, họ Hoàng đại lão lơ đãng nói với bọn hắn, trong tay có cái nhà đầu tư thiên thần, cho các huynh đệ lưu lại điểm số định mức, kết một thiện duyên. Ta người bệnh kia xem xét, trợn cả mắt lên rồi. La Hạo mỉm cười. Hắn đem mình có thể điều động 4 lưu động điều 80 quá khứ, một cái bẫy, họ Hoàng đại lão đại khái lừa 3-4 nước đi. Sai lão bản nói, ngươi lừa ta gạt các loại kế hai ngươi chỉ là ở trong sách nhìn qua, chúng ta chữa bệnh vòng tròn xem như rất đơn thuần cái chủng loại kia, ta kiến nghị ngươi tạm thời cùng làm ăn người liên hệ. Đúng, lão bản. La Hạo nghiêm túc hồi đáp. Sai lão bản không có nói tiếp, Trần Dũng phụ hòa nói, chính là đánh vỡ nhận biết, đánh vỡ tam quan, cục này tại cổ đại liền có, ta xem ta sư phụ trong sách viết qua. Thường nhìn tôi mới, một thời đại có một cái niên đại âm mưu. La Hạo giải thích, đoạn thời gian trước phòng giải phẫu còn có người y tá bị điện tín lừa gạt lừa dối, chính nàng đều không nghĩ đến. Tóm lại cẩn thận một chút, vì ít tiền, không đáng. Sai lão bản căn dặn. Đúng, lão bản, ngài yên tâm. La Hạo cho cái chắc chắn trả lời, ta một mực rất cẩn thận. Sai lão, ngài trả đòn tiến sĩ a. Trần Dũng thấy Sai lão bản cùng La Hạo đều không nói lời nào, tâm niệm niệm hỏi ra bản thân muốn hỏi nhất vấn đề. Sai lão bản mở to mắt, nhìn thoáng qua Trần Dũng, cười cười, không khai, năm đó động tâm tư, kết quả tiểu Loa Hạo cự tuyệt. La Hạo cúi đầu xuống. Lão bản, tiến sĩ sinh a, ta đóng cửa, không mang. Quá mệt mỏi, thật nhiều đồ vật dạy cũng không hiểu, đã hiểu cũng sẽ không, sẽ cũng làm không ra, có thể lên đài làm còn luôn luôn làm sai. Ta hiện tại già rồi, không di chuyển được tiến sĩ sinh rồi. Hơn nữa còn muốn làm nghiên cứu khoa học, làm thí nghiệm, những cái này thí nghiệm chính ta cũng không biết nguyên lý. Lão bản, ngài quá khiêm nhường. La Hạo cười nói. Nói là sự thật, ta tại lâm sàng sờ soạn lần mò cả một đời, để cho ta làm giải phẫu, ta việc nhân đức không được ai. Để cho ta chẩn bệnh, cả nước mạnh hơn ta cũng không còn mấy người. Có thể để ta làm thí nghiệm, ta tính tình này vậy không chịu nổi. Ngươi cho rằng ta vì cái gì câu cá, còn không phải là vì mài giũa tính tình. Nhưng nghĩ lại, ta đều bao lớn tuổi, một thế hệ có một thế hệ việc cần phải làm, ta có thể hoàn mỹ chào cảm ơn cũng đã là lao thiên cho ta lớn nhất ân huệ, nơi nào còn dám nghĩ càng nhiều. Lại nói, ngươi vậy không dùng đến ta dạy cho ngươi. Thật tốt đi theo La Hạo, tương lai một tổ ba viện sĩ rầm rộ ta rất là chờ mong. Một cái chữa bệnh tổ có thể ra ba cái viện sĩ. Trần Dũng khẽ giật mình. La Hạo cười cười, lão bản, cũng không thể nói như vậy. Kính hiển vi bên dưới giải phẫu, thích hợp nhất chính là nữ bác sĩ. Sai lão bản ngữ khí mềm nhẹ, ngươi cho Trang Yên chọn phương hướng rất đúng, muốn nói làm lão sư, ngươi nhưng so với ta mạnh hơn nhiều. La Hạo cũng không còn kiêm tốn, có chút phiền muộn, đáng tiếc Trang Yên tiến vào lâm sàng niên đại không đúng, hiện tại khâu lại người máy đã xuất hiện, đoán chừng 20 năm bên trong cũng có thể trải rộng ra. Đừng nghĩ, ngươi cho rằng hiện tại nổ tung thái thuộc về trạng thái bình thường sao? Đây là cực kỳ hiếm thấy. Nếu là lại đuổi kịp chiến tranh, sợ là có một số việc nhi liền tiếp tục trì hoãn rồi. Sai lão bản nói, lại nói, có người máy cũng không bồi dưỡng nhân tài rồi. Có cái bạn nhất làm sao bây giờ? Vâng vâng vâng, lão bản ngài nói đúng. Trần Dũng gãi đầu một cái, có chút đắng buồn bực. Sai lão bản trông thấy Trần Dũng biểu lộ, bản thân lại đeo lên đau đớn mặt nạ, tiểu Trần, mang tiến sĩ sinh đích sắc khó, ta là thật không có như vậy lớn tinh thần đầu. Thấy Sai lão bản phá thiên hoang giải thích một câu, Trần Dũng nào dám tiếp tục nhiều chuyện. Hắn muốn cũng chính là thuận miệng hỏi một chút, nếu có thể treo cái Sai lão môn hạ tên tuổi, ngày sau cùng La Hạo nói chuyện phiếm lúc cũng có thể thẳng tắp sống lưng nói câu chúng ta hiệp hòa tự giới thiệu lúc cũng có thể lực lượng 10 phần xương một tiếng hiệp hòa Trần Dũng. Mặc dù chỉ là tùy tiện ngấp lại, nhưng là rất có ý tứ. Trần Dũng suy nghĩ bay xa. Ở nơi này chú trọng sư thừa nguồn gốc chữa bệnh trong vòng, danh giáo danh sư biện chữ vàng, có đôi khi thật sự mới thực học còn có tác dụng. Bất quá những này tiểu tâm tư, hắn cũng sẽ không ngay trước mặt Sài lão biểu lộ nửa phần. Nhưng Sài lão không đồng ý, vậy coi như xong. Ngày nào tranh tài? Ngày mai. Được, ngày mai ta đi nhìn. Sài lão bản nói. Đúng lão bản, ngược lại là có kiện chuyện đứng đắn. La Hạo thấy lão bản nói xong sự tình, lập tức tiếp bảo. Ồ. Sài lão bản có chút hăng hái nhìn xem La Hạo. La Hạo thế nhưng là cực ít có chuyện tìm chính mình. Cũng là Trần Dũng sự tình, ngài đừng nghe hắn nói mò, hắn tương đương ngài nghiên cứu sinh, tiến sĩ sinh chính là vì về sau có thể nói mình là hiệp hòa Trần Dũng. Ha ha ha. Trên người hắn có hơi phiền toái sự tình, ngài biết rõ, Trần Dũng đi nước Anh học qua một năm ma pháp. Sài lão bản thở dài, có chút phiền não nhẹ gật đầu. La Hạo không có nói tiếp, Sài lão bản cũng không còn trả lời, Trần Dũng một đầu sương sớm, thôi Minh Vũ cái hiểu cái không. Qua trọn vẹn một phút, Sài lão bản nói, chuyện này ta tìm cơ hội xử lý. Vất vả lão bản, cảm ơn, cảm ơn. La Hạo cực kỳ hiếm thấy cùng Sài lão bản khách khí. Chờ đem Sài lão bản đưa về nhà, Trần Dũng nghi ngờ hỏi, La Hạo, ta đi nước Anh học một năm chuyện ma pháp chọc giận ngươi rồi. Bên trong thể chế không khai du học sinh, ngươi biết chuyện này à? La Hạo hỏi. Trần Dũng lắc đầu, ra hiệu bản thân không biết, nhưng thôi Minh Vũ nhận biết bên trong tầng cuối cùng giấy cửa sổ bị xuyên phá, hắn vô đuổi, ta biết rõ. Nguyên lai là có chuyện như vậy. Chuyện gì xảy ra? Trần Dũng vẫn là không hiểu. Đổi mở sau mấy chục năm tham dự quốc tế hóa tiến trình bên trong nguyện ý chiêu du học sinh, là bởi vì muốn hướng nhìn đằng trước, phải biết người khác tại chơi cái gì, cho nên nếm qua gặp qua người sẽ có được coi trọng. La Hạo cho Trần Dũng giải thích. Hiện tại thế nào, không cần. Trần Dũng hỏi lại. La Hạo không cho Trần Dũng chính diện trả lời, mà là hỏi nói, phòng thí nghiệm bên trong dùng nhân công huyết thanh, người gặp qua à? tại đại học y khoa phòng thí nghiệm bên trong gặp qua, thế nào rồi? Đều là nhập khẩu, trong nước không sinh. Trần Dũng hồi đáp, ngươi đoán là thế nào đến? Ừm. Trần Dũng sững sờ, ngươi ở đây nước Anh thời điểm bán qua máu sao? La Hạo hỏi. Ta không à, ta thế nhưng là đại ma pháp sư, cầm máu viết cấm chú đều cảm thấy lãng phí, sao lại thế? Mà mẹ nó. Trần Dũng nói, đột nhiên ý thức được La Hạo đang nói cái gì. Ý của ngươi là bán máu máu chế phẩm bên trong bao quát nhân công huyết thanh. Ta coi là đồ chơi kia là thuần nhân công chế tạo. Cái đồ chơi này nói trắng ra là chính là người tiểu cầu thông qua vật lý phương pháp chiết xuất về sau hình thành, so với truyền thống thai máu châu thanh, nó không chướng lưu nơi phát ra thành phần, rất nhiều chỗ tốt. Vấn đề đến rồi, những này đồ vật từ chỗ nào nhập khẩu? Anh Mỹ. Trần Dũng kinh ngạc. Hừm, chính là anh Mỹ. La Hạo cười cười, đây là để lời nói với người xa lạ, trước mắt trong nước đã có phòng thí nghiệm thông qua IDS cờ hướng dẫn thành tiểu cầu lại chiết xuất phương thức sản xuất ra cùng khoản, còn có chút phòng thí nghiệm thì tại nghiên cứu phát minh hoàn toàn do gây dựng lại protein tạo thành vật thay thế, mặc dù sản lượng vốn thấp hiệu suất cao quá kém. Trần Dũng im lặng. Hắn giờ phút này cuối cùng lĩnh hội La Hạo lời nói bên trong thâm ý, cái kia ngưỡng mộ Tây phương y học thời đại đã bỏ qua, thời đại mới tự có mới bình phán tiêu chuẩn cùng nhu cầu dẫn hướng. Bây giờ điều động du học sinh không những khó mà hấp thu tiên tiến kỹ thuật, ngược lại bằng thêm rất nhiều phong hiểm cùng biến số. Trần Dũng tại nước Anh trong lúc đó trải nghiệm, nghĩ kỹ lại xác thực khó mà cân nhắc được. Tựa như nữ vương một lần cuối cùng nghi thức thụ ấn, đương thời cảm thấy vinh diệu gia thân, bây giờ quay đầu lại có vẻ trắng xám bất lực, những cái kia hào nhoáng phô trương cùng chống rông danh hiệu, tại chính thức chữa bệnh thực lực trước mặt không đáng giá nhắc tới. Ở nơi này dựa vào thực lực nói chuyện thời đại mới, có lẽ nên đem ý nghĩ dùng tại càng chân thật địa phương. Khó trách La Hạo muốn năn nỉ xài lão bản giúp đỡ xuất thủ hóa giải một bộ phận. Ta cũng không biết sẽ là như vậy. Trần Dũng ngượng ngùng nói. Không có việc gì. La Hạo nói, địa phương khác khả năng có vấn đề, nhưng ngươi là Hắc Ma Pháp Sư, tháng 2 năm 09 cần thiết. Ma Pháp Sư. Ta là Bạch Ma Pháp Sư. Hắc Ma Pháp Sư, tiền lao gặp qua, càng có sức thuyết phục. Chương 685, giải thi đấu, thượng, 2 chương 685, giải thi đấu, thượng, 2. Mở đi can mị phần sở chủ men đài này người máy cũng không tệ lắm a. Vẫn được, vừa thông qua FZA chứng nhận. Lần này tới dự thi, cũng là để chứng minh, cầm tới trong nước giấy phép. Cực hạn trị số là bao nhiêu? Không hai cái hảo, tại động vật não bộ mạch máu làm qua thí nghiệm, xác suất thành công cực cao. Loại này dùng cho mềm tổ chức thao tác, lấy chấp hành hiển vi ngoại khoa giải phẫu người máy thực là không tồi. Loại này giải phẫu dùng cao độ chuyên nghiệp hóa kỹ thuật, liên quan đến tại trùng kiến hoặc chữa trị quá trình bên trong một lần nữa kết nối nhỏ bé mạch máu để khôi phục máu chảy hoặc nặng định hướng chất lỏng. Trong nước bồi dưỡng một tên có thể cùng đài này máy móc tương tự bác sĩ, cần chí ít 1000 đài giải phẫu, tỷ lệ lớn còn không được. Hai người thiển thiển nhàn nhạt trò chuyện, trong màn hình một tên người Ý ngay tại giới thiệu chất sơ giải phẫu người máy. Xi Mạn Ý giải phẫu người máy trở thành nước Mỹ duy nhất thương dụng trùng tiến tính hiển vi ngoại khoa giải phẫu bình đài. Đài này mang tính cách mạng giải phẫu người máy cùng với hạch tâm kỹ thuật, gánh chịu lấy song trọng sứ mệnh, một phương diện vì tân thủ ngoại khoa y sư cung cấp nhanh chóng nắm giữ hiển vi ngoại khoa kỹ thuật đường tắt, một phương diện khác trợ lực thâm niên hiển vi ngoại khoa chuyên gia đột phá kỹ thuật bình cảnh. Hướng độ khó cao hơn siêu hiển vi ngoại khoa lĩnh vực rào bước tiến lên. Hắn sáng tạo cái mới chỗ ở chỗ khai sáng một loại trước đó chưa từng có trị liệu phương thức, những cái kia chỉ dựa vào nhân loại hai tay vĩnh viễn không cách nào thực hiện tinh vi thao tác, bây giờ mượn nhờ người máy phụ trợ có thể hoàn mỹ hiện ra. Loại kỹ thuật này đột phá không chỉ có phát triển ngoại khoa giải phẫu biên giới, càng thêm vô số người bệnh mang đến mới sinh cơ. Tại thu hoạch được FZA chứng nhận về sau, Xi Mạn Y giải phẫu người máy chính ra tốc toàn cầu thị trường bố cục. Mà tiềm lực to lớn Trung Quốc thị trường, không thể nghi ngờ là trận này chữa bệnh khoa học kỹ thuật cách mạng bên trong mấu chốt nhất chiến lược yếu điểm. Từ tam giác bệnh viện đến khu vực chữa bệnh trung tâm, bộ này hệ thống có hy vọng tái tạo Trung Quốc hiện vi ngoại khoa chỉnh thể cách cục. Nguyên nhân chính là như thế, tại lần đầu thi đấu đuổi bẩm lắng xuống về sau, tổ bị hội ngựa không ngừng có chuẩn bị giới thứ 2 thi đấu. Trận này thi đấu hạch tâm sứ mệnh chính là vì Xi Mạn Nhị giải phẫu người máy dựng biểu hiện ra sân khấu. Mở tỷ can mị phần sở chủ men công ty giám đốc điều hành tại buổi họp báo bên trên thẳng thắn, chúng ta muốn cho Trung Quốc chữa bệnh giới mang đến một trận kỹ thuật địa chấn. Trong câu chữ đã có đối sản phẩm tuyệt đối tự tin, vậy hàm ẩn mở ra Trung Quốc thị trường bừng bừng hùng tâm. Trong phòng giải phẫu, cánh tay máy tinh chuẩn tái hiện lấy nhân loại khó mà sánh bằng thao túng tinh vi làm. Trong phòng họp, xuyên quốc gia chữa bệnh tư bản đánh cờ sớm đã lặng yên triển khai. Trận này nhìn như tầm thường học thuật thi đấu, kỳ thực là đỉnh điểm chữa bệnh khoa học kỹ thuật đổ bộ phương Đông thị trường mấu chốt chiến dịch. Hiệp Hòa La bác sĩ vậy đưa một đài người máy tới, làm sao không tự biết theo? Hắn kia mặt một mực tại làm, nghe nói đã dùng tại y cụ, trợ giúp y tá cho người bệnh xoay người, dùng tại tham gia phòng giải phẫu, dùng tại sau phẫu thuật nén, đều là một chút việc nặng, tinh tế như vậy vô cùng khó làm đến. Bất quá có trong nước chữa bệnh kho số liệu ủng hộ, La bác sĩ người máy chẩn bệnh bên trên vẫn là rất mạnh. Không đi cân nhắc La bác sĩ người máy, không có kèm theo số liệu, hẳn là chỉ là tới tham gia một lần, nhìn xem cao cấp. Hắn kia mặt hiển vi giải phẫu trình độ cũng rất bình thường, không có trình độ quá cao giải phẫu thuật giả. Giống như La bác sĩ chữa bệnh tổ một tên tổ viên vậy tham gia trận đấu. Nữ bác sĩ, ngược lại là thích hợp hiển vi giải phẫu, cũng không biết trình độ thế nào. Nữ tính trời sinh thích hợp hiển vi giải phẫu, nhưng bây giờ ai cũng quá lợi hại. Nói như thế nào? Cờ tướng, ngươi biết ta? Biết rõ. Trước một hồi không phải có cái cờ tướng đại sư dùng răng nhét gian lận a? Một người cười ha ha. Mặc dù cậu thả một chút, nhưng Lý Nhi là như thế cái Lý Nhi. Cờ bây cần tính toán số liệu quá nhiều, còn có thể kéo dài hơi tàn, cờ tướng lại không được đi. Nghe nói đỉnh cấp ai giao đấu, bên đỏ một cái vào đầu pháo, phe đen trực tiếp nhận thua. Khuyết đại như vậy, là bác sĩ chẩn bệnh người máy nghe nói khoa trương hơn, hiện tại đã đốn nắn 348 cái lâm sàng sai lầm chẩn bệnh. Lợi hại, không nghĩ tới ta còn có cơ hội trông thấy như thế nhiều mới mẻ đồ vật. Hai người tán gẫu, nhưng con mắt từ đầu đến cuối đều không rời đi màn hình. Ai tự động đem người ý lời nói phiên dịch thành Hán ngữ, biến thành phụ đề xuất hiện ở trước mắt. Giải phẫu người máy hệ thống có rung động loại bỏ công năng, cái này một đặc tính đối với hiển vi ngoại khoa cùng siêu hiển vi ngoại khoa giải phẫu cực kỳ trọng yếu. Tại tiến hành tinh tế giải phẫu thao tác, như mạch máu, thần kinh hoặc bạch huyết quản khâu lại lúc, cho dù là bác sĩ ngoại khoa phần tay nhỏ bé rung động cũng có thể ảnh hưởng giải phẫu chính xác tính cùng tính an toàn. Rung động loại bỏ công năng có thể giảm bớt hoặc tiêu trừ những này không cần thiết phần tay rung động, từ đó để cao giải phẫu chính xác độ cùng tính ổn định, giảm bớt khâu lại quá trình bên trong sai lầm cùng đối mạch máu thương tích. Về điểm này, nhân loại cùng máy móc thực tình không thể so sánh. Một người thở dài, một người khác nhẹ gật đầu. Bác sĩ ngoại khoa hoàng kim giải phẫu tuổi tác bình thường tại 40 đến 55 tuổi ở giữa, qua giai đoạn này, trình độ kỹ thuật thường thường sẽ dần dần trở xuống. Những cái kia chú trọng bảo dưỡng bác sĩ có lẽ có thể qua loa kéo dài bản thân thời đỉnh cao, nhưng sinh lý cơ năng suy yếu cuối cùng khó mà tránh khỏi, phần tay khẽ run, thị lực thoái hóa, những này đều sẽ trở thành chế ước giải phẫu độ chính xác chí mạng nhân tố. Cho dù là chính vào tráng niên ngoại khoa hào thủ, cùng giải phẫu người máy so sánh vậy tồn tại rõ ràng giới hạn. Cánh tay máy chỉ cần điện lực sung túc liền có thể tiếp tục vận chuyển, mà thân thể máu thịt bác sĩ ngoại khoa tại hoàn thành 2-3 đài độ khó cao giải phẫu về sau, thể lực cùng chuyên chú lực liền sẽ tới gần cực hạn. Càng không cần nói người máy vĩnh viễn ổn định thủ đoạn sẽ không bởi vì tâm tình chập chẩn hoặc sinh lý mệt nhọc xuất hiện sai lệch chút nào. Ở nơi này tinh vi đến ít ỏi hiển vi ngoại khoa lĩnh vực, nhân loại bác sĩ cùng máy móc trợ thủ trên lệch, tựa như ánh đến cùng laser khác nhau. Giải phẫu người máy hệ thống là một linh hoạt bình đài, do hai cái cánh tay máy tạo thành, có thể nhẹ nhõm định vị bất luận cái gì giải phẫu khu vực, nhằm vào bác sĩ ngoại khoa cùng giải phẫu đoàn đội sử dụng khó dễ trình độ cùng thiết trí vậy tiến hành rồi ưu hóa. Sĩ mãn ý giải phẫu người máy ưu điểm lớn nhất là có thể hiệp trợ đỉnh kỹ thuật người giải phẫu. Hiệp trợ. Một người thở dài. Đỉnh kỹ thuật người hẳn là cũng không có mạnh như vậy đi, sĩ mãn ý giải phẫu người máy căn bản không dùng hiệp trợ. Nói thì nói như thế, bất quá ta nghe hiệp hòa kia mà nói, giải phẫu người máy vẫn có vấn đề, liên quan đến nội dung rất nhiều, không biết bọn hắn là thế nào suy tính. Giải phẫu người máy hệ thống cung cấp 720 ít động tác co lại thả, ý vị này bác sĩ ngoại khoa phần tay động tác có thể bị phóng đại, lấy thích ứng vi mô giải phẫu nhu cầu, đồng thời hệ thống còn có rung động loại bỏ công năng, có thể giảm bớt trong quá trình giải phẫu phần tay run rẩy, để cao giải phẫu chính xác độ cùng tính an toàn. Người ý còn đang giải thích, đem sĩ mạn y giải phẫu người máy ưu điểm phát huy vô cùng tinh tế bày ra. Nếu là đặt ở 10 năm trước, căn bản không dùng phiền toái như vậy, cùng loại với sĩ mạn y giải phẫu người máy tiên tiến giải phẫu phương thức chẳng mấy chốc sẽ đạt được phê duyệt, cầm tới tiến vào Trung Quốc tư cách. Nhưng bây giờ à, trên kinh tế từng trận gió rét, không bị cản trở toàn cầu hóa thời gian vậy gần như kết thúc, kỷ nguyên mới mở ra. Tất cả mọi người đang cố gắng thích ứng, cố gắng sống sót. Cho dù là sĩ mãn nghỉ giải phẫu người máy cũng muốn tham gia trận đấu, đem mình sở hữu điểm sáng biểu diễn ra mới có như vậy một khả năng nhỏ nhoi. Thật sự là rất chờ mong a. Một người thở một hơi. 912 lão Chu đối người máy cảm thấy hứng thú, nghe nói hắn một mực muốn làm không người dã chiến bệnh viện, không nghĩ tới lúc còn trẻ kỹ thuật không cho phép, già rồi còn tìm đến một khối ngọc thô giúp hắn hướng phía trước ngày một bước dài. Không người bệnh viện, đổi 10 năm trước ta nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình, bây giờ lại bị Lao Chu nâng lên nghị sự lịch trình này. Là hiệp hòa la bác sĩ. Nhà ta hiệp hòa. Một người tay cầm quyền, tóc trắng trên không trung bay múa. Hắn đôi 912 đến hái hiệp hòa quả đảo rất không hài lòng, cho tới bây giờ đều là hiệp hòa hái nhà người ta quả, lúc nào đến phiên nó 912 chiếm tiện nghi rồi. Đúng đúng đúng, người nhà hiệp hòa. Một người khác cười ha ha nói, vậy cứ như thế. Ta cảm thấy sĩ mãn nghỉ giải phẫu người máy vẫn là có thể suy tính một chút, tối thiểu nhất xem như dạy học máy móc tiến mười mấy đài đặt ở cỡ lớn tam giác trong bệnh viện bồi dưỡng hiển vi bác sĩ dùng. Đúng rồi, là bác sĩ làm đại thể lão sư, ngươi thấy a? Ừm. Đầu tuần ta tham gia học viện chút, nghe nói muốn vào một nhóm đại thể lão sư, giá tiền còn không quý, cũng là bác sĩ làm. Đúng vậy a, ngươi vậy mà không biết. Hại, học quang đi ngủ tới, không có tỉ mỉ nghe, ta mơ hồ nhớ được nói là công lớn sản phẩm. Là bác sĩ không có về đến kinh, lưu tại Giang Bắc tỉnh cùng công đại hợp làm ra rất nhiều mới mẻ đồ chơi. Không biết, ta đi thử một lần. Không không không, ý của ta là có sĩ mãn nghỉ giải phẫu người máy, có vô hạn đại thể lão sư, kỳ thật bồi dưỡng hiển vi bác sĩ ngoại khoa cũng không phải nhiều khó khăn sự tình. Tại người máy còn không có bao trùm toàn lâm sàng trong thời gian đoạn, đại lượng bồi dưỡng hiển vi bác sĩ ngoại khoa, đây quả thực là thiên phương dạ đàm. Hiển vi bác sĩ ngoại khoa có bao nhiêu quý giá, lâm sàng người đều hiểu. Đại lượng sản xuất, không dùng tại lâm sàng ngày qua ngày năm qua năm mãi, đây quả thực không cách nào tưởng tượng. Bản thân lúc tuổi còn trẻ nếu là có như thế tốt bao nhiêu đồ vật, vậy nên tốt bao nhiêu, hai vị đồng thời trầm mặc. Trong video, chuyên đến tiếng Ý, người kia còn tại giảng giải sĩ mãn nghỉ giải phẫu người máy ưu điểm, nói thiên hoa luật truy. Bất quá FZA có thể thông qua hạng mục khẳng định có mọc ra, dù là nước Mỹ các đại cương vị đều tràn ngập người Ấn Độ, Italy tóm lại có thể tốt một chút. Theo thống kê nước Mỹ hiện tại có 446 vạn người Ấn Độ, Italy chỉ có 20 vạn. Cái này đồ vật có thể cấp tốc sinh sôi, năm nay 446 vạn, sang năm có lẽ liền 10 triệu, đây cũng là nước Mỹ y dược công ty tại trí tuệ nhân tạo lĩnh vực dần dần bắt đầu mềm nhũn, lạc hậu nguyên nhân một trong. Sư Minh, ta vẫn là sợ hãi, tay run lợi hại. Trang Yên khuôn mặt nhỏ trắng bệnh, rụt rè cùng La Hạo nói đến. Sợ cái gì, thật sự là không hiểu ngươi. La Hạo nhíu mày, nhìn xem Trang Yên. "Tiểu Trang, ngươi nghĩ, ngươi là tại cùng lúc còn trẻ lão mạnh một đợt xứng đài làm giải phẫu?" Trần Dũng khuyến khích lấy. Chương 686, giải thi đấu, trùng, chương 686, giải thi đấu, trùng, "Ngươi nếu là khẩn trương lời nói, ta cùng ngươi đi một hồi." La Hạo trưng cầu Trang Yên ý kiến. Ung ngục Trang Yên nuốt ngụm nước miếng, tội nghiệp nhìn xem La Hạo. "Vô dụng." Trần Dũng liếc mắt Trang Yên, "Làm được giải phẫu khí giới phía trước là tốt rồi, hiện tại ngươi nói với nàng cái gì đều không dùng." La Hạo nhún nhún vai. "Tục ngữ nói nam nhân đến chết là thiếu niên uy." "Hả? Giúp ta đưa tới." "Hiện tại chuyển phát nhanh vẫn có chút chậm a, cái này đều một ngày thời gian mới đến." "Được." Cúp điện thoại, Trần Dũng hỏi, "Tiểu Mạnh đưa đến?" "Ừm." 209 chỗ cũng không có cái gì thủ tục có thể để cho Tiểu Mạnh cùng chúng ta một đợt đi máy bay đến sao?" Trần Dũng hỏi, "Chúng ta đi máy bay, Tiểu Mạnh đi thuật phòng, a, còn giống như rất áp bận. Trong sở phải có thủ tục, nhưng quá phiền phức, ta sẽ không tìm trong sở. Mà lại giải phẫu tranh tài loại này nội dung cùng trong sở công tác không quá hòa hợp. Người có đôi khi chiếm nhà nước tiện nghi chiếm không chút kiên kỵ, có đôi khi nhưng lại một bộ trong sạch sắc mặt, có thể hay không trước sau nhất trí. Ta, trong sở mặt ta không cần a, loại chuyện này muốn nhìn ngươi. Giống như là đi hiệp hòa làm việc, ta cho lão bản gọi điện thoại, hoặc là đưa tiền chủ nhiệm gọi điện thoại, người đều không cần phải." La Hạo ngữ khí cay nghiệt, sắc bén lên đến. Trần Dũng nhất thời nghẹn lời. "Sư Minh, ta và Tiểu Mạnh phối hợp, có thể khâu 0.1 cái hào bạch huyết quản, thí nghiệm rất nhiều lần." Trang Yên rụt rè mà nói, phản phất tự cấp bản thân tăng thêm lòng dũng cảm tử. "Biết rõ, cho nên mới không hiểu ngươi tại sao phải khẩn trương." La Hạo cũng có chút bất đắc dĩ. Trang Yên từ khi bước vào đại học y khoa một viện đại môn, sẽ thấy không ấn bộ liền ban tham dự qua thông thường giải phẫu. Nhưng mà cái này liền bị đẩy lên cấp thế giới thi đấu sân khấu. Có tính không là bất đắc dĩ? Có lẽ vậy. Nhưng bánh răng vận mệnh vốn là như vậy ngoài dự liệu chuyển động, ai có thể nghĩ tới, phó bản này nên tại phòng giải phẫu bên trong góc yên lặng quan sát tuổi trẻ bác sĩ, trong nháy mắt liền muốn tại toàn cầu đỉnh tiêm chuyên gia trước mặt biểu hiện ra thân thủ. "Đi đi đi." Trần Dũng thúc giục nói, "Vừa rồi ai cho ngươi gọi điện thoại?" "Vân giáo sư." Cùng Vân Đài gặp mặt, Vân Đài bên người đi theo một mặt ngay ngắn, mang theo kính râm Tiểu Mạnh. Cái này trước kia thần, thật bận điệu. Vân Đài trong tay còn mang theo thuốc, trong túi nhựa đặt vào hai tấm đơn thuốc. "Vân giáo sư, ngài đây là?" "Hai từ sốt, đi sát vách bệnh viện nhìn thoáng qua, đập cái CT." Vân Đài đơn giản sau khi giải thích thấy La Hạo vẫn là nhìn chằm chằm túi nhựa, bất đắc dĩ cười cười, kia mặt kê đơn thuốc ta không hài lòng, liền tự mình đi bên ngoài tiệm thuốc mua khác biệt. "Một hồi ta người yêu tới lấy, ta liền không trở về rồi." "Tới lấy?" Tiểu Nhi ý bụng tợ dọ phần hỗn huyền dịch thật nhiều tiệm thuốc đều không thuốc, hiện tại cảm cúm mùa vụ, cảm mạo nóng sốt hài tử nhiều lắm, không có cách. Vân Đài thở dài, "Cha gia hiệp cả dư không có thuốc, ta lái xe khắp nơi chuyển, tại một nhà vắng vẻ nhỏ tiệm thuốc mới tìm được." Nói, Vân Đài nhớ ra cái gì đó sự tình, hắn vẫy gọi, "Tiểu Mạnh, ngươi tới." "Vân giáo sư, ngài tìm ta?" Tiểu Mạnh ôn hòa đi đến Vân Đài bên người. "Dạy ngươi một cái nhân tình lỗi lời, ngươi xem cái này đơn thuốc, có ý nghĩ gì?" Vân Đài đem trong túi nhựa đơn thuốc lấy ra giao cho Tiểu Mạnh. Tiểu Mạnh nhìn lướt qua, bốn đạn thuốc, có khác biệt thuốc không có tác dụng gì. Trang Yên hiếu kỳ, tiến tới nhìn thoáng qua, đơn thuốc bên trên viết, "Sẽ phá loạn cỏ rỉn khắc ốc hạt tròn, một hộp, 5.16, tiểu nhi ý bổn tợ dọ phần hỗn huyền dịch, một hộp, 13.54, tiểu nhi thanh nhiệt hạt tròn, 4 hộp, 276. 4, nhi đồng thanh phổi bình thở dung dịch miệng uống, 3 hộp, 195." Mà Phương Hiểu trong túi nhựa chỉ đặt vào trước khác biệt thuốc. Nếu là chính Trang Yên đi mua thuốc, đoán chừng cùng Vân Đài cách làm một dạng, cũng chỉ mua chất kháng sinh cùng tiểu nhi ỷ bổn tợ dọ phần. "Ngươi biết vì cái gì sao?" Vân Đài hỏi Tiểu Mạnh. Không đợi Tiểu Mạnh trả lời, Vân Đài tiếp tục nói, "Nếu như ngươi ở đây bác sĩ đơn thuốc bên trong trông thấy có lần thứ nhất tiếp xúc loại này dược, người bình thường nhìn danh tự không biết tác dụng thuốc, như vậy loại này dược tỷ lệ lớn là hữu dụng." Vân Đài nói có chút quấn. La Hạo mỉm cười, tiếp lời đề, "Tiểu Mạnh, lâm sàng có một loại không đứng đắn dược vật số lượng định luật, nếu như ngươi ở đây phòng khám bệnh cầm tới đơn thuốc bên trong có 3 loại hoặc trở lên dược vật, cực lớn xác suất chí ít có một loại thuốc là không cần thiết, bình thường loại này dược cũng là quý nhất." Tiểu Mạnh tính dâm sau tựa hồ có quang mang lấp lóe. "Ta nhìn thấy." Vân Đài lớn tiếng nói, "La bác sĩ, là Tiểu Mạnh tại ghi chép sao? Ngươi dùng cái gì từ mấu chốt?" "Vô dụng từ mấu chốt, thanh âm chỉ lệnh." La Hạo giải thích. "Thanh âm?" Vân Đài góc phải cắn cơ phồng lên. "La Hạo cái này đồ chó chết vậy mà tại đưa vào chỉ lệnh bên trên làm tay chân, người khác bên dưới không được đưa vào chỉ lệnh." "Chó thật." "Lại có một điểm chính là Vân giáo sư vừa nói, dược vật tên định luật, nếu như ngươi thấy tên thuốc lúc vô pháp lập tức phán đoán nó công dụng, vậy cái này dược vật có thể là hữu hiệu, tương phản, nếu như tên thuốc liếc mắt liền có thể nhìn ra tác dụng, như vậy cái này dược vật rất có thể là dư thừa." "La giáo sư, tại sao là dư thừa?" Tiểu Mạnh hỏi. "Đây là EQR, là người tình lỗi đời, ngươi ghi nhớ là được rồi." La Hạo không có giải thích, mà là trực tiếp điền áp thức, nổi cho Vitan, cùng Tiểu Mạnh nói. "Ngươi liền dạy đi, hiện tại khoa nhi bác sĩ vốn lại ít, chờ ngươi đều dạy xong, khoa nhi bác sĩ càng ít, xem ngươi làm sao bây giờ." Trần Dũng khinh bị nói. "Kia là các lão bản cùng ủy ban sức khỏe sự tình, có quan hệ gì với ta? Bây giờ còn có thể đi màu xám khu vực, vạn nhất ngày nào phải ngã cha 20 năm đơn thuốc phạt tiền đâu." Trần Dũng khẽ giật mình. Đảo cha 20 năm chuyện này hắn biết rõ, đối mặt La Hạo, Trần Dũng trong lúc nhất thời vậy mà không biết muốn làm sao trả lời. "Vân giáo sư, nếu không ngài về nhà trước đưa." La Hạo nói. "Không cần, tranh tài liền muốn bắt đầu rồi, ta xem một chút Tiểu Mạnh." "Lại nói a, không dùng điều chỉnh từ sao?" Vân Đài hỏi La Hạo. Không dùng, lúc ở nhà ta điều chỉnh thử qua rồi. Tiểu mạnh cực hạn là bao nhiêu? Bây giờ còn rất thô ráp, chỉ có thể cùng nhân loại đỉnh cấp bác sĩ không sai biệt lắm cấp bậc. Vân Đài nghe tới La Hạo giải thích, nao nao, trong lòng nổi lên đắng chát. Lời này để La Hạo nói, cái gì gọi là thô ráp đến chỉ có thể cùng nhân loại đỉnh cấp thuật giả không sai biệt lắm trình độ. Nhân loại như thế không chịu nổi a. Được rồi, Vân Đài vậy không đi tranh luận. Muốn nói hiển vi ngoại khoa, rất rõ ràng người máy có không gì so sánh nổi ưu thế. Nhân lực có cực hạn, nhưng máy móc lực lượng theo tiến bộ khoa học kỹ thuật, tạm thời còn không có trông thấy có cuối cùng. Tiểu Trang thế nào? Vân Đài hỏi. Trang Yên nguyên bản hơi có vẻ hòa hoãn sắc mặt, tại Vân Đài ánh mắt quăng tới nháy mắt lại lần nữa huyết sắc tận trời. Gương mặt của nàng trắng bệnh như tờ giấy, ngay cả môi sắc đều nhạt đến cơ hồ cùng màu da hòa làm một thể, rất giống bị rút đi sở hữu sinh khí. Vân Đài duyệt vô số người, mang qua học sinh có thể ngồi đầy toàn bộ lễ đường. Chỉ cần liếc mắt, hắn liền xem thấu Trang Yên chỗ mấu chốt, đó là một loại lính mới tỏ vẻ thầy thuốc đối mặt ngành nghề thái đầu lúc, đã khát vọng chứng minh bản thân lại e ngại rụt rè phức tạp nỗi lòng. Tiểu Trang, đây đều là chuyện nhỏ. Ngươi suy nghĩ một chút, ngươi lúc trước đi học lúc, mỗi lần kiểm tra có đúng hay không trở thành tích thời điểm trời cũng sắp sụp rồi. Ê, ta liền kiểm tra trước khẩn trương, thi xong ta ước chừng có thể biết bản thân kiểm tra thứ nhất, cũng không khẩn trương. Nóa. Vân Đài trong lòng mắng một câu. Làm sao La Hạo chữa bệnh tổ thành viên đều cùng La Hạo học xong loại này trang bức phương thức? La Hạo, ngươi biết lần tranh tài này ý tứ chân chính a? Vân Đài hỏi. Biết rõ, Italy một công ty sinh sản rồi vết thương nhỏ người máy Simani, đã thu hoạch được FDA phê duyệt chứng nhận, muốn đánh vào trong nước. Vân Đài mỉm cười, thế nào? Có nắm chắc sao? Nắm chắc. Lần này ta mang theo Tiểu Trang đến La Hạo nói, dừng lại. Vân Đài thật nghĩ trông thấy La Hạo ngang ngược ngông cuồng dáng vẻ, hắn tâm tâm niệm niệm nhìn chằm chằm La Hạo. Là vì tại nhân công tổ cầm cái thứ tự, về sau Tiểu Trang bên trên giải phẫu lời nói cũng có nhất định thuyết pháp. Nhân gia sĩ Mạn Nghị giải phẫu người máy biểu hiện ra biểu diễn, dựng lên lớn như thế cái bản, ta muốn cái gì nắm chắc? Vân Đài ngơ ngẩn, hung tợn trừng La Hạo liếc mắt. La Hạo người này luôn thích theo người ngoài không quá quan trọng chi tiết tích cực, tựa như hắn cũng nên đem hiệp hòa La Hạo là bác sĩ danh hiệu này treo ở bên miệng, rất giống thời cổ những cái kia tự giới thiệu võ tướng, rất có vài phần thường sơn triệu tử long ở đây tư thế. Có thể hết lần này tới lần khác tại chính thức đáng giá ghi lại việc quan trọng thành tựu bên trên, hắn lại điệu thấp làm cho người khác khó hiểu. Năm ngoái ngay cả hái ba thanh học giả vòng nguyệt quế, đổi lại người bên ngoài sớm nên xuân phong đắc ý móng ngựa tật, có thể La Hạo lại không để ý 6 tháng cuối năm càng là giữ yên lặng mà đem không người bệnh viện hạng mục đẩy tới một mảng lớn, liên khánh công yến đều nói từ chối không dành tham gia. Loại này tương phản tựa như hắn giải phẫu lúc phong cách, rõ ràng làm lấy tinh diệu nhất thủ pháp, càng muốn bày ra một bộ cái này không có gì lạnh nhạt bộ dáng. Thật sự là không hiểu rõ La Hạo tăng quan. Ngươi cũng không muốn để Tiểu Mạnh cầm cái thưởng. Thử nhìn một chút thôi, không có gì ý nghĩ. Tiểu Mạnh hiện tại có thể là ngoại khoa giải phẫu, nhưng lão bản có ý tứ là trước muốn làm động vật thí nghiệm. La Hạo lúc đầu có chút đắng chát chát khuôn mặt đống nhiên ngưng lại, sau đó lấy điện thoại di động ra. Ta sủng ta yêu sử lão bản sao? Vân Đài khẽ giật mình. Gần nhất ta có thời gian, ngươi kia mặt giải phẫu số lượng nhiều không lớn. Tốt nhất có thể một ngày làm 3 năm đài. Tuyệt dục không quan hệ, bất kể là được cái tuyệt dục ta đều làm. Hại, có tiền hay không không trọng yếu. Ta tại đế đô, mai kia trở về, ngươi kia mặt chuẩn bị 20 đài giải phẫu trước. La Hạo nói xong, cúp điện thoại, thần thanh khí sảng. Ta sủng ta yêu chính là nhà kia mắt xích sủng vật bệnh viện. Vân Đài hỏi dò. Ta thực ngốc, thật sự. La Hạo cười nói, đã sớm hẳn là nghĩ đến ta sủng ta yêu. La Hạo, ngươi chuẩn bị đi ta sủng ta yêu cho sủng vật làm tuyệt dục. Trần Dũng có chút khó có thể tin. Đúng vậy a, lão bản không phải nói nhất định phải đủ số lượng động vật thí nghiệm sao? Một con giải phẫu dùng chuột bạch ngươi biết bao nhiêu tiền a? La Hạo làm một cái khoa trương thủ thế. Có thể sủng vật chủ nhân nghĩ như thế nào ngươi biết không? Ta, hiệp hòa La Hạo, tự thân lên đài cho sủng vật làm tuyệt dục, cả nước ngươi bàn một lần, có so với ta làm tuyệt dục tốt hơn bác sĩ thú y liền coi như ta thua. Vân Đài cuối cùng đã được kiến thức trong truyền thuyết La Hạo phách lối bản sắc, chỉ là vạn bạn không nghĩ tới, phần này ngông cuồng lại cùng sủng vật tuyệt dục giải phẫu nhấc lên quan hệ. Cái này hí kịch tính tương phản khiến người không biết nên khóc hay cười, hiệp hòa La Hạo biển chữ vàng, thế mà cùng sủng vật tuyệt dục chuyên gia tên tuổi và chạm ra hoang đường như vậy đốn lửa. Nếu không phải chính thai nghe thấy, Vân Đài đời này cũng sẽ không đem hai cái này không liên quan nhau thân phận liên lạc với một đợt. La Hạo chính mặt mày hớn hở giảng giải sủng vật chữa bệnh giải phẫu yếu lĩnh, bộ kia tinh thần phấn chấn bộ dáng, rất giống là ở truyền thụ cái gì bất thế gia võ lâm bí tịch. La bác sĩ, ngươi thật sự chuẩn bị làm thế nào? Bằng không đâu. Phạm vi lớn giải phẫu là cần, nhưng không có trách nhiệm nói vẫn chưa được. Giống như là thực tập sinh sẽ rất nhiều chỗ đưa, có lao sư ở thời điểm có thể tùy ý thoải mái, nhưng nếu là bản thân độc lập hăng hái, liền sợ đầu sợ đuôi, cùng chim cút tựa như. Có thể Tiểu Mạnh là người máy. Vân Đài liếc qua Trang Yên, sau đó cùng La Hạo tranh luận. Tiểu Mạnh cần cùng người bệnh người nhà trao đổi số liệu, tại phòng thí nghiệm tích lũy số liệu cùng súng thật đạn thật số liệu vẫn có khác nhau. Vân Đài không hiểu rõ giữa hai bên đến cùng khác nhau ở chỗ nào, nhưng hắn thấy La Hạo một mặt vui vẻ, liền hỏi, lúc nào có thể làm tham gia giải phẫu? Không biết. La Hạo lắc đầu, sau đó nói rất chân thành, Vân giáo sư, là thật không biết. Hiển vi giải phẫu phương diện này Tiểu Mạnh xem như thế giới đỉnh cấp, nhưng tham gia giải phẫu dính đến rất nhiều nội dung, Tiểu Mạnh tạm thời còn không làm được. Vân Đài trong mắt lóe lên một tia tiếc nuối. Đang khi nói chuyện, Vân Đài phu nhân vội vàng chạy đến lấy thuốc. Nàng lôi kéo La Hạo tay luôn miệng nói tạ, nguyên lai lần trước Vân Đài tại Tam Á họp lúc đột nhiên mất liên lạc, chính là phu nhân chằn trọc tìm tới La Hạo xin giúp đỡ. La Hạo đương thời còn tưởng rằng là Vân Đài lại tái phát cái gì chuyện hồ đồ được mời đi uống trà, quả thực méo một cái mồ hôi lạnh. Hàn Huyên vài câu đưa tiễn Vân Đài phu nhân về sau, La Hạo một đoàn người đi tới tranh tài hiện trường. Du đỉnh lấy cấp thế giới giải thi đấu tên tuổi, sân bãi lại đơn sơ làm cho người khác lưu lơi, trừ hai đài lẻ loi chơi trọi hiển vi giải phẫu thiết bị bên ngoài, không còn gì khác ra dáng bố trí. Loang lộ trên mặt tường dán mấy chương đơn sơ áp phích, ngay cả cái ra dáng bối cảnh bản cũng không có. Đây cũng quá viết mấy đi. Trần Dũng có chút bất mãn. Hại, lại không phải là cung, cũng không còn nhiều như vậy người xem. Italy nhà kia công ty chính là muốn cái tên tuổi, để trong nước phụ trách phê duyệt các chuyên gia nhìn xem xì mạn nhì giải phẫu người máy chỗ tốt. Nói là thế giới cấp bậc thi đấu, ta coi là ít nhất phải tại tổ chim. Đừng có nằm động, chuyện này toàn thế giới người biết có thể vượt qua 1000 đều xem như tuyên truyền đúng chỗ. La Hạo cười cười, mang theo Tiểu Trang đến, cũng là vì ở nơi này gánh hát rong bên trên biểu hiện một lần, quay đầu Tiểu Trang bên trên giải phẫu, có thể đỉnh lấy một khối biển hiệu. Làm sao lời gì nhường ngươi nói chuyện cũng không giống lời hữu ích đâu. La Hạo không cùng Trần Dũng cãi nhau, mà là nhìn về phía Tiểu Mạnh. Tiểu Mạnh cùng La Hạo đối mặt, hai người cứ như vậy bốn mắt nhìn nhau, phảng phất đang trao đổi cái gì. Tiếng tính tại trong hội trường nổ vang. Trần Dũng liếc xéo lấy La Hạo, khóe môi nhếch lên giọng điểm ai, gia hỏa này luôn miệng nói là mang Trang Yên đến dự thi, kỳ thực càng để ý người máy tổ đỏ sức. Tổ ủy hội ngắn gọn đọc lời chào mừng về sau, tranh tài liền biết máy kéo ra màn che. Vòng đầu so tài chính là đường kính 1 cm mạch máu ăn cướp, đối sắp đến 4 vòng đấu vòng loại mà nói, đây bất quá là đạo khai vị trước đồ ăn. Trang Yên lên đài lúc sắc mặt vẫn có chút trắng xám, nhưng khi nàng ngồi lên bàn điều khiển trước mắt, cả người nháy mắt trầm tĩnh lại. Bộ kia khí định thần nhàn bộ dáng, phản phất không phải tại muôn người chú ý đấu trường, mà là tại phòng bên trong sắp lấy ngàn hạt giấy, mà La Hạo bọn hắn ngay tại bên cạnh nói chuyện phiếm việc nhà. La bác sĩ, Tiểu Trang cũng thật là dưới đài khẩn trương, lên đài sau là tốt rồi cái chủng loại kia người. Vân Đài nhìn được cười không ngừng. Hẳn là đi. La Hạo trong miệng nhủ theo, ánh mắt lại nhìn về phía người máy giải phẫu khu. Trên đài sóng khoa công ty giải phẫu người máy chính tiến hành mạch máu ăn cướp, nói là người máy kỳ thực chính là cái vụng về máy móc trang bị. Mặc dù 1 cm đường kính mạch máu tại hiện vi bác sĩ ngoại khoa trong mắt rộng lớn như biển, có thể đối cái này cục sắt tới nói lại thành rồi khó mà điều khiển khiêu chiến. Chỉ thấy cánh tay máy một cái cứng rắn đâm xuyên động tác, sắc bén khâu kim không những không thể tinh chuẩn xuyên qua mạch máu vết tường, ngược lại đem yếu ớt tổ chức xé mở một đạo nhìn thấy mà giật mình vết nứt. Giám sát trên màn hình, nguyên bản hoàn chỉnh mạch máu nháy mắt giống vải rách giống như tràn ra, dẫn tới dưới đài người xem một trận thấp giọng hô. Cảnh tượng này rất giống để thợ rèn thêu hoa, lại tinh vi chương trình bậy mô phỏng không ra nhân loại bác sĩ đầu ngón tay kia phần bẩm sinh xúc giác cùng phân tất cảm giác. Ánh nắng xuyên thấu qua cửa sổ mái nhà vẩy vào trên đài, đem bộ kia có giá trị không nhỏ lại tay chân vụng về máy móc chiếu lên không chỗ che thân. Làm sao cảm giác sóng khoa người máy cùng tắc máu nao di chứng tựa như đâu? Vân Đài nhíu mày, cái đồ chơi này cùng Vân Đài trong tưởng tượng hoàn toàn không giống. Sóng khoa hiện tại người Ấn Độ đặc biệt nhiều. La Hạo giải thích nói, La bác sĩ, lúc trước ta không có phát hiện ngươi đối Ấn Độ như thế phản cảm, là năm trước đi Ấn Độ làm 2 lần giải phẫu đưa đến a. Hẳn không phải là, ta chính là ăn ngay nói thật. Vừa giúp bạn học bên trong, có tại nước Mỹ sư huynh sư tỷ rất lớn một bộ phận đều chuẩn bị trở về nước, cũng bởi vì trong công ty người Ấn Độ quá nhiều. Cái này ta ngược lại thật ra nghe nói qua, nhưng cảm giác giống như là nghe nhầm rồi vậy. Không, ta ngược lại thật ra cảm thấy giống thật sự. Người Ấn Độ làm việc, Vân giáo sư ngài chưa thấy qua bọn họ nhà kia mắt xích bệnh viện, xem ra so hương chúng ta chấn bệnh viện cũng không bằng, trong phòng giải phẫu chạy con chuột. Liền cái này, bệnh viện kia còn bị không ngừng mà tuyên truyền lại tuyên truyền, là Ấn Độ điển hình. Ngươi nha, tổng nhìn xem Ấn Độ làm gì? Vân Đài cười cười. Ta không có, kỳ thật ta là hy vọng kia mặt người Ấn Độ càng nhiều càng tốt. Không phải có đôi lời à, nói Ấn Độ chính là cái hố phân, một khi nổ tung, toàn thế giới đều là cướp. Ừ, ngươi xem sóng khoa người máy. Ta là không nghĩ tới bộ tận khoa học kỹ thuật loại này công ty giải phẫu người máy vậy mà rơi ở phía sau chỉ ít 2 đại. Để một nhà Italy công ty trước thông qua FGA phê duyệt cho phép. La Hạo nói, vậy thở dài. Ta đi học lúc, nâng lên sóng khoa, đều là dùng tốt lại đắt giá đại danh tử. Thời điểm đó bộ tận đi Amit cũng giống vậy, trông thấy bộ tận đi Amit phơi chó robot, ta lúc ấy có chút tuyệt vọng, quốc sản chó robot rốt cuộc muốn bao lâu tài năng đổi kịp. Có lẽ mãi mãi cũng không có cách nào. Hiện tại, Vân giáo sư ngài lại nhìn. Vân Đài yên lặng. Bộ tận khoa học kỹ thuật cùng bộ tận đi A Mỹ thuộc về 2 nhà bất đồng công ty, nhưng ở một số năm trước, bọn chúng tại chính mình khoa học kỹ thuật lĩnh vực đều là có thể đếm được trên đầu ngón tay như bức tờ lớp công ty. Hiện tại bộ tận đi A Mỹ đã héo rút, không biết lần sau bị bán đi thời điểm công ty giá cổ phiếu có thể làm gì. Mà sóng khoa có nước Mỹ đặc hữu chữa bệnh tập đoàn truyền máu, tựa hồ còn không có xu hướng suy tàn. Bất quá kia cũng là lúc trước, từ giải phẫu người máy FGA phê duyệt đến xem, sóng khoa đã lạc hậu nhà kia Italy công ty nửa cái thân vị, chí ít nửa cái thân vị. Phải biết sóng khoa thế nhưng là chạy dẫn đầu người, vậy mà bất chi bất giác rơi xuống đằng sau. Tiểu Mạnh lúc nào bên trên? Tiểu Mạnh không đi. Có cùng Xi Mani giải phẫu người máy tương tự thiết bị, không cần thiết để Tiểu Mạnh đi. Là liên quan đến giữ bí mật điều lệ sao? Vân Đài thấp giọng hỏi, không nên hỏi đừng hỏi, không nên nói đừng nói. Ha ha, Vân giáo sư ngài vẫn còn biết cái này. Bất quá cùng giữ bí mật điều lệ không quan hệ, Tiểu Mạnh bản thân đã đưa đến cơ sở bệnh viện rèn luyện, không bảo vệ được một điểm bí mật. Kia, bọn chúng quá ngu ngốc, không cần thiết để Tiểu Mạnh đi. Không cẩn thận lại để cho La Hạo cho chàng đến. Vân Đài dở khóc dở cười. Hai người nói chuyện tiếm, không đến 1 phút, Trang Yên đã trở về, khí định tân nhàn. Sư Minh, ngươi xem ta làm thế nào? Trang Yên triệt để không còn trước đó vẻ bại, thấp giọng, thận trọng tần sắc. Không sai. La Hạo mỉm cười. Vòng thứ nhất đích sắc không có gì độ khó, vòng tiếp theo ta xem giới thiệu là 0.5 cm đường kính mạch máu. Có lòng tin sao? Đương nhiên. Trang Yên vừa nói một bên nhìn xem sóng khoa bộ kia phá người máy. Sư Minh, sóng khoa lúc nào lạc hậu như vậy rồi? Không biết, khả năng bình thường thấy bọn nó tuyên truyền nhìn được quá nhiều, mà lại công ty phần lớn đều ở đây sống bằng tiền dành dụm đi. Trang Yên ngồi xuống, nhắm mắt lại, lông mi có chút nhảy lên. La Hạo biết rõ Trang Yên đang điều chỉnh bản thân cảm xúc, không có đi quản nàng, mỗi người đều có bản thân phương thức, không cần thiết tra mùi vị mười phần. Bộ tần đi ạ mịt người máy khiêu chiến thất bại, đường kính 1 cm mạch máu cũng không có hoàn thành ăn cướp, không thể không nói là một cái thật đáng tiếc sự tình. Sau đó có người máy thành công, có người máy thất bại, xì mạn nhì giải phẫu người máy đăng tràng thời điểm, bốn phía vang lên tiếng vỗ tay. Vị này mới là hôm nay nhân vật chính. Quả nhiên, xì mạn nhì giải phẫu người máy không phụ sự mong đợi của mọi người, 1 cm mạch máu đối với nó tới nói không hề khó khăn. Vong thức bàn điều khiển, 10 phần ngắn gọn, cánh tay máy có duỗi ở giữa không có âm thanh, trôi chạy vô cùng. Tại bàn điều khiển trước còn có một đem ghế, xem bộ dáng là bác sĩ chỗ ngồi, chỉ là thời điểm tranh tài cũng không ai ngồi ở xì mạn nhì giải phẫu người máy phía trước. Nếu không có giới thiệu, ta còn tưởng rằng đài này người máy mới là sóng khoa. Vân đài thanh âm có chút tỉnh mịch. Không kém bao nhiêu đâu. La Hạo nói, kỳ thật Italy nhà kia trong công ty có rất nhiều người da trắng đều là tại nước Mỹ bị người Ấn Độ chen đi. Người Ấn Độ đích thật là một đống đại tiện, đính vào cái nào nào có hương vị. La Hạo, như ngươi loại này khinh bị người Ấn Độ thái độ là từ khi nào thì bắt đầu? Ta đi Ấn Độ làm giải phẫu, người bệnh sau phẫu thuật nằm ở đơn sơ trong phòng nghỉ, một đống nam nhân đụng lên tới. La Hạo rất bình thản nói, từ khi đó bắt đầu, ta liền trướng mắt sở hữu người Ấn Độ. Vân Đài nghĩ tới cái kia tiết mục ngắn, đi nói Ấn Độ, ngay cả ô tô đuôi khói quản đều có nguy hiểm. Xì mạn nhì giải phẫu người máy cũng không tệ lắm. Mười mấy giây sau, xì mạn nhì giải phẫu người máy hoàn thành câu lại, động tác của nó trôi chảy, muốn so trước đó sóng khoa người máy mạnh vô số lần. La Hạo cho một cái khẳng định đánh giá. Tiểu mạnh đâu? Ha ha. Vân Đài đối La Hạo không tỏ rõ ý kiến rất là mê hoặc, hắn đây là ý gì? Chương 687, tranh tài, hạ, chương 687, tranh tài, hạ, La Hạo buồn bực ngán ngẩm ngáp một cái, cảm thấy có chút nhàm chán. Trước mắt những này tranh tài hạng mục đối với hắn mà nói thực tế quá cơ sở, nhất là mắt thấy sóng khoa người máy kia vụng về trí cực thao tác về sau, cuối cùng một tia hào hứng vậy tiêu tán hầu như không còn. Tưởng tượng 23 năm về trước, trong nước bác sĩ mới gặp sóng khoa thiết bị lúc kinh là trời vật chẳng cảnh, dường như đã có mấy lời. Ai có thể ngờ tới trong mấy mắt, ngày xưa ngành nghề cự đầu không ngờ biến thành thời đại con rơi. Chữa bệnh khoa học kỹ thuật dòng lũ chưa từng vì ai dừng lại, sóng khoa hiển nhiên đã bị cọ rửa đến rồi bên bờ. Mà lại, còn giống như không có mặc quần lót. Ngược lại là Italy mở đi cản bị phần sở chủ mèn công ty bộ kia xì mạn nhì giải phẫu người máy đưa tới La Hạo chú ý, theo nó nước chảy mây trôi thao tác đến xem, độ chính xác chí ít đạt tới 0.2 mm cấp bậc. Ánh nắng xuyên thấu qua pha lê màn tường, tại bộ kia màu trắng bạc cánh tay máy thượng lưu chuyển, phản phất làm cho này trận cũ mới thay nhau tiết mục đánh tới bắt mắt lời chú giải. Sau mấy tiếng, thứ hai, ba bánh đỏ sức bụi bặm lắng xuống. Xì mạn nhì giải phẫu người máy giao ra một phần gần gũi hoàn mỹ bài thi, tại đường kính vẹn vẹn 0.5 mm vi huyết quản ăn khớp bên trong, nó biểu hiện có thể xưng sách giáo khoa cấp bậc. Máy móc cổ tay khớp nối mỗi cái xoay tròn góc độ đều chính xác đến làm người giận sôi, khâu lại châm cách đều được như là dùng thức cặp lựa qua. Ban giám khảo nhóm vây quanh màn hình lật lại chiếu lại thao tác thu hình lại, sửng sốt tìm không gian nửa điểm tật xấu. Bộ kim màu bạc trắng cánh tay máy tại đèn không hắt bóng bên dưới lóe ra lạnh lùng quan mang, phản phất tại uy mắng tuyên cáo, đây chính là siêu hiển vi ngoại khoa tương lai. Nối tới đến Hà Khắc La Hạo cũng không thể không thừa nhận, bộ này hệ thống độ chính xác xác thực đạt tới nhân lực khó mà sánh bằng cao độ. La bác sĩ, nguyên người máy có thể làm đến Simani giải phẫu người máy tiêu chuẩn sao? Vân Đài nhìn xem xì mạn nhì giải phẫu người máy có chút trông mà thèm, trong lòng lại chờ mong Tiểu Mạnh biểu diễn, nhưng Tiểu Mạnh chậm chạp bất động, hắn chỉ có thể chủ động tìm La Hạo nói bóng nói gió. Làm không được. La Hạo ăn ngay nói thật. Vân Đài hơi kinh ngạc, làm không được. Hắn nguyên lai tưởng rằng Tiểu Mạnh xem như trong nước đứng đầu chữa bệnh người máy, lẽ ra nhẹ nhõm nghiền ép xì mạn nhì mới đúng. Dù sao những năm này hàng nội địa giải phẫu người máy phát triển có thể xưng một ngày ngàn dặm, thay đổi tốc độ nhanh chóng liên nghiệp nội nhân sĩ đều thường xuyên chú mắt. Tại tinh vi chế tạo cùng trí tuệ nhân tạo song trọng gia trì bên dưới. Hà Nội địa chữa bệnh người máy sớm đã leo lên đến ngành nghề đỉnh phong. Kỹ thuật thành lũy chi cao, tính năng chắc tuyệt, liền ngay cả thâm niên chuyên gia đều thường xuyên cảm thấy khó mà hoàn toàn lý giải. Mỗi lần hệ thống thăng cấp mang tới đột phá, đều giống như mở ra thế giới mới đại môn. Nhưng trước mắt này đại sĩ Mạn Nhi biểu hiện, lại làm cho phần này chắc chắn xuất hiện vết rách. Ánh nắng xuyên thấu qua pha lê màn tường, đem hai đài người máy hình dáng quăng tại trên tường, tựa như đang tiến hành một trận không tiếng động quyết đấu đỉnh cao. Ta coi là, ha ha, trước mấy ngày nhìn cái video, người Ấn Độ duyệt binh, một đài chó robot 130 vạn trái phải. Nhìn dạng như vậy là hàng nội địa thay ra. 130 vạn. Bọn họ chuyên viên cũng quá đen tối đi. La Hạo cười cười. Đúng vậy à, hàng nội địa chó robot là thật mạnh à, tiểu La bác sĩ ngươi phải cố gắng lên. Công lớn hạng mục, cùng ta không có quan hệ gì. Có quan hệ với người máy, chó robot, đều là chỗ bộ lai, mây chỗ sâu cùng công lớn kia mặt trực tiếp kết nối, ta chỉ phụ trách đưa yêu cầu. Ngươi vì cái gì bất hòa vũ cây khoa học kỹ thuật hợp tác? Vân Đài có chút không rõ. Vũ cây khoa học kỹ thuật các vòng đầu tư chen đều không chen vào được, mà lại bọn hắn cho đại ngôn phí quá ít, chúc tử tại tần lĩnh vẫn có nguy hiểm. La Hạo giải thích nói. nguy hiểm. Vân Đài xem thường, cười lạnh một tiếng. Hắn nhớ rõ Vương Giai Ni lần kia trực tiếp hình tượng, Trúc Tử cùng Hồ Đông Bắc vật lộn bên trong, Hắc Bạch Viên hoàn toàn chiếm thượng phong, đánh được trong rừng bụi đất tung bay. Lấy Trúc Tử cho thấy sức chiến đấu, roi mắt toàn bộ tần lĩnh, sợ rằng trừ trong truyền thuyết ngàn cân dã chư vương, khó tìm nữa địch thủ. Kia ngây thơ đáng yêu bề ngoài bên dưới, cất giấu rõ ràng là ngọn núi vì vua bá chủ khí chàng. Nhưng tần lĩnh có dã chư vương sao? Vân Đài không biết, hắn đối với phương diện này tri thức không có gì liên quan đến. Nhưng khi La Hạo đề cập nguy hiểm hai chữ lúc, trong giọng nói lại lộ ra một tia như có như không sầu lo. Phần này lo lắng đến tột cùng là xuất phát từ nội tâm vẫn là phối hợp bầu không khí ngô hứng biểu diễn. Ngoài cửa sổ bóng cây lắc lư, đem La Hạo biểu lộ phản chiếu hối minh không chắc. Trúc Tử tại tần lĩnh, ta có chút không yên lòng. La Hạo thở dài, mỗi ngày trong núi, Vân giáo sư ngài nói, bất kể là ký sinh trùng còn là đường cái gì, ta làm sao có thể yên tâm. Nhân loại, thủy chung vẫn là mạnh nhất. Trước đây ít năm, có một đầu đại hùng mèo từ tần lĩnh di chuyển đi Nạ Gù Mộ tỉnh. Nơi đó cư dân không biết, phát hiện có dã thú ăn dê, liền đánh chết. Vân Đài khẽ giật mình, đánh chết. Vân giáo sư nghĩ sao? Khủng bố đứng thẳng vượt là câu nói đùa, nhưng tuyệt đối không đủ để hình dung nhân loại đáng sợ. Trúc Tử chỉ là nhìn xem mạnh. Đúng Trần Dũng, ngươi nhớ được nhắc nhở ta lúc trở về tìm công lớn hạng mục tổ, nhìn xem cho Trúc Tử xứng điểm máy bay không người lái. La Hạo, ngươi hội chứng ám ảnh cưỡng chế càng ngày càng nặng, muốn hay không trị một lần? Trần Dũng có chút khinh thường. Tóm lại là lo lắng, ngươi nói dùng cái gì mượn cớ tương đối tốt đâu. Khoảng cách gần quan chắc. Toàn phương vị không góc chết giám sát. Ui ui ui, tỉnh, tiểu trang tranh tài đâu? Trần Dũng nhắc nhở. Loại này tranh tài có cái gì tốt để ý? Tiểu Trang tùy tiện cầm cái thưởng, sau khi trở về trang viện trưởng không nói, phía dưới bộ tuyên truyền khẳng định phải ở trong viện có thể đụng chạm lấy sở hữu truyền thông đều sách một lần. Đã tiến trận chung kết, ngươi thật đúng là nghĩ Tiểu Trang có thể thắng xỉ mạn nhì giải phẫu người máy. Vì cái gì không thể thắng? Toàn cầu có thể làm 0.1mm trở xuống mao mạch mạch máu, mao tế bạch huyết quản ăn khớp thuật giả không cao hơn 600 người, mà lại tương đương một bộ phận đều là danh xưng có thể làm. Cái đồ chơi này cũng có thể danh xưng. Trần Dũng khẽ giật mình, nhưng chợt nghĩ rõ ràng là chuyện gì xảy ra, chính là lúc trước có thể làm, lớn tuổi qua 50 hoặc là 55 tuổi, không làm được rồi. Thường, thật có thể trực tiếp lên đài liền làm, xác suất thành công tại 90 trở lên thuận giả, đoán chừng chỉ có 100 người không đến. Vân Đài trong lòng biết La Hạo nói không giả. Rõi mắt toàn bộ đế đô chữa bệnh vòng, chân chính nắm giữ 0.1mm cấp mao mạch mạch máu ăn khớp kỹ thuật thuận giả, loại bỏ những cái kia thật giả lẫn lộn, tính toán đâu ra đấy không cao hơn 10 ngón số lượng. Chỉ là bực này tinh diệu thủ pháp tại trên giường bệnh thực tế chưa có đất dụng võ, có thể xưng có hoa không quả đổ lòng kỹ năng. Đối Trang Yên còn trẻ như vậy bác sĩ mà nói, sát thực không cần thiết quá sớm đọc lướt qua. La Hạo phần này thiết thực đến trong xương cốt tác phong, ngay cả hư danh đều chẳng muốn so đo. Tại người ý chủ sự thi đấu bên trên đánh bại xì mạn nhì giải phẫu người máy, vốn là nhất chiến thành giành tuyệt hảo cơ hội, hắn lại hoàn toàn không để trong lòng. Vân Đài nhìn qua La Hạo chuyên chú điều chỉnh thử thiết bị bên mặt, không nhịn được âm thầm lắc đầu. Người này làm sao lại đối Dương Danh Lập bạn không có chút nào hứng thú? Ánh mặt trời ngoài cửa sổ đem giải phẫu khí giới chiếu lên lập lòe tỏa sáng, lại chiếu không tiến một ít người viên kia không màng danh lợi trái tim. Trận chung kết bắt đầu. La Hạo chỉ nhìn vài lần liền lấy ra điện thoại di động, tựa hồ ở một cái trong nhóm trò chuyện sự tình. Trang Yên biểu hiện chỉ có thể nói là đạt tiêu chuẩn, đối mặt đường kính không. 2mm mao mạch mạch máu nàng có chút khẩn trương, động tác rõ ràng không bằng trước đó như vậy không chút phí sức. Nhưng đây cũng là chuyện trong dự liệu. Bình thường lâm sàng có thể dùng đến sở hữu tình huống bên trong, không. 2mm đã coi như là trần nhà cấp bậc, cơ hồ không có đất dụng võ. Xì mạn ý giải phẫu người máy cũng có chút lịch, không. 2mm đối với nó tới nói độ khó cũng không nhỏ. Nhân công ăn khớp trong tổ Trang Yên vẫn là lấy được đệ nhất danh, nhưng La Hạo đối với lần này rất bất mãn ý, Trang Yên chỉ phát huy ra bản thân 70 thực lực. Xì mạn ý giải phẫu người máy mặc kệ dưới tình huống nào đều có thể phát huy ra 100% thực lực, so Trang Yên biểu hiện càng hoàn mỹ hơn cũng là chuyện đương nhiên. Nhìn xem La Hạo biểu tình bất mãn, Vân Đài khuyên đến, La bác sĩ, Tiểu Trang biểu hiện đã rất tốt. Ta là thật nghĩ không hiểu, chính là một cái tranh tài, Tiểu Trang khẩn trương cái gì a? La Hạo có chút nhíu mày, thấp giọng phàn nàn. Ta nghĩ tới một chuyện cười, ta lúc còn trẻ, lão lưu manh lần thứ 2 giải nghệ về sau, lão mỹ kia mặt ra một cái phim phóng sự, gọi Jordan dạy người ném rổ. Tại trong phim, Jordan nói một câu nói như vậy, ném rổ mấu chốt là nhảy dựng lên trước không cần đội và ném, trước phải quan sát một chút rồi quyết định làm sao xuất thủ. Ngươi nghe một chút, cái này gọi là tiếng người sao? Cái này gọi là thần thoại. Tâm tình khẩn trương ai cũng có, sở dĩ có thể tại loại này trần nhà cấp bậc trong trận đấu phát huy ra 7 thành thực lực đã tính người rất lợi hại rồi. La Hạo cười cười, dù sao lấy được nhân công tổ thứ nhất, vẫn được. Đối với tranh tài kết quả, La Hạo cũng không có gì để ý tranh tài kết thúc, không có chút rung động nào. Vân Đài luôn luôn cảm thấy thiếu mất chút gì. Hắn đã từng nghĩ tới La Hạo đứng lên trên, dùng bản thân tinh xảo giải phẫu kỹ pháp tin phục người sở hữu, thu hoạch được hoa tươi cùng tiếng vỗ tay. Có thể La Hạo gia hỏa này thật đem mình làm lao tiền bối, cái mông cùng đính vào trên ghế đồng dạng, lúc nhích ý nghĩ cũng không có. Ngươi làm gì đâu, La bác sĩ? Vân Đài đối La Hạo một mực cầm điện thoại di động tại tán gẫu cảm thấy bất mãn. La bác sĩ hiện tại thật sự là càng ngày càng có thể giả bộ rồi. Hạ lao bản kia mặt có cái việc, giúp đỡ người nghèo cán bộ ở nông thôn giúp đỡ đồng hương nuôi cá, kết quả ngã bệnh, tìm ta nhìn một chút. Mấy ngày nay hạ lão bản kia mặt có chuyện, liên lạc không được, tìm đến ta rồi. Nuôi cá? Nuôi cá? Vân Đài khẽ giật mình. Không có cách, giúp đỡ người nghèo khó a. La Hạo lắc đầu, đưa heo ăn heo, đưa ngưu ăn ngưu, đưa cái gì, ngày thứ hai đến xem chính là một nồi thịt. Vân Đài ngược lại là cũng đã được nghe nói tương tự sự tình. Nghe nói còn có thoát khỏi nghèo khó sau nói mình không có nàng dâu, muốn giúp đỡ người nghèo cán bộ lưu lại. Vân Đài nói, không để ý đến bọn họ, về sau ngoại quốc đại dương mã có rất nhiều, nhưng ngươi được thật tốt làm không phải. Vừa lười vừa háo ăn, vừa gian vừa láo cá, còn muốn cưới vợ. Dù mẹ ta lời nói giảng, đều không đổi cái nông thôn tốt lao nương môn. Lã Hạo Khinh bị nói, vì cái gì nuôi cá? Kia mặt thích hợp, mà lại liên lạc thương gia, mặt này cá lớn rồi trực tiếp thu mua. Kết quả cá một bệnh, giúp đỡ người nghèo cán bộ trông thấy ngoài miệng nổi lên một dải bong bóng, so nghèo khó hộ đều lên lửa. Giúp đỡ người nghèo cán bộ sợ bản thân không thể quay về đi. Vân Đài cười nói, tóm lại muốn làm chút gì, cầm tới thành tích trở về mới có nói. La Hạo cười cười, không có việc gì, bệnh vặt, nói với bọn hắn làm sao chữa. La bác sĩ, người đi theo hạ lão bản thời gian cũng không dài, làm sao ngay cả cho cá chữa bệnh đều sẽ đâu? Khả năng có một loại đồ vật gọi thiên phú. La Hạo hỏi lại, không cẩn thận lại bị La Hạo cho trang đến. Vân Đài thở dài, khó trách chỉ cần La Hạo vừa muốn trang bức thời điểm Trần Dũng liền lập tức giữ yên lặng, kiên quyết không cho hắn trang bức cơ hội. Thật sự là khó lòng phòng bị. Trên này, Italy công ty CEO tại lĩnh thưởng, hắn thao lấy một ngụm giọng London tiếng Anh nói gì đó. Trần Dũng, khẩu âm của hắn là thứ mấy đại đạo? La Hạo hỏi. Bất nhập lưu, nước Anh nông thôn khẩu âm, đặt ở London đều chẳng muốn cùng hắn nói chuyện. Vân Đài sững sờ, cái này còn có thuyết pháp. Italy công ty CEO chuẩn bị biểu hiện ra xỉ mạn nhì giải phẫu người máy dạy bảo bác sĩ làm mạch máu ăn khớp nội dung, đây mới là trong cốt lõi hạch tâm. Dù sao không, 2mm mao mạch máu ăn khớp bình thường cơ hồ không dùng đến, cầm xỉ mạn nhì giải phẫu người máy làm lao sư, dạy bảo tân thủ bác sĩ làm thế nào mới là mấu chốt. Trang bác sĩ, chúc mừng ngươi thu hoạch được nhân công tổ đệ nhất danh thành tích tốt. CEO cười nhìn về phía Trang Yên, có thể mời ngươi cùng xỉ mạn nhì giải phẫu người máy một đợt làm mạch máu ăn khớp sao? Trang Yên khuôn mặt nhỏ có chút đỏ, nàng tựa hồ còn tại tiết hận bản thân không có phát huy ra 100% thực lực. Nghe từ Italy công ty CEO lời nói về sau, nào, sau đó không chút do dự lắc đầu. Keo không nghĩ tới Trang Yên đã vậy còn quá kiên quyết, nhưng hắn cũng không để ý, mà là mời một vị thầy thuốc trẻ tuổi. Trang bác sĩ, ngươi thật sự không muốn thử một lần sao? Xì mạn nhì giải phẫu người máy phụ trợ bên dưới, ngươi có thể thử một chút 0.1mm mao mạch máu ăn cướp. Trang Yên mũi có mồ hôi, nàng đưa tay nghị sát một lần, chợt nghe sư Minh La Hạo thanh âm. Chỉ cần có trợ thủ, tiểu Trang cũng có thể hoàn thành. Tại chỗ bác sĩ cùng hành chính nhân viên đều kinh ngạc nhìn La Hạo. Lời nói này quá ngoài người đi. Bình thường tới nói hiển vi giải phẫu thuộc về một người giải phẫu, thuật giả trình độ cao thấp tại kính bên dưới bày ra, có hay không trợ thủ kỳ thật cũng không trọng yếu. Dù sao thuật khu chật hẹp, dùng không được nhiều như vậy tay cùng kỳ giới. Italy công ty CEO nhãn tỉnh sáng lên, rất lịch sự không lời, cùng lúc đó Trần Dũng đứng lên, bắt đầu cùng hắn giao lưu. Giọng London cùng giọng London có bản chất khác biệt, mấy câu về sau, CEO mũi bậy xuất mồ hôi. Nụ cười của hắn chân thành tha thiết không ít. Tiểu La bác sĩ, Trần Dũng nói cũng đúng giọng London. Vân Đại hỏi. Hừm. Nghe nói bọn hắn mỗi cái khu phố đều có miệng của mình âm, đã muốn đế đô trường trung học số 4 cùng nhân đại phụ trung khẩu âm có chút nhỏ xíu khác nhau đồng dạng. Chỉ bất quá đám bọn hắn kia đối mặt thân phận tán đồng căng mạnh, khẩu âm chi tiết là giai cấp chứng nhận một trong những tiêu chuẩn. Vân Đại không quá hiểu rõ điểm này, nhưng trông thấy Italy công ty CEO biểu lộ, hắn hoặc nhiều hoặc ít rõ ràng Trần Dũng khẩu âm hẳn là cao cấp hơn. Người cái này trợ thủ thật sự có nữ vương thụ hân. Đừng đề cập cái này chuyện hư hỏng rồi. La Hạo có chút bất đắc dĩ, nếu là 10 năm trước, có nữ vương thụ hân có thể lấy ra tuổi một lần, nhưng bây giờ muốn cân nhắc những thứ khác. Đầu tiên muốn tẩy trắng. Du học nhân viên không thể thi công chức, đích thật là như vậy. Vân Đài cười cười, La Hạo trên xe cùng xài lão bản nói chuyện này. Trần Dũng đối tiểu mạnh một mực không có cách nào lên đài canh cánh trong lòng, mấy câu bao lấy bị kia, sau đó cùng La Hạo nói hai câu. Được, để tiểu mạnh cùng tiểu Trang thử một lần đi. La Hạo nhẹ gật đầu. Nhìn xem tiểu mạnh đứng dậy, Vân Đài có chút hăng hái mà hỏi, tiểu mạnh không phải không sánh bằng xì mạn nhì giải phẫu người máy sao? Đi lên làm gì? Ta lúc nào nói tiểu mạnh không sánh bằng xì mạn nhì giải phẫu người máy rồi? La Hạo hỏi lại. Những lời kia vừa mới nói không bao lâu, Vân Đài khả năng ghi nhớ cũng tốt, rõ mồn một trước mắt. Hắn nhíu mày nhìn xem La Hạo, làm sao? Tại lâm sàng bận bịu bối rối, nhanh như vậy chính mình nói lời nói đều đã quên. Vẫn là nói một mực tại gà ta, thuận miệng gạt người. Vân giáo sư ngài hỏi là tiểu mạnh có thể làm được hay không xì mạn nhì giải phẫu người máy trình độ, ta nói làm không được. Có vấn đề sao? Tiểu mạnh đều sớm đem độ chính xác nâng lên không? 070, 08 mở mở trái phải, đích xác làm không được không? 2mm cái kia lựa cấp, ta không có lựa gạt ngài a. La Hạo giải thích. Vân Đài lời kết thúc, ngốc như gà gỗ. La Hạo ngữ văn là ai dạy? Còn có thể hiểu như vậy? Lúc trên xe không phải nói à, lão bản yêu cầu cao, nhất định phải trải qua bản in cả trang báo bốn động vật thí nghiệm mới có thể tiến vào lâm sàng. Kỳ thật trừ tham gia giải phẫu bên ngoài, bây giờ ngoại khoa giải phẫu đều có thể dùng người máy làm. Lo lắng xảy ra vấn đề cũng được, chí ít người máy có thể dùng làm trợ thủ. Tiểu La bác sĩ, ngươi cái này. Vân Đài thật sâu thở dài, nghe La Hạo ý tứ hẳn là máy móc kỹ thuật phát triển quá nhanh, cùng người nhóm nhận biết xuất hiện mâu thuẫn, đến mức không có cách nào lập tức trải rộng ra. Cũng là, mấy năm trước cho robot vẫn chỉ là cái manh lưới, hiện tại ngay cả Ấn Độ duyệt binh đều muốn từ đồ chơi công ty mua cho robot làm mặt tiền. La Hạo không nói, Vân Đài vậy trầm mặt xuống, ngưng thần nhìn xem Trang Yên cùng Tiểu Mạnh. Một mặt khác, thầy thuốc trẻ tuổi ngồi ở xì mạn nhì giải phẫu người máy tự mang trên chỗ ngồi, để cho xì mạn nhì giải phẫu người máy hệ thống hiệp trợ hoàn thành giải phẫu. Không phải tranh tài, cũng không có thống nhất bắt đầu, Sĩ Mạn Nghị giải phẫu người máy phụ trợ bên dưới tên kia thầy thuốc trẻ tuổi đầu tiên nếm thử. Mà Trang Yên cùng Tiểu Mạnh nhẹ giọng thì thầm nói gì đó. Tiểu Mạnh ngay ngắn mang trên mặt dày rộng cười, bọn hắn nói cái gì nghe không rõ ràng, nhưng rất xa nhìn lại, Vân Đài cảm giác Trang Yên khẩn trương không còn sót lại chút gì, thậm chí có chút kích động. Hả? Vân Đài nghĩ tới Tiểu Mạnh mô bản. Người máy phương diện ban đầu dùng là Trần Dũng xây mô hình, nhưng La Hạo nói quá tuấn tú, không cần thiết. Sau này nhiều lần sửa chữa, biến thành dùng Mạnh Lương nhân xây mô hình. Nhìn Trang Yên dáng vẻ, rõ ràng là tình có sở thuộc. La bác sĩ, Tiểu Trang cùng Mạnh Lương nhân. Ta không rõ lắm, chính bọn hắn đi, có được hay không cũng không đáng kể, chỉ cần không chậm trễ chữa bệnh tổ công tác là được rồi. Uy, Mạnh Lương nhân rời tách dị hai cưới lao chủ trị, sợ là các ngươi Trang viện trưởng không thể đồng ý đi. Vân Đài nhắc nhở. Hại, tại Đại học Y khoa một viện, ngươi gọi lão Mạnh lao chủ trị không có vấn đề. Chờ chúng ta đi 912, ai trông thấy lão Mạnh không phải gọi một tiếng Mạnh giáo sư. Qua mấy năm ta lại hướng lên chuyển một chuyện, lão Mạnh tại giới giáo dục địa vị cũng không phải Đại học Y khoa một viện một cái viện trưởng có thể leo lên. Vân Đài cực ít có thể nghe tới La Hạo phách lối như vậy lời nói, ở hắn trong ấn tượng La Hạo vẫn luôn lấy ôn hòa diện mục gặp người, rất khó tin tưởng phách lối như vậy lời nói vậy mà xuất từ La Hạo trong miệng. Bất quá tỉ mỉ nghĩ một hồi, đích thật là như vậy. Lại không phải trong nhà giới thiệu, cũng không phải La Hạo cố gắng tác hợp, nhân gia nguyện ý thích ai liền thích ai. Tiểu Trang tướng quá thần, không thích hợp. La Hạo từ tốn nói, người cái này quá tục, có thể nói hay không tiếp nhận gia tộc an bài thông gia. Trần Dũng rêu rêu nói, gia tộc an bài thông gia, nếu như Trang viện trưởng suy xét lâu dài lời nói, hẳn là tiếp tục khóa lại tại ta chữa bệnh tổ bên trên mới là. Ai? Trần Dũng thở dài, ngươi có thể hay không đang trang bức thời điểm lớn tiếng nói ra, mỗi lần liền ta có thể nghe tới. Ta chỉ là ăn ngay nói thật. La Hạo lạnh nhạt nói xong, ngưng thần nhìn xem trên đài. Trang Yên cùng Tiểu Mạnh đã bắt đầu biểu thị. Trên màn hình lớn, Sĩ Mạn Nghị giải phẫu người máy cùng thầy thuốc trẻ tuổi ở giữa phối hợp còn hơi có điểm thô ráp, nhưng rất rõ ràng lúc đầu trình độ không biết tuổi trẻ bác sĩ tại Sĩ Mạn Nghị giải phẫu người máy phụ trợ bên dưới đã bắt đầu nếm thử ăn khớp 0.5mm mạch máu, mà lại hắn làm còn có mô hình có dạng. Sĩ Mạn Nghị giải phẫu người máy đích xác có chút như bước địa phương. Một khối khác trên màn hình, Trang Yên kẹp lên nhỏ nhất một cây nhân công mao mạch máu phóng tới kính bên dưới. Dưới đài một mảnh ồn ào. 0.8mm mao mạch máu. Vừa mới Trang Yên ăn khớp 0.2mm mao mạch máu đều rất miễn cưỡng. Giải phẫu độ hoàn thành chỉ có thể nói tạm vừa ý, có thể nàng lại muốn vượt qua 0.1mm là trời, trực tiếp khiêu chiến không. 0.8mm. Trang Yên không để ý đến dưới đài tiếng ồn ào, nàng hết sức chuyên chú bắt đầu khâu lại. Không riêng gì mọi người dưới đài, ngay cả Italy công ty CEO đều kinh ngạc nhìn một màn này. Siêu việt 1mm cực hạn ăn khớp là hắn không nghĩ tới, chẳng lẽ có người trợ giúp, Trang bác sĩ trình độ kỹ thuật liền có thể nhảy lên một bậc thang sao? Không thể nào. Huống hồ đây không phải là một cái kỹ thuật bậc thang, mà là vách núi thứ hai đạo không thể vượt qua thở dài vết tượng. Từ 1cm đến 0.8cm vượt qua độ khó không lớn, nhưng càng lên cao, độ khó liền sẽ hiện bao nhiêu mấy cấp tăng trưởng. 0.2mm đến 0.8mm, cơ hồ đã vượt qua nhân lực phạm chủ. Không chỉ có là nhân lực, cho dù là Sĩ Mạn Nghị giải phẫu người máy đều không thể hoàn thành 0.8mm ăn khớp. Nếu là hiệp trợ Trang Yên chính là một tên thành thủ ổn trọng trung niên chuyên gia, có lẽ đại gia cũng liền tin, cái này không nhất định là nhà nào tam giác bệnh viện cái thế lại như. Có thể Tiểu Mạnh xem ra vẫn chưa tới 30 tuổi, cùng Trang Yên bình thường lớn nhỏ. Trình độ liền xem như cao vậy không cao được đi đâu. Cái này có thể đi. Keo trên mặt lộ ra một vẻ khinh miệt cười. Nhưng Tiếu Dung vừa mới xuất hiện liền ngưng kết ở trên mặt. Hình tượng bên trong, cho dù phóng đại gấp 20 về sau, 0.8mm nhân công mạch máu vẫn là như vậy mảnh, Trang Yên châm rơi vào mạch máu bên trên lúc liền có chút lệch rồi, cùng lúc đó một cái khác chuyên dụng cái kìm khoác lên Trang Yên trên kim, vốn nắn nàng sai lầm. Một châm khâu xuống dưới, cơ hồ tất cả mọi người đều có chút hoa mắt, đường kính 0.8mm nhân công mao mạch máu cùng đường may hợp làm một thể, rất khó phân biệt. Trang Yên tại phụ trợ bên dưới, tựa hồ bị thể hồ quán đỉnh, trình độ đột nhiên tăng mạnh, nàng không tiếp tục do dự, giống như là ban đầu làm đường kính 1cm mạch máu ăn khớp đồng dạng, thuần thục ăn khớp, thắt nút, không đến 2 phút bên trong, ăn khớp giải phẫu hoàn tất. Mà Sĩ Mạn Nghị giải phẫu người máy còn tại hiệp trợ tên kia thầy thuốc trẻ tuổi tại ăn khớp, xem ra thầy thuốc trẻ tuổi làm được đến, nhưng lẽ ra có thể hoàn thành. Ngươi vì cái gì mang theo kính râm? Kính râm là đặc chế sao? Một tên lão chuyên gia hỏi thăm. Tiểu Mạnh không có trả lời, mà là nhìn thoáng qua La Hạo. La Hạo đứng dậy, mặt mũi tràn đầy mỉm cười đi đến phía trước, Hàn lão, nó là ta và công hạng mục lớn tổ liên thủ chế luyện người máy. Người máy? Lao chuyên gia khẽ giật mình. La Hạo đưa tay lấy xuống Tiểu Mạnh kính râm, Tiểu Mạnh trong mắt hồng quang lấp lóe, nhìn hết mang liền biết nó không phải nhân loại, mà là La Hạo nói đến người máy. Sĩ Mạn Nghị giải phẫu người máy xem ra mới là người máy. Nhất là sau lưng Sĩ Mạn Nghị giải phẫu người máy làm nổi bật bên dưới, Tiểu Mạnh cổ quái không hiểu, toàn trường yên lặng. Chương 688, tranh tài vậy mà biến thành Tiểu Mạnh hội triển lãm. Chương 688, tranh tài vậy mà biến thành Tiểu Mạnh hội triển lãm. Cả phòng lâm vào một loại kỳ dị lặng im. Ngay cả thấy nhiều hiểu rộng Vân Đài đều yên lặng nghẹn nào. Vân Đài là nhìn xem Tiểu Mạnh nhiều đời thăng cấp với lão, từ ban sơ vụng về hình thức ban đầu cho tới bây giờ tinh vi hình thái. Nhìn nhiều lắm rồi, liền vậy tập mãi thành thói quen. Có thể giờ khắc này ở Sĩ Mạn Nghị giải phẫu người máy so sánh bên dưới, Tiểu Mạnh trong mắt kia vệt đỏ thắm vầng sáng lúc tối, phản phất đang quét hình phân tích hiện trường mỗi một chi tiết nhỏ. Mơ hồ trong đó, tựa hồ có thể nghe thấy nó CPU cao tốc vận chuyển bù bù. kia không còn là đài lạnh như băng máy móc, mà giống bị vận sức chờ phát động dũng sĩ ra đấu, tùy thời chuẩn bị hướng đối thủ biểu hiện ra cái gì gọi là chân chính kỹ thuật đột phá. Ánh nắng xuyên thấu qua cửa chớp, tại tiểu mạnh vỏ kim loại bên trên ném xuống từng đạo quang ngân, làm cho này trận lặng im rằng co bằng thêm mấy phần túc sát chi khí. Nó. Lao chuyên gia nhìn xem tiểu mạnh lắp ba lắp bắp nói mơ hồ không rõ lời nói. Bởi vì tiểu mới nhất nhân cách hóa người máy cùng nhân loại quá giống, mà lại có trao đổi công năng, cho nên lưu cái dễ dàng phân biệt điểm, sẽ không cho tiểu mạnh lắp đặt nhân loại con người. La Hạo giải thích nói, nó rất ôn hòa, nghe chỉ lệnh, hẳn lao ngài đừng sợ. Tiểu La bác sĩ, ta nghe lão Chu nói ngươi ngay tại làm không người bệnh viện hạng mục, chính là nó. Lao chuyên gia chỉ vào tiểu mạnh hỏi. Tại sĩ mạng nghỉ giải phẫu người máy so sánh bên dưới, tiểu mạnh thể hiện ra làm cho người rung động tương lai khoa học kỹ thuật cảm giác. Giữa hai bên chênh lệch, tựa như chó robot giải thi đấu bên trong bộ tần đi ạ mì sản phẩm bụng về bò lên cùng vũ cây khoa học kỹ thuật chó robot mạnh mẽ lý ngư đã đỉnh, cá chép này, như vậy tươi sáng rõ nét. Nhưng tiểu mạnh cùng sĩ mạng nghỉ khác biệt xa không chỉ nơi này, kia là dòng dã một cái thời đại lệch trời. Sĩ mạng nghỉ động tác mặc dù tinh chuẩn, lại vẫn mang theo máy móc đặc hữu cứng nhắc, mà tiểu mạnh mỗi cái thao tác đều trôi chạy được tựa như nhân loại ưu tú nhất bác sĩ ngoại khoa, nhưng lại gồm cả máy móc đặc hữu tuyệt đối tinh chuẩn. Đèn không hắt bóng bên dưới, tiểu mạnh cánh tay máy xẹt qua một đạo ưu nhã đường vòng cùng, chỗ khớp nối hiện ra u lam ánh sáng nhạt. Loại này đem sinh vật cơ học cùng trí tuệ nhân tạo hoàn mỹ dung hợp kỹ thuật, để sĩ mạng nghỉ xem ra tựa như cái lôi thời đồ chơi. Ban giám khảo bên trên truyền đến liên tiếp sợ hãi thán phục, có người thậm chí không tự giác đứng lên, bọn hắn ngay tại chứng kiến chữa bệnh người máy lĩnh vực lịch sử tính vượt qua. Có thể độc lập làm giải phẫu sao? Tạm thời không thể, còn không có trải qua phạm vi lớn động vật thí nghiệm. La Hạo cung kính trả lời lão chuyên gia vấn đề. Cực hạn của nó là bao nhiêu? Hiện tại chỉ có 0.8mm, công lớn hạng mục tổ đang nghiên cứu 0.5mm người máy, nhưng ta cảm thấy lâm sàng tác dụng không lớn. Sĩ mạng nghỉ giải phẫu người máy lộ ra là nhỏ yếu như vậy bất lực, chỉ là nó không có ý thức được, còn tại phụ trợ thầy thuốc trẻ tuổi làm giải phẫu. Mở đi cạn mịt phần sở chủ men công ty CEO sắc mặt nháy mắt xanh xám, gần xanh trên trán mơ hồ có thể thấy được. La Hạo thấy thế, lễ phép tính chân ăn nói, sĩ mạng nghỉ giải phẫu người máy đã tương đương xuất sắc, có thể đảm nhiệm không ít lâm sàng công tác. Dạng này lời khách sáo nói đến giọt nước không lọt, nhưng lại mập mở suy đoán, càng giống là trực tiếp mở trào phúng kỹ năng. Tại tiểu mạnh tinh diễm toàn trường biểu hiện trước mặt, sĩ mạng nghỉ sát thực thua chị em. CEO không cam lòng nắm chặt tiểu mạnh người máy, lòng bàn tay chuyển tới nhiệt độ cùng xúc cảm để hắn con người đột nhiên co lại, đây rõ ràng là nhân loại da rẻ mềm mại cùng ấm áp. Hắn như giật điện buông tay ra, trên mặt chấn kinh rốt cuộc không che giấu được. Cùng nhà mình băng lãnh cứng đờ sĩ mạng nghỉ so sánh, tiểu mạnh cho thấy kỹ thuật trên lệch lớn, đã không phải đơn giản thăng cấp thay đổi có khả năng hình dung. Ánh nắng xuyên thấu qua cửa sổ sát đất, đem hai đài người máy ném xuống hoàn toàn khác biệt cái bóng, một bên là góc cạnh rõ ràng máy móc hình dáng, một bên lại là gần gũi hoàn mỹ hình người cắt hình. Loại này trên lệch đã vượt ra khỏi hắn nhận biết phạm chủ. Là giáo sư. Đài này người máy. Dưới đài đã có người xem không kịp chờ đợi nhấc tay đặt câu hỏi. La Hạo đối tiểu mạnh các hạng kỹ thuật tham số thuộc như lòng bàn tay, ứng đáp trôi chảy. Hắn ngón tay thon dài thỉnh thoảng tại máy tính bảng bên trên điểm nhẹ, điều ra từng tổ làm người sợ hãi than tính năng số liệu. Trận này nên sĩ mạn nhì giải phẫu người máy hát nhân vật chính tranh tài, đảo mắt lại thành rồi tiểu mạnh kịch một vai. Phía tổ chức sắc mặt càng ngày càng khó coi, mà trên khán đài bạo động lại càng thêm rõ ràng, có người bắt đầu bụng trộm thu hình lại, có người trâu đầu ghé thai, càng có nghiệp nội đồng hành trực tiếp rời tiệc gọi điện thoại. Ánh nắng đem sân khấu một phân thành hai, sĩ mạn nhì vị trí khu vực dần dần bị âm ảnh bao phủ, mà tiểu mạnh quanh thân lại đắm chìm trong càng thêm chùm sáng chói mắt bên trong. Trận này tỉ mỉ chủ bị sản phẩm họp tuyên bố, chính lấy tất cả mọi người không có dự liệu được phương thức, bị một đài đến từ Trung Quốc chữa bệnh người máy triệt để phá bỡ. Phương chủ nhiệm, hội trần. Lời dặn của bác sĩ y tá tiếp điện thoại xong sau đi đến Phương Hiểu cửa phòng làm việc trước, gõ cửa nhắc nhở. Hả, cái nào khoa? Tiêu hóa nội khoa. Phương Hiểu mở ra hệ thống, ấn mở hội trần xem trước hồ sơ bệnh lý. Tiểu mạnh, ngươi vậy nhìn một chút, gọi người bệnh gọi Triệu Trung Hoa. Phương Hiểu nhắc nhở. Gần nhất Phương Hiểu cùng Tiểu Mạnh ở giữa phối hợp càng ngày càng ăn ý, mà Tiểu Mạnh cũng xác thực không có để Phương Hiểu thất vọng, bất kể là phòng hồ sơ bệnh lý vẫn là chẩn bệnh, Tiểu Mạnh đều dùng làm phòng gây roi bài diễn. Giám sát, vô nắn, để chữa bệnh hệ thống thuận đi lên phía trước, đem thai họa ngầm tiêu diệt tại trong trứng nước. Người bệnh 76 tuổi, lật lại phát tác tính nôn mửa một hơn năm, phục dụng sao đinh lâm, hoàng sa tất lợi cùng thuốc đông y bổ bên trong lích khí canh cùng hương cắt 6 quân tử tôn đa giảm, hiệu quả không hiện. Ngoan cố tính nôn mửa. Phương Hiểu trong đầu nhớ lại rất nhiều tương quan nội dung, nhưng phần lớn không thành hệ thống. Hắn đối ngoan cố tính nôn mửa nhận biết chỉ ở hệ thần kinh bệnh biến bên trong, nhưng người bệnh phụ trợ kiểm tra bên trong biểu hiện, điện tâm đồ nhắc nhở thấp điện áp, tê sóng giảm xuống, PEG ở giữa kỳ kéo dài, sóng não đồ, dạ dày tính kiểm tra bày ra mãn tính cạn biểu tính viêm dạ dày, toàn bộ tiêu hóa đạo uống sun hoạt ba gì kiểm tra chưa gặp dị thường, siêu âm kiểm tra là gan, gan, tỳ, tụy đồng đều bình thường, CT kiểm tra đầu lâu chưa gặp dị thường, MRI kiểm tra bày ra sinh lý tính não, khéo rút, hệ thần kinh không có vấn đề gì lớn, không phải não bộ khối u đưa tới. Tiêm ngoan cố tính nôn mửa cũng rất khiến người nhức đầu, bất quá nếu là đặt ở mấy tháng trước, Phương Hiểu căn bản không tiếp cái hội này xem bệnh, cho dù là bản thân đến xem liếc mắt, vậy không nói một lời, trở về viết cái hội trần ghi chép qua loa cho xong. Nhưng bây giờ cùng lúc trước hoàn toàn không giống. Tiêu hóa nội khoa sở dĩ tìm mình là vì cái gì, Phương Hiểu lòng dạ biết rõ, nhân ra không phải tìm bản thân hội trần, mà là tìm Tiểu Mạnh đến xem liếc mắt. Tiểu Mạnh, có ý nghĩ gì? Phương Hiểu xem hết hồ sơ bệnh lý sau ngẩng đầu nhìn Tiểu Mạnh dò hỏi. Tiểu Mạnh mang theo kính râm, xem ra có chút lạ, nhưng Phương Hiểu đều sớm thói quen. Nếu là có hướng một ngày Tiểu Mạnh không mang kính râm, Phương Hiểu ngược lại sẽ cảm thấy chỗ nào không thoải mái. Muốn nhìn người bệnh, tiêu hóa nội khoa hồ sơ bệnh lý không hoàn thiện. Tiểu Mạnh thành thật trả lời. Bất quá Tiểu Mạnh không nói quá nhiều đồ vật, Phương Hiểu biết rõ đây là bởi vì La giáo sư sửa đổi Tiểu Mạnh một chút hành vi quen thuộc, để tránh Tiểu Mạnh EQ quá thấp, luôn nói lời nói thật đắc tội với người. Được a, đi tới. Phương Hiểu vui vẻ đi gặp xem bệnh, mang theo Tiểu Mạnh ra cửa, đối diện trông thấy y tá trưởng nội vã chạm mặt tới. Ý y tá trưởng, thế nào rồi? Phương Hiểu thấy y tá trưởng bộ dạng này biết là có chuyện. Chủ nhiệm, chủ nhiệm, chủ nhiệm. Y tá trưởng lắp ba lắp bắp giữ chặt Phương Hiểu cánh tay, Phương Hiểu mặt tối sầm, có thể y tá trưởng giống như là không nhìn thấy đồng dạng. Phương Hiểu một mực chú ý tại bệnh viện hình tượng và hành vi, nhiều nhất chính là ngoài miệng hoa hoa hai câu, xưa nay không chịu làm bất luận cái gì khả năng có phong hiểm sự tình. Ý y tá trưởng động tác này đã vượt biên giới. Làm gì? Phương Hiểu thấy y tá trưởng không có chút nào chú ý, nhíu mày lạnh giọng trách mắng. Chủ nhiệm, xảy ra vấn đề rồi. Chuyện gì xảy ra? Ngươi bình tĩnh một chút. Phương Hiểu nhấc cánh tay, đem y tá trưởng tay bỏ rơi đi. Y tá trưởng lúc này mới chú ý tới Phương Hiểu không cao hứng, nhưng nàng sự tình quan trọng hơn, ám chỉ Phương Hiểu vào nhà nói. Phương Hiểu ngậm lại, không dám vào phòng, ngươi nói nhỏ chút, ở chỗ này nói, ta lập tức sẽ phải xem bệnh đi. Chủ nhiệm, y tá liên danh đem hộ lý bộ cho bẩm báo trong thành phố đi. Ừm. Phương Hiểu khẽ giật mình. Người tuổi trẻ bây giờ tính tình có chút cương, cái này cũng đúng thật sự, có thể liên danh cáo hộ lý bộ. Hộ lý bộ đám kia nội tiết mất cân đối chủ nhiệm xác thực nên cáo. Phương Hiểu trên mặt tươi cười, đừng có gấp, có ngươi sự tình sao? Không có. Vậy ngươi khẩn trương cái gì? Phương Hiểu nói, từ từ nói. Nói, Phương Hiểu lấy điện thoại di động ra nhìn thoáng qua thời gian, 5 phút. Là như thế này, Phương chủ nhiệm. Y tá trưởng tỉnh táo một lần, thấp giọng nói, đoạn thời gian trước không phải thay đổi hộ lý bộ chủ nhiệm à, đi lên chuyện thứ nhất là tổ chức kiểm tra cố định bắt sau 20 trụ công tích cùng ca đêm phí. Đây không phải hồ nháo a, các nàng có quyền gì làm như thế? Phương Hiểu không cao hứng nói, ngươi chủ sao? Chúng ta khoa có cái y tá không hợp cách, ta cho nàng bù đi qua. Y tá trưởng xoa xoa tay nói, vậy ngươi khẩn trương cái gì? Mấu chốt là ta cho nàng bù, nàng sáng sớm hôm nay nói với ta xin phép nghỉ, ai biết là theo trần đám người kia cùng đi ủy ban sức khỏe thực tên cáo chẳng đi. Phương Hiểu khẽ giật mình, ta mắng nàng hai câu, nàng thật cũng không cãi lại, nói ta đối nàng tốt, nhưng nàng không thể làm công tặc cái gì. Phương Hiểu kém chút không có bật cười. Bây giờ bọn nhỏ bị giáo dục cùng chỉnh thể tố chất vẫn là cao, mà lại theo di động internet rơi xuống đất, đại gia tiếp xúc được tin tức cũng đều so lúc trước nhiều rất nhiều. Lời này nếu là đổi Phương Hiểu, hắn cũng không dám tùy tiện nói. Tùy tiện không thể nói, không tùy tiện càng không thể nói, Phương Hiểu tuyệt đối sẽ không nói cái từ kia. Làm cái gì làm, bây giờ bọn nhỏ là thật manh á. Chương 688, tranh tài vậy mà biến thành tiểu mạnh hội triển lãm 2. Chương 688, tranh tài vậy mà biến thành tiểu mạnh hội triển lãm 2. Hiện tại thế nào? Đi rồi một nửa y tá, sự tình lần này náo động đến có chút lớn. Vậy ngươi khẩn trương cái quạt lông. Phương Hiểu trách mắng, Phương Nam có bệnh viện chân chức ban bố luôn luôn trật tự, chân sau liền bị mới vừa vào chức 1-3 năm bác sĩ thực tên cho báo cáo bệnh viện bộ bảo đảm. Cuối cùng từ bên trên lột đến bên dưới, bây giờ bọn nhỏ đều lợi hại đâu. A, y tá trưởng ngơ ngẩn. Đem mình việc làm xong, sự tình càng lớn, cùng ngươi lại càng không quan hệ. Trấn an được y tá cảm xúc à, đừng đều đi theo nháo sự, phòng nghiệp vụ tê liệt ta bắt ngươi là hỏi. Phương Hiểu cười híp mắt nói, ngữ khí không nhiều nghiêm khắc, càng giống là nói đùa. Có thể y tá trưởng hiểu rõ Phương Hiểu, biết rõ Phương Hiểu ý tứ. Biết rồi, chủ nhiệm. Ý y tá trưởng ứng tiếng, cái kia, trong nội viện có ta, nếu là hộ lý bộ muốn động tới ngươi, ta đi tìm viện trưởng. Ý y tá trưởng thấy Phương Hiểu nói dứt khoát, mặt lộ vẻ vui mừng. Phương Hiểu cũng có chút hoảng hốt, từ khi cùng La giáo sư một đợt làm quốc gia cấp nghiên cứu khoa học rơi xuống đất hạng mục về sau, viện trưởng thái độ đối với chính mình tốt lắm rồi, thậm chí đến quan sát qua rất nhiều lần. Kỳ thật Phương Hiểu cũng biết phòng viện trưởng muốn đến lúc đó mang cái danh tự, phân dù cho một chút bánh gạ tổ cặn bã. Đổi nửa năm trước, bản thân cũng không có nắm chắc vỗ ngực cùng y tá trưởng nói có chuyện ta giúp ngươi giải quyết. Đi rồi Tiểu Mạnh. Phương Hiểu kêu gọi Tiểu Mạnh bản thân chuyện nên làm vẫn là muốn nắm chặt làm. Phương Hiểu không để ý y tá trưởng ánh mắt cảm kích, mà là suy nghĩ phía dưới huyện cấp trong bệnh viện một chút tình huống. Huyện cấp bệnh viện nghi nan ca bệnh tại chính mình nhìn cũng liền có chuyện như vậy, bệnh viện đẳng cấp cao, trình độ tự nhiên vậy không giống. Nhưng ai người máy cần chính là các loại bất đồng số liệu, huyện cấp bệnh viện cũng hữu dụng, Phương Hiểu vừa đi vừa suy nghĩ, muốn cùng phía dưới bệnh viện liên hệ cái giúp đỡ, cuối tuần bản thân mang theo Tiểu Mạnh đi huyện cấp bệnh viện hội chẩn, xem bọn hắn cái gọi là nghi nan cặp chứng, nhiều chạy một chút chẳng cảnh. Số liệu càng nhiều, mình ở La giáo sư kia mặt quan hệ liền vững chắc. Nghĩ đến, Phương Hiểu quyết định chủ ý, nhất định phải làm như thế. Mặc dù biết hy sinh một bộ phận bản thân thời gian, có thể mang đến ích lợi lại là cực lớn. Đương nhiên, La giáo sư sẽ không trực tiếp cho mình tiền, nhưng rất nhiều việc không phải dùng tiền để cân nhắc. Thì như nói, vừa mới y tá trưởng cổ não, mình có thể giải quyết. Thì như nói, ngày sau hải tử nhà mình vấn đề, nếu có cần, đế đô ma đô kia mặt bản thân hai mắt bôi đen, thật đến rồi yếu nhân thời điểm còn phải tìm La giáo sư. Phương Hiểu nhưng không tin cái gì chỉ có Phương Bắc mới dựa vào quan hệ, Phương Nam đều đi quý củ. Chỉ cần có người địa phương đều như thế, Phương Hiểu đều bao lớn tuổi, tất nhiên sẽ không bị tẩy não. Chỉ bất quá Nam Bắc khác biệt ở chỗ có một số việc Phương Nam làm so sánh mịt mờ mà thôi, bằng không cũng sẽ không có Chu công tử loại người này tồn tại. Nghĩ đến, đã đi tới tiêu hóa nội khoa. Phương chủ nhiệm, ngài tốt. Bác sĩ giường bệnh đứng trong hành lang một chờ, thấy Phương Hiểu đến rồi, đi theo phía sau Tiểu Mạnh, ánh mắt hắn tỏa ánh sáng. Phương Hiểu biết rõ hắn là muốn trông thấy Tiểu Mạnh mà không phải mình. Người bệnh ở đâu phòng? 612. Phương Hiểu mang theo Tiểu Mạnh trực tiếp đi số 6 phòng, Tiểu Mạnh bắt đầu hỏi thăm bệnh án, Phương Hiểu đứng ở một bên nhìn xem, tìm kiếm Tiểu Mạnh nút điểm, chuẩn bị la giáo sư về sau hỏi tới thời điểm bản thân có chủ đề có thể nói, hoặc là đem cái này xem như là một cơ hội, cùng la giáo sư báo cáo tương quan sự tình. Tiểu Mạnh hỏi thăm bệnh án quá trình vi phạm, khám thực thể tiêu chuẩn, hơn 10 phút liền kết thúc rồi kiểm tra, quay người rời đi phòng bệnh. Tiểu Mạnh, nói thế nào? Tiêu hóa nội khoa bác sĩ cấp hống hống hỏi. Tra một chút giác công. Giác công? Cùng nôn mửa có quan hệ gì? Tiêu hóa nội khoa bác sĩ hỏi. Nguyên phát tính tuyến giáp trạng cơ năng hạ thấp chứng bình thường cùng tuyến giáp trạng bản thân sức miễn dịch tổn hại, tuyến giáp trạng kích thích tố hợp thành môi thiếu hụt có quan hệ. Kinh nghiên quỹ cho thấy, tuyến giáp trạng bản thân kháng thể theo tuổi tác mà gia tăng, huyết thanh tờ SH lên cao cùng bản thân kháng thể dương tính hàng năm ước chừng năm trở lên có thể phát triển thành rõ ràng tuyến giáp trạng cơ năng hạ thấp chứng. Tiểu Mạnh còn muốn nói, bị Phương Hiểu ngăn lại. Ngươi hỏi cái kia ai nhiều làm gì, nắm chặt cha, ra kết quả nói với ta. Phương Hiểu cứng rắn nói. Vâng vâng vâng. Không biết trở về bản thân cha sách, Tiểu Mạnh nói ngươi vậy không nhớ được. Tiểu Mạnh sửng sốt, nó CPU bên trong phân tích không ra như thế nhiều đồ vật. Tiêu hóa bác sĩ nội khoa cười hì hì rồi lại cười, ta không phải đồ bất việc a. Cha xong nói cho ta biết, ta mang Tiểu Mạnh lại đến. Phương chủ nhiệm, ngài nói. Nói cái gì nói, các ngươi khoa y tá thế nào? Phương Hiểu hỏi. Hại, hôm nay đại dạ y tá cũng không xuống đi bàn, nghe nói các nàng giống như bởi vì kiểm tra thất bại trực tiếp đi ủy ban sức khỏe rồi. Phương Hiểu nhẹ gật đầu. Phương chủ nhiệm ngài nói bây giờ tiểu hộ sĩ tính tình làm sao bốc lửa như vậy? Phương Hiểu không có phản ứng đến hắn, loại chuyện này nói càng ít càng tốt, bằng không lời nói từ bản thân trong miệng nói ra, truyền đến truyền đi không nhất định biến thành bộ răng gì. Hắn cũng không nguyện ý bản thân cho mình gây tai họa. Nắm chặt cha, cha xong nghẹn chặt đem kết quả phát cho ta. Phương Hiểu dặn dò một câu, mang theo Tiểu Mạnh rời đi. Tiểu Mạnh à, ngươi nói cho ta một chút, tuyến giáp trạng công năng không đủ sẽ dẫn đến ngoan cố tính nôn mửa. Vì cái gì? Phương Hiểu sau khi rời đi hỏi. Không thái thường gặp, chỉ có thể nói trước mắt người bệnh này ngoan cố tính buồn nôn, nôn mửa là tuyến giáp trạng công năng không đủ gây ra đó. Tiểu Mạnh hồi đáp, sau đó đếm trên đầu ngón tay cho Phương Hiểu đem cái này bệnh nói một lần. Phương Hiểu nghe nghiêm túc, hắn cũng không có thời gian trở về lật sách, mà lại có một số việc nhi căn bản không phải khoa ngoại tổng quát, bản thân nghe xong, ghi nhớ cũng là phải. Sau khi trở về, Phương Hiểu tiến vào văn phòng lập tức gọi điện thoại liên hệ bệnh viện huyện chủ nhiệm. Bệnh viện huyện phải dựa vào thành phố bệnh viện, có chút khó khăn, khó giải quyết người bệnh đều muốn trong thành phố hỗ trợ. Phương Hiểu trợ giúp bọn hắn xử lý qua như nhau sinh mổ người bệnh, cũng không biết giải phẫu làm sao làm sinh mổ lại đem màng cơ cho chọc thủng, dẫn đến nghiêm trọng màng sán cùng bệnh tắc ruột. May mắn có Phương Hiểu giúp đỡ liên hệ, bằng không sản phụ hẳn phải chết không nghi ngờ. Bệnh viện huyện nói không chừng bởi vì chuyện này toàn bộ trời đều sụp, bệnh viện ngưng đóng cũng chuyển cũng là có khả năng. Chết rồi mang thai sản phụ, bệnh viện huyện căn bản gánh không được chuyện lớn như vậy. Lần kia sự kiện, nơi đó bệnh viện huyện viện trưởng nguyên bản đều không ý thức được, khi hắn biết rõ sản phụ là cái gì tình huống thời điểm, cả người đều sợ choáng váng, trong đêm đến thăm hỏi Phương Hiểu, cảm động đến rơi nước mắt. Chỉ cần người không chết, bồi thường tiền xong việc, người nếu là chết rồi, vậy liền xong đời. Như vậy Phương Hiểu cùng bệnh viện huyện quan hệ còn tính là không sai, mà lại không chỉ là một nhà bệnh viện huyện, phía dưới mấy nhà bệnh viện quan hệ cũng còn được. Hắn chú ý liên hệ, tương đương dụng tâm. Sắp tan ca thời điểm, tiêu hóa bác sĩ nội khoa chạy tới cảm tạ. Hắn không có trực tiếp phát tin cáo đơn, mà là tìm Phương Hiểu báo cáo. Phương chủ nhiệm, giáp công đích xác có vấn đề, ta tra xét sách, nói là có khả năng dẫn đến. Cảm ơn, cảm ơn. Không có việc gì. Phương Hiểu cười híp mắt nhìn xem tiêu hóa bác sĩ nội khoa. Phục dụng tuyến giáp trạng phiến trị liệu nguyên phát tính tuyến giáp trạng cơ năng hạ thấp chứng thích hợp từ nhỏ liều lượng bắt đầu dần dần thêm lượng, lượng thuốc gia tăng đến tuyến giáp trạng công năng đạt tới bình thường trình độ vì duy trì lượng. Nếu là bắt đầu liều dùng quá lớn hoặc thêm lượng quá nhanh sẽ gây ra tim đau thắt, cơ tim nhồi máu, suy tim, tuyến thượng thận bằng da công năng không hoàn toàn chờ bất lương phản ứng. Tiểu Mạnh nhắc nhở. Ồ a, ta biết rồi. Tiêu hóa bác sĩ nội khoa liên thanh nhường tiếng. Được, trở về đi. Có chuyện gì đừng ngại phiền phức, trực tiếp hơi ta. Phương Hiểu lung lay trong tay điện thoại di động. Tạ tạ Phương chủ nhiệm. Tiêu hóa bác sĩ nội khoa cười nói, đúng rồi. Đúng rồi, cái này hai chữ vừa nói ra Phương Hiểu liền biết đối phương nhu đồ đã lâu. Có chuyện nói thẳng. Ách, Tiểu Mạnh có bạn gái sao? Tiêu hóa bác sĩ nội khoa hỏi. Thế nào, ngươi cũng muốn cho Tiểu Mạnh giới thiệu bạn gái? Ha ha, muội muội ta năm nay vừa tốt nghiệp. Đừng suy nghĩ, Tiểu Mạnh có bạn gái, đại học y khoa. Phương Hiểu trực tiếp cho Tiểu Mạnh xoa bóp cái bạn gái, đứt mất những người khác ý nghĩ. Thật sự là rất phiền a, trông thấy cái tuổi nhỏ tuấn tài liền muốn giới thiệu đối tượng, đến chỗ nào đều đồng dạng. Tiêu hóa bác sĩ nội khoa cảm thấy có chút tiếc hận, muốn cùng Tiểu Mạnh bộ cái gần gũi, lại bị Phương Hiểu trực tiếp đuổi đi. Đông đông đông chân trước tiêu hóa bác sĩ nội khoa vừa đi, chân sau đã có người gõ cửa. Tiến. Y tá trưởng mất mặt đi tới. Phương chủ nhiệm, trong nội viện giống như đặc biệt không cao hứng. Y tá trưởng thấp giọng nói. Lần này nàng tổng kết kinh nghiệm giáo huấn, không đi đến Phương Hiểu bên người. Hả, không cao hứng cũng không cao hứng, hộ lý bộ liền có thể tùy tiện chụp y tá công tích. Ai quen tật xấu? Phương Hiểu rất không cao hứng nói. Trong nội viện, ngươi đừng quản, siêng năng làm việc, đem chúng ta khoa sự tỉnh quản tốt thì phải. Phương Hiểu nhìn thật sâu y tá trưởng liếc mắt. Y tá trưởng vốn là muốn tìm Phương Hiểu bắt quái một lần, không nghĩ tới Phương Hiểu hôm nay nghiêm túc như vậy, nghiêm túc, đành phải thu hồi sở hữu bắt quái, hợp vực mà đi. Phương Hiểu chỉ là trướng mắt hộ lý bộ người, mỗi ngày mắng tiểu hộ sĩ, cùng mắng cháu trai đồng dạng, thực tình là quen ra tới tật xấu. Nếu là tiểu hộ sĩ không chú ý còn chưa tính, cai quản được quản, có thể các nàng làm việc nhi chính là chạy gây chuyện đi. Phương Hiểu thở dài, cầm điện thoại di động lên. Vòng bạn bè đổi mới, Phương Hiểu trông thấy hộ lý bộ chủ nhiệm đổi mới vòng bạn bè. Nàng vẫn còn có tâm tư đổi mới vòng bạn bè. Tâm thật là lớn. Bất quá xem ra hẳn là tại ngoại địa, có thể là còn không biết mặt này phát sinh sự tình. Người này làm người là có vấn đề, bằng không cũng sẽ không ai nói cho nàng mặt này chuyện phát sinh nhi, 2 giờ chiều còn không biết sự tình đã lên men. Hộ lý bộ chủ nhiệm tựa ở một đài bạn bè là bên trên phơi tự chủ, bất chờ nhãn hiệu xe nhìn xem lơ đãng, nhưng lại hoàn mỹ xuất hiện ở trong tấm ảnh. Béo đại mụ Phương Hiểu tùy tiện ở phía dưới hồi phục 3 chữ. Vẫn chưa tới 1 phút, hộ lý bộ chủ nhiệm điện thoại gọi tới. Phương chủ nhiệm, ngươi có ý tứ gì? Hộ lý bộ chủ nhiệm trách mắng. A, Phương Hiểu giả làm vô tội, bạn nạ mẹ giả, hài âm chính là béo đại mụ, ta đây không phải nhìn thấy lý chủ nhiệm bên cạnh ngươi xe à, hâm mộ đâu. Lại nói à, lý chủ nhiệm, hiện tại bên trong thể chế dám khoe khoang béo đại mụ người thế nhưng là không nhiều, ngài lá gan này là thật lớn. Điện thoại đối diện trầm mặt xuống. Ta có tiền, ta không tốn, ta cho ta lão công mua cái bạn nạ mẹ giả. Phương Hiểu học video ngắn bên trong thanh âm nói. Mỗi một chữ đều tràn đầy giọng niệm ai cùng kinh thường. Phương chủ nhiệm, ngươi. Không đợi Phương Hiểu nói chuyện, kia mặt liền cúp điện thoại. Phương Hiểu nét miệng lên, hắn bình thường không đắc tội người, có thể là gần nhất cùng La giáo sư đi gần rồi, làm việc cũng không biết chưa phát giác trương dương lên đến. Chỉ là, Phương Hiểu cũng không có ý thức được tự mình làm sai rồi cái gì, nhìn xem hộ lý bộ chủ nhiệm không vừa mắt, còn chọc phiền phức ngập trời, bản thân thuận tiện giẫm một cước chính là. Tục ngữ nói nam nhân đến chết là thiếu niên chương 689, người cây chương 689, người cây Phương Hiểu cố ý đem chính mình chung điện thoại di động thiết trí thành cùng La giáo sư cùng khoảng ca khúc. Cái này thủ kinh điển lão ca có 2 cái phiên bản, phân biệt do nam nữ ca sĩ diễn dịch. La giáo sư tuyển dụng chính là giọng nữ phiên bản, Phương Hiểu từng do dự phải chăng nên tuyển giọng nam bản lấy đó khác nhau, nhưng luôn cảm thấy kém một chút cái gì. Ca từ bên trong câu kia 2-3 tiền hát vẫn có khác nhau, Phương Hiểu càng nghĩ, cuối cùng vẫn là y nguyên không thay đổi giọng quân La giáo sư phiên bản. Mỗi khi tiếng chuông vang lên, kia quen thuộc giai điệu đều khiến hắn nhớ tới lần thứ nhất trông thấy La giáo sư dáng vẻ, khi đó trong lòng có một loại thắng chắc cảm giác. "Trương chủ nhiệm, ngươi khỏe a?" Phương Hiểu nói, trên mặt lộ ra thói quen lễ phép mỉm cười. "Phương chủ nhiệm, ngài vừa mới nói chuyện kia là thật sao?" Trương chủ nhiệm đi thẳng vào vấn đề, một câu nói nhảm đều không nói. Cơ sở phương thức làm việc cứ như vậy, Phương Hiểu biết rõ, tại trong huyện uống rượu giải quyết vấn đề là cơ bản nhất, cho nên thu cạnh phong vắng, cực ít có con quấn. "Là thật, đại học y khoa La giáo sư." Không đợi Phương Hiểu khoe khoang một lần La Hạo quốc gia cấp trọng điểm nghiên cứu khoa học hạng mục, cũng không còn chờ hắn khoe khoang mình làm hết thảy đều là quốc gia cấp, Trương chủ nhiệm trực tiếp cắt đứt Phương Hiểu lời nói. "Phương chủ nhiệm, ta chỗ này có cái người bệnh phải biến đổi đại thụ." "Biến lớn cây?" Phương Hiểu cảm giác chính mình có phải hay không buồn ngủ, nếu không phải là thai thạch trứng, thính lực làm sao còn có vấn đề đâu. "Ta nói chính là thật sự, hai tay đã biến lớn cây, chính là tây miễn bên trong loại kia người cây. Gọi là cái gì thì tới, 1-2-3 bộ. Chúa tể những chiếc nhẫn." "À đúng đúng đúng, chính là chúa tể những chiếc nhẫn bên trong xuất hiện loại kia người cây." Trương chủ nhiệm đội ba nói, "Ta đều sầu chết rồi, giúp đỡ người nghèo cán bộ mỗi ngày tới tìm ta hỏi có thể hay không giải quyết." "Người cây? Người cây?" Phương Hiểu ngơ ngẩn, lập tức nghĩ tới giúp đỡ người nghèo cán bộ. "Là các ngươi kia tiền trợ cấp hộ?" Phương Hiểu hỏi. "Ừm à, là nông thôn tiền trợ cấp hộ, giúp đỡ người nghèo cán bộ và ở sau trông thấy trực tiếp bị hù khóc, một ít cô nương bị hù thành túc không dám đi ngủ." "Ê, cô nương kia cũng là bướng bỉnh, cùng lãnh đạo nói rõ tình huống trở về thôi, hoặc là thay cái làng, nàng lại la ó, ban đêm khóc, ban ngày đi làng bên trong, vậy không cùng thượng cấp lãnh đạo phản ứng. Nàng cùng đồng sự mang người bệnh đến khám bệnh, ta nói không được xem, nàng kia mặt suy nghĩ hai bước đi." Phương Hiểu trên trán lập tức toát ra 3 đạo hát tuyến. Chuyện này làm sao lại cùng công tác xóa đói giảm nghèo dính líu quan hệ rồi? Cô nương kia cũng là tầm lớn, gặp gỡ người cây loại này quỷ dị tồn tại còn không tranh thủ thời gian chuẩn đi. Phương Hiểu đấy lòng kỳ thật đối với mấy cái này quái lực loạn thần đồ vật sợ đến muốn mạng, mà lại theo tuổi tác tăng trưởng, phần này sợ hãi càng thấu triệt cốt tủy. Giờ phút này hắn phía sau lưng đã thấm ra một tầng mồ hôi lạnh, hai chân không tự chủ như nhũn ra, bản năng muốn chạy mất dép. Ngoài cửa sổ bóng cây bỗng nhiên chập chờn, vang xào xạc, phản phất đang cười nhạo sư khiếp đảm của hắn. Phương Hiểu gắt gao cầm quyền, đốt ngón tay đều hiện trắng, vẫn còn hiếu thắng trang trấn định, dù sao tại bệnh viện bác sĩ trước mặt, chính hắn một chủ nhiệm giá đỡ cũng không thể ngã. "Phương chủ nhiệm, vừa rồi ngài gọi điện thoại cho ta thời điểm ta còn không biết ngài có phải hay không nghĩ đến, sau này ngẫm lại, bất kể như thế nào vẫn là nói với ngài một lần. Nếu là không có ta gọi điện thoại, làm sao bây giờ? Nhà kia quá nghèo, giúp đỡ người nghèo cán bộ ngay tại thỉnh cầu tài chính muốn đi trong tỉnh. Không riêng gì thỉnh cầu, nàng còn tại dọn nước bên trên chủ quản." "Nói nhảm, kia phá áp đã muốn đưa ra thị trường rồi. Ngươi có thể tin tưởng một nhà đưa ra thị trường công ty. Nhân ra sau lưng tư bản cũng là muốn kiếm tiền. Kiếm tiền, có đôi lời nói như thế nào tới? Ngươi cho rằng ta mở từ thiện a?" Phương Hiểu khinh bị nói. Đầu bên kia điện thoại lầm vào lâu dài lặng im, ngẫu nhiên truyền đến nhỏ xíu dòng điện tạc âm. Phương Hiểu dương mắt nhìn hướng đối diện tiểu mạnh thật sâu thở dài. Nếu như có thể, hắn thật nghĩ phái đài này ai người máy đi xử lý cái kia quỷ dị các bệnh, sắt thép thân thể dù sao cũng nên không sợ những cái kia quái lực loạn thần tồn tại a. Nhưng tiểu mạnh mặc dù mặt ngoài xem ra câu thông không ngại, La giáo sư lại bà căn dặn, sở hữu lời dặn của bác sĩ nhất định phải trải qua nhân công xét duyệt, tuyệt không thể để tiểu Mạnh độc lập hoàn thành chẩn đoán điều trị quá trình. Phương Hiểu minh bạch giáo sư dụng tâm lương khổ, hiện giai đoạn vẫn là tra soát bổ khuyết mấu chốt, kỳ bất kỳ cái gì sơ hở đều có thể ủ thành sai lầm lớn. Ngoài cửa sổ bóng cây lắc lư, tiểu Mạnh trên người quang ảnh không ngừng chập chờn. Phương Hiểu vuốt ve bộ ngực ống nghe bệnh, kim loại lạnh buốt xúc cảm để hắn qua loa trấn định. Ở nơi này khoa học kỹ thuật cùng huyền học xen lẫn ban đêm, hắn bỗng nhiên vô cùng tưởng niệm La giáo sư gian kia lóe lên đèn không hắt bóng phòng giải phẫu. Nhưng đối diện là người cây. Phương Hiểu do dự một chút, "Trương chủ nhiệm, ngươi phát hai tấm ảnh chụp đến cho ta nhìn xem." "Tốt tốt tốt, ta cái này liền phát, ngài chớ cúp điện thoại, đã gửi tới rồi." Phương Hiểu giải tỏa điện thoại di động, ấn mở hệ chặt tin tức máy mắt, con người bỗng nhiên qua vào. Trên màn hình tình lình biểu hiện ra một tấm làm người dùng mình ảnh chụp, chẩn đoán điều trị trên giường ngồi một vị lão nhân, hai cánh tay của hắn đã hoàn toàn chất gỗ hóa, thô ráp vỏ cây thay thế da rẻ, đầu ngón tay dọc theo thật nhỏ chặt cây. Nhưng bị dị là, loại này dị biến vẹn vẹn dừng lại ở trên chi, thân thể những bộ vị khác vẫn duy trì người bình thường thể đặc thù, phản phất biến thân quá trình bị đè xuống tạm dừng khóa. Ảnh chụp bên trong góc, một cái chừng 20 cô nương trẻ tuổi mắt đỏ vành mắt đứng ở một bên, xem ra giống như là vừa tham gia công tác không lâu thôn quan. Nàng căng cứng bả vai cùng sắc mặt trắng bệnh, im ắng nói đối mặt cái này siêu tự nhiên hiện tượng lúc luống cuống. Nhưng nàng không có lui, vẫn là hết sức hoàn thành bản thân công tác. Công tác xóa đói giảm nghèo không dễ làm à, Phương Hiểu trong lòng thở dài, nghe nói thật nhiều nông thôn lão lưu manh đối với mấy cái này giúp đỡ người nghèo cán bộ tay máy tay chân. Đến mức hiện tại cũng không dám dùng vừa tốt nghiệp nữ sinh viên xuống nông thôn giúp đỡ người nghèo. Vậy mà thật sự là người cây. Phương Hiểu hầu kết trên dưới nhấp nô, phía sau lưng thấm ra một tầng mồ hôi lạnh. Ngoài cửa sổ bóng cây đột nhiên kịch liệt lay động, tiếng xào xạc như là một loại nào đó chẳng lành báo hiệu. Tiểu Mạnh, ngươi xem liếc mắt. Phương Hiểu đưa di động giao cho Tiểu Mạnh, ngươi cảm thấy là cái gì tình huống? Người cây bệnh. Cái gì? Tiểu Mạnh không chút do dự nói một cái cực kỳ vắng vẻ tật bệnh tên, Phương Hiểu lập tức sửng sốt. Nhìn xem giống người cây chính là người cây bệnh. Tiểu Mạnh đây là đang nói đùa, Phương Hiểu trong lòng thoáng qua một cái ý niệm trong đầu. Nhưng là, Tiểu Mạnh không phải là người, nó là người máy, bình thường Tiểu Mạnh vậy không ra trò đùa. Sẽ nói đùa công năng bị La giáo sư cho hủy bỏ, cho nên bây giờ Tiểu Mạnh xem ra có chút chất phác. Do hở tờ vừa đưa tới một loại cực kỳ hiếm thấy bệnh ngoài da. Tiểu Mạnh sau đó giải thích nói, "Thật sự?" Phương Hiểu vô ý thức hỏi, "Phương chủ nhiệm, Phương chủ nhiệm." Trong điện thoại, kia mặt Trương chủ nhiệm cũng rất giống nghe được Tiểu Mạnh lời nói, nhưng không rõ ràng lắm, la lớn, "Ngươi đợi ta cái này liền lái xe đi." "Phương chủ nhiệm, thật cảm ơn." "Không có việc gì, giúp đỡ người nghèo công thành a, có bệnh cần phải trị." Phương Hiểu bắt đầu bên trên giá trị, "Đã sống đều làm, chỗ tốt nhất định phải có. Dù là không có rất thực tế chỗ tốt, mình cũng muốn tại giúp đỡ người nghèo công thành bên trong mượn cái tên." Lại nói, nếu không phải La giáo sư quan hệ, ai mẹ nó đầu góc có bệnh, vừa tăng ca không trở về nhà vợ con nóng đầu giường, muốn tự mình lái xe đi tới mặt bệnh viện huyện. Chỉ là lộ phí liền phải hơn mấy trăm, vậy tìm không thấy người thanh lý. Phương Hiểu trong lòng oán thầm, gọi Tiểu Mạnh cùng bản thân đi tới mặt bệnh viện huyện. Hắn nghĩ tới lập tức cho La giáo sư gọi điện thoại, nhưng cuối cùng vẫn là do dự một chút, quyết định để Tiểu Mạnh đi một lần sau lại nói. Cùng trong nhà nói một tiếng, Phương Hiểu người yêu cũng không có cản trở, cũng không còn không cao hứng. Lái xe, đi tỉnh đạo, Phương Hiểu một đường nghĩ đến cái kia cổ quái người bệnh. Người bệnh trên mặt cũng có ban ban điểm điểm vỏ cây, hai tay hai chân đã cây hóa, xem ra đích xác chính là không hoàn toàn thể người cây. Một giây sau, hắn sẽ không đứng lên, thân cao trường hai, phất tay liền đem bản thân chụp chết đi. Phương Hiểu mặc dù biết gọi là người cây bệnh, nhưng vẫn là sợ hãi. Nhất là người cây bệnh cái này chẩn bệnh, làm sao nghe làm sao không đáng tin cậy. Đây không phải nói nhảm thế này. Không đến một canh giờ, Phương Hiểu lái xe tiến vào Phú Dụ huyện. Giao lộ một chiếc xe đánh lấy song tránh, Phương Hiểu rơi xuống tỉnh đạo sau sang bên dừng xe. "Phương chủ nhiệm, Phương chủ nhiệm." Trương Lương bạn Trương chủ nhiệm đi chậm chậm tới, tay bận điều đảo loạn. Hắn lại muốn cùng Phương Hiểu nắm tay, lại muốn cho Phương Hiểu dâng thuốc lá, lại muốn cùng Phương Hiểu xin lỗi. Sở hữu động tác hợp lại cùng nhau, cuối cùng Trương Lương bạn cái gì cũng không làm, bản thân kém chút không có đem mình cho xoay thành bánh quẩy. Phương Hiểu cười vỗ vỗ Trương Lương bạn bả vai, "Giới thiệu cho ngươi cá nhân, vị này, Tiểu Mạnh, là tỉnh thành đại học y khoa một viện." Tiểu Mạnh đưa tay, "Trương chủ nhiệm tốt." Trương Lương bạn vô ý thức đưa tay cùng Tiểu Mạnh cầm một lần, cũng không có phát giác có cái gì dị thường. "Phương chủ nhiệm, vị này chính là ngài trợ thủ đi, đại học y khoa tốt nghiệp cao tài sinh, thật sự là ao ước à." Trương chủ nhiệm Hàn Huyên câu nhàn trời, sau đó nói, "Đi đi đi, ta ăn cơm trước. Xem trước người bệnh. Hoàng đế còn không kém đói binh đâu, ngài chống không bụng, không tốt. Xem trước người bệnh." Phương Hiểu kiên trì. Hắn cảm thấy mình bị La giáo sư lây bệnh, hội chứng ám ảnh cưỡng chế càng ngày càng nặng, không xem xong người bệnh, không đem chuyện trước mắt đều giải quyết, ăn cơm cũng không còn tư không có vị. "Phương, xem trước người bệnh, nhìn một chút, chẩn bệnh cũng mau." Phương Hiểu cố gắng liệt ra một khuôn mặt tươi cười, nhường cho mình kiên trì càng dịu dàng một chút điểm. "Tốt a, ta ở phía trước mở." Lên xe, Phương Hiểu thở một hơi. Trương Lương bạn tựa hồ tại gọi điện thoại, cũng không lập tức lái xe. Phương Hiểu lấy điện thoại di động ra, mở ra đối thoại, người cây bệnh. Hiện trên Phương Hiểu lưới lục soát đều trực tiếp tìm ai, nói ra nghi vấn của mình, ai trực tiếp cho giải đáp. Mấy tháng trước ai giải đáp còn không phải rất đáng tin cậy, nhưng Phương Hiểu phối hợp La Hạo công tác, lại tận mắt nhìn thấy ai người máy trải qua chó robot hình thái, máy móc gấu trúc hình thái, người máy lắm lời hình thái chờ một chút rất nhiều hình thái, đến bây giờ còn đang không ngừng siêu tập trắng cảnh, là hắn biết những cái kia xưởng lớn ý tứ. Chỉ cần dùng người đủ nhiều, siêu tập số liệu, sử dụng trắng cảnh đủ nhiều, đều sẽ tiến hóa. Phương Hiểu cũng không để ý bản thân cống hiến ra một điểm bản thân lực lượng. Chương 689, người cây 2 chương 689, người cây 2 ai rất nhanh cho giải thích, giống như là Tiểu Mạnh nói như vậy, đây là một loại hở tở vờ lây nhiễm cái khác tật bệnh hiếm thấy bệnh. Hiếm thấy tới trình độ nào đâu? Quốc gia hiếm thấy bệnh trong mục lục không có người cây bệnh đi vào, chỉ có chút ít 1-2 hồ sơ. Liên cái này, Tiểu Mạnh há mồm liền ra. Đích thật là lợi hại, Phương Hiểu trong lòng nghĩ đến. Đã lên mạng lục soát có tài liệu tương quan, Phương Hiểu lại liếc mắt nhìn ảnh chụp, mặc dù cùng phú dụ huyện người bệnh không giống, nhưng đại khái giống nhau là được. Đi theo Trương chủ nhiệm xem một đường mở đến bệnh viện huyện. Trời đã tối rồi, bệnh viện huyện đèn đuốc sáng trưng, phản phất là phú dụ huyện bên trong phồn hoa nhất nơi đi. Mặc dù nhìn xem náo nhiệt, có thể Phương Hiểu nhưng có điểm mệt mỏi. Ai không phải một cái ca đêm nấu đi ra, chữ ca đêm là thật bị tội, Phương Hiểu trong lòng tính tưởng. Giống như là hiện tại, bản thân nghỉ làm rồi còn muốn chạy đến huyện bên tới. Trong lòng cảm giảm vài câu, Phương Hiểu liền đem ý nghĩ này ném đến lên 9 tầng mây, trong lòng của hắn nghĩ chỉ có chẩn đoán một cái cực kỳ hiếm thấy ca bệnh về sau, đem cái này tin tức nói cho La giáo sư. Đây cũng là công tích đi. Mặc dù La giáo sư sẽ không cho bản thân trực tiếp phát tiền, nhưng ẩn hình ích lợi càng lớn. Phương Hiểu nhiệt tình mười phần. Đi vào bệnh viện huyện, Trương chủ nhiệm phía trước dẫn đường, đi tới phòng bệnh. Trong hành lang, đứng năm cái cao lớn và mỡ, trên thân dính đầy bụi đất mặc quần áo lao động công nhân. Phương Hiểu theo bản năng co rụt lại cái cổ, nhìn cũng không nhìn mấy người kia. Hắn sợ mình nhìn một chút đối phương liền sẽ hỏi, ngươi nhìn cái gì? Mấy cái kia công nhân vừa nhìn liền biết tính tình không phải rất tốt, bản thân vẫn là đi trốn, thiếu gây phiền toái. Những người này là vị kia giúp đỡ người nghèo cán bộ trong nhà phái tới. Trương chủ nhiệm nhỏ giọng giới thiệu. A, còn là một phú nhị đại. Ta liền không hiểu rõ, lúc đầu trong nhà liền có tiền, vì sao còn muốn bên dưới cơ sở? Có đúng hay không trưởng bối cho thiết kế tốt? Có thể đi khác vị trí a, không cần thiết đi làng bên trong. Trương chủ nhiệm lại nhại. Ha ha, trong nhà có tiền, thật sự là tốt. Phương Hiểu cảm thán một câu. Người nhà bọn họ không sai. Trương chủ nhiệm cường điệu nói. Phương Hiểu khẽ giật mình. Bọn hắn nhà đóng phòng ở chúng ta chỗ này cấp rất hung. Vì cái gì? Phương Hiểu không hiểu. Tổng giám đốc nói, lập nhà liền muốn được thêm cốt thép, một khi xảy ra chuyện, người khác trông thấy bên trong đều là cốt thép, chỉ có thể nói ta năng lực không đủ, không thể nói ta lòng dạ hiểm độc. Phương Hiểu nở nụ cười, cái này cũng đúng rất thú vị. Cái này đối cha và con gái có chút ý tứ, giống như là giúp đỡ người nghèo cán bộ vẫn là cái trẻ tuổi nữ đồng chí gặp người Tây, nếu là bản thân có quan hệ này, đều sớm muốn đổi cái làng. Ở đâu giúp đỡ người nghèo không phải giúp đỡ người nghèo đâu, nhất định phải cùng người cây liên hệ. Xem ra vị này hẳn là di truyền bướng bỉnh. Phần này bướng bỉnh bên trong ít nhiều có chút thiện lương. Nhiều năm như vậy, nhà hắn cũng không còn kiếm bao nhiêu tiền, dù sao cốt thép dùng là thật nhiều. A Phương chủ nhiệm ngài đã từng nghe nói chưa, đương thời Tam Đức Tử tạo mấy cái đại pháo đài, tại Berlin, phòng không dùng, đều là cốt thép. Sau này đám người anh đi dùng mười mấy tấn thuốc nổ đều không nổ đổ. Không đợi Phương Hiểu nói chuyện, đã đi tới phòng bệnh, Trương chủ nhiệm vậy không còn bắt quái. Phương Hiểu nhìn thoáng qua, loại kia mãnh liệt đánh vào thị giác cảm so tại trong tấm ảnh nhìn thấy mãnh liệt gấp trăm lần. Nửa cái người cây cứ như vậy như nước trong veo ngồi ở trên giường, mặt mũi nhăn nhẻo, sâu như khe rãnh, sầu khổ mà bất đắc dĩ. Phương Hiểu trong mắt đều là cái này người cây, ngắn ngủi chậm mạch. Trong đầu của hắn chỉ có một ý nghĩ, cách người cây xa một chút, mặc dù Phương Hiểu tại ai bên trên tìm thấy được người cây bệnh chẩn bệnh, cũng có tương tự ca bệnh tồn tại. Nhưng khi người bệnh xuất hiện ở trước mắt thời điểm, Phương Hiểu vẫn là không thể tiếp nhận. "Ngài tốt, Phương chủ nhiệm." Một cái nũng nịu giọng nữ truyền đến. "Ách." Phương Hiểu nhìn thoáng qua, cô nương kia hẳn là 27, 8 tuổi, nhìn xem rất nhỏ, sắc mặt có chút trắng, vươn ra tay có chút run rẩy. Nghĩ đến nàng cũng muốn trốn đi, Phương Hiểu trong lòng nghĩ đến. Bất quá Phương Hiểu vẫn đưa tay cùng cô nương cầm một lần. Tay có chút lạnh, không là bình thường lạnh, đồng thời tay của nàng tại khẽ run, cố gắng áp chế sợ hãi trong lòng. Cô nương này thật đáng thương, Phương Hiểu trong lòng nghĩ đến. Nếu là gặp được các ôn, nàng cũng không sợ, nhưng gặp phải là một người cây. Đừng nói là trước mắt cái cô nương này, để tay lên ngực tự hỏi, Phương Hiểu trông thấy người cây thời điểm mình cũng sợ hãi. Phương chủ nhiệm, cực khổ rồi. Không có việc gì. Phương Hiểu không nhìn tới cái kia người cây Tiểu Mạnh, ngươi đi nhìn xem tình huống. Tiểu Mạnh sượt qua người, hỏi thăm bệnh án đồng thời khám thực thể. Hắn nội trí chương trình thuộc về sách giáo khoa cấp bậc, Phương Hiểu đời này sẽ không gặp người làm qua như thế chu toàn kiểm tra. Tiểu Mạnh cũng không phải muốn làm bệnh nặng lịch sở hữu hạng thể trạng kiểm tra, mà là có thiên bệ, đồng thời để Phương Hiểu tìm không ra tật xấu. Đừng nói là Phương Hiểu, đổi ai tới cũng không thể làm được so Tiểu Mạnh càng tiêu chuẩn. Mắt thấy muốn thoát người bệnh quần, Tiểu Mạnh muốn tra bộ vị nhạy cảm, Phương Hiểu nghiêng đầu cùng giúp đỡ người nghèo cán bộ nói, ngươi trước đi ra ngoài một chút đi, trong này không tiện. Phương chủ nhiệm, hắn không có sao chứ? Cô nương run run rẩy rẩy hỏi Phương Hiểu. Trước khám thực thể nhìn xem, vất vả ngươi. Phương Hiểu đối vị cô nương này tương đương khách khí, giúp đỡ người nghèo cán bộ không dễ dàng, nhân gia vẫn còn ấm trong phòng ra tới Tiểu Hoa, vậy mà có thể chịu đựng được, hại muốn cho người bệnh liên hệ định hướng tài chính loại hình, cái này không thể không để Phương Hiểu đối nàng nhìn với con mắt khác. Hừm, có chuyện gì phiền phức Phương chủ nhiệm nói với ta. Phương Hiểu gật gật đầu, để giúp đỡ người nghèo cán bộ đi ra ngoài trước. Rất nhanh, Tiểu Mạnh làm xong kiểm tra sức khỏe. Phương chủ nhiệm, suy xét là hở tở vờ thần kinh chất sơ liệu, cần giải phẫu cắt bỏ. Phiền phức ngài và La giáo sư liên lạc một chút, loại bệnh này lệ tương đương hiếm thấy. Tiểu Mạnh đề nghị. A, đây là Tiểu Mạnh lần thứ nhất kiến nghị bản thân trực tiếp cùng La giáo sư liên hệ. Phương Hiểu trong lòng vui mừng, tự mình tính là lập công đi, hẳn là dạng này. Có sinh mệnh nguy hiểm sao? Phương Hiểu hỏi. Tạm thời không có, song bên cạnh hô hấp âm thanh, thần kinh phản xạ linh mẫn, triệu chứng sinh mệnh bình ổn. Tiểu Mạnh đơn giản cùng Phương Hiểu bàn giao. Được. Phương Hiểu cầm điện thoại di động lên, cũng không còn ra ngoài, ngay trước người bệnh mặt cho La Hạo gọi điện thoại. La giáo sư. La Hạo kết nối điện thoại về sau, Phương Hiểu nghe tới kia mặt có chút loạn, ngài thuận tiện sao? Thuận tiện, ai báo cảnh sát, ngươi kia là có chuyện gì sao? Ai báo cảnh? Phương Hiểu lần đầu tiên nghe La Hạo nói qua còn có như thế cái quá trình, nguyên lai Tiểu Mạnh nhìn thấy hết thảy La giáo sư kia mặt đều có ghi chép. Là như thế này, ta phát hiện một cái người cây bệnh người bệnh, Tiểu Mạnh nhìn thoáng qua, kiến nghị ta và ngài trực tiếp câu thông. Người bệnh ảnh chụp ta phát cho ngài, kháng thực thể tư liệu một hồi để Tiểu Mạnh biết một chút, cùng ngài báo cáo. Được, người cây bệnh, thế nhưng là hiếm thấy. Phương chủ nhiệm ngươi và người bệnh người nhà liên lạc một chút, người bệnh vô cùng có khả năng muốn tới nhà ta hiệp hòa tiếp tục trị liệu. Chờ một chút. Phương Hiểu thấy La Hạo muốn cúp điện thoại, đội vàng không ngừng. Thế nào rồi? La giáo sư, là như vậy, người bệnh không phải chúng ta thành phố Trường Nam thị khu người, là phụ cận Phú Dụ huyện thuộc hạ một cái làng tiền trợ cấp hộ, 62 tuổi, giúp đỡ người nghèo cán bộ đang đánh tình cầu. Nhưng tiền lên, nếu là quá nhiều, đoán chừng tình cầu không xuống. Hả? Là như thế này, được. La Hạo cũng không còn một lời đáp ứng, mà là nghĩ nghĩ, ta liên lạc một chút, xem trước người bệnh tình huống. Nói xong, La Hạo cúp điện thoại. Phương Hiểu bắt đầu công việc lu bù lên, Trương chủ nhiệm nghe đầu đều có điểm lớn, một đầu sương sớm. Chờ Phương Hiểu hết bận, Trương chủ nhiệm lại gần hỏi, Phương chủ nhiệm, muốn đi hiệp hòa. Người bệnh thế nhưng là tiền trợ cấp hộ. Ta đoán chừng La giáo sư kia mặt muốn đi nghiên cứu đầu đề. Phương Hiểu hồi đáp. Hắn cùng La Hạo phối hợp thời gian càng ngày càng dài, vậy càng ngày càng tin tưởng La Hạo làm việc phương thức. Đi nghiên cứu khoa học, đi hiếm thấy bệnh, đi cơ sở nghiên cứu kim, quang minh chính đại, chỉ là được cầu người mà thôi. Đến như La giáo sư mặt mũi có bao nhiêu, Phương Hiểu cũng không biết. Vốn dĩ hiệp hòa nồng nặc nghiên cứu khoa học không khí tới nói, thật là có khả năng. Hắn nhớ được Trang Yên luôn nói một sự kiện, một cái mình tới hiện tại cũng không nhớ ra được danh tự hiếm thấy bệnh đưa đi hiệp hòa, nhân gia quét sân bác gái đều biết là cái gì bệnh. Hiệp hòa có cái chữa bệnh tổ chuyên môn trị liệu loại bệnh tật này, hàng năm có nghiên cứu khoa học quỹ ngân sách. Tố Vương Hiểu thở phào một cái. Hắn liếc qua người bệnh, nhưng ngay lúc đó đưa ánh mắt thu hồi. Chờ sự tình giải quyết, trong điện thoại di động ảnh chụp đều muốn xóa bỏ, nhìn xem quá dọa người, rất dễ dàng liền làm ác mộng. Bản thân lại không phải Trần Dung sư phụ hắn, còn muốn biết cây nguyên văn, không cần đến siêu tầm dân ca người cây. La Hạo kia mặt hành động cấp tốc, không đến 10 phút, điện thoại đánh tới. Phương chủ nhiệm, người bệnh tư liệu lưu cho ta, nơi đó giúp đỡ người nghèo cán bộ cùng phòng chủ nhiệm Phương Tức liên lạc cũng cho ta. Hiệp hòa khoa gia liễu cần người bệnh này, trong nước chỉ có 2 lệ, hắn là thứ 3 lệ. Được. Tiền, không cần phải để ý đến, lộ phí cũng có thể thanh lý, ta trực tiếp cùng kia mặt liên hệ. Cảm ơn, La giáo sư. Phương Hiểu nghiêm túc cảm tạ. A, Phương chủ nhiệm, nên ta cảm ơn người mới đúng. Loại này tật bệnh rất hiếm thấy, nhất là hai tay hai chân đều có thay đổi, càng hiếm thấy. Nói như vậy đi, từ hiệu quả và lợi ích góc độ giảng, chỉ là cái này một cái người bệnh liền có thể viết 10 quyển đỉnh cấp tập san luận văn. Trần Dũng phụ trách tiếp xuống luận văn hạng mục, hiệp hòa muốn lưu một nửa, cho ngươi san sẻ một cái. Không đúng, ngươi kia mặt còn có nơi đó chủ nhiệm. La Hạo trầm ngâm. Bệnh viện huyện, đỉnh cấp tập san 2 làm đã đủ rồi. Phương Hiểu đội vàng nói, nếu là hắn cảm thấy không được, ta đem vừa làm tặng cho hắn. Vậy thì dễ làm rồi, ngươi cùng nơi đó chủ nhiệm nói một tiếng, để hắn đối người bệnh thái độ tốt một chút. A loại này người bệnh rất nhiều đều sẽ chịu đến kỳ thị, bên trên như nhau tương tự người bệnh bị khóa thật nhiều năm, khóa trong trấn yêu tháp. Mà mẹ nó. Phương Hiểu kinh ngạc, thật hay giả? Ta nghe lão bản nói, lão bản vừa vặn nhìn thấy, bằng không đoán chừng liền tự sanh tự diệt. Nhiều cùng người bệnh nói một chút, không có việc gì nhi, chính là tương đối hiếm thấy bệnh ngoài ra mà thôi. Chỉ là muốn làm giải phẫu, nước ngoài có cái tương tự người bệnh, mỗi lần giải phẫu đều muốn cắt 5-6 kg lò ghẹm vô dụng sinh vật xuống tới. Phương Hiểu không phản bắt được, loại tình huống kia cùng hình tượng, dù là Phương Hiểu là thần kinh bách chiến lao bác sĩ, hắn cũng vô pháp phát họa ra tới. Ngài yên tâm, La giáo sư, ta mặt này mau chóng giải quyết. Sau khi cúp điện thoại, Phương Hiểu nhìn thoáng qua Trương chủ nhiệm. Con hàng này vận khí thế nhưng là thật tốt đã. Trương chủ nhiệm, có chuyện tốt nói cho ngươi. A. Trương chủ nhiệm kinh ngạc nhìn xem Phương Hiểu. Ngươi cần đỉnh cấp tập san luận văn sao? Chương 690, vậy mà biến thành chuyện tốt. Chương 690, vậy mà biến thành chuyện tốt cái gì? Trương Lương bạn không có nghe rõ. Chủ yếu là hắn cho dù nghe rõ ràng cũng không chịu tin tưởng. Cần đỉnh cấp tập san luận văn sao? Phương Hiểu lại lặp lại một lần. Trương Lương bạn phản ứng lạ thường bình tĩnh, chỉ là cười nhạt một tiếng. Phương chủ nhiệm, ta đều bình bên trên chủ nhiệm ý sư, thật không cần. Phương Hiểu vô ý thức gãi gãi đầu, hành nghề nhiều năm như vậy, hắn vẫn đầu về gặp gỡ đối đỉnh cấp tập san luận văn không có chút nào hứng thú bác sĩ. Ngoài cửa sổ ánh nắng vừa vặn chiếu lên Trương chủ nhiệm bộ ngực chủ nhiệm ý sư thư mời lập loè tỏa sáng, nhưng này người làm sao hãy cùng chúng ta tựa như, không phải là lâm sàng công tác bận quá đem đầu góc mệnh muốn chết rồi. Phương Hiểu len lén đánh giá đối phương. Trương Lương bạn cũng đã quay người sửa sang lại hồ sơ bệnh lý, bộ kia nhẹ như mây gió bộ dáng, rất giống cái khám phá hồng trần, hiểu rõ cuộc đời ảo huyền ẩn sĩ. Cái này khác thường diễn xuất, để Phương Hiểu trong lòng lén lút tự đủ. Vậy coi như xong. Phương Hiểu xuất sư bất lợi, nhưng vẫn là căn cứ pháp không khinh truyền quy tắc, không có tiếp tục nói hết. Ta phát biểu 3 quyển đỉnh cấp tập san luận văn, năm trước liền tấn chính cao. Chúng ta nông thôn, tấn cấp lại càng dễ. 3 quyển? Cái gì luận văn? Phương Hiểu sững sờ. Bên trong chữ đầu a. Trương Lương bạn có chút kiêu ngạo. Hại. Phương Hiểu thở dài, nguyên lai vị này chính là cấp độ quá thấp, căn bản tiếp xúc không đến, hắn trong ý thức đỉnh cấp tập san cùng chân chính đỉnh cấp tập san là hai chuyện khác nhau. Ta đoán chừng tỷ lệ lớn là New England. Nói như thế, bên trong chữ đầu y học tập san xem như trong nước đỉnh cấp, nhưng ta nói chính là gì, thừa dịp bây giờ còn có thể dùng, ngươi nếu là không nghĩ lời nói, ta lấy về đưa thủ hạ bác sĩ. Rồi. Ha ha. Một trận tiếng vang quỷ dị từ phía sau truyền đến. Phương Hiểu đột nhiên quay đầu, chỉ thấy Trương Lương bạn sắc mặt nháy mắt do thanh chuyển tím, khóe miệng không bị khống chế tràn ra bọt trắng, cả người giống như giật điện run rẩy kịch liệt. Mà mẹ nó. Phương Hiểu một cái bước xa xông lên trước, tay phải gắt gao bóp lấy Trương Lương bạn huyệt nhân trung. Trương chủ nhiệm. Tỉnh. Ước chừng mười mấy giây sau, Trương Lương bạn tan rã con ngươi một lần nữa tập trung. Hắn chết chết nắm lấy Phương Hiểu áo khoác trắng và áo trước, thanh âm phát run, "Phương, Phương chủ nhiệm, ngài vừa nói là New England. Thế giới kia y học tập san đỉnh phong." "Không phải đâu." Phương Hiểu dở khóc dở cười buông tay ra, "Chẳng lẽ ngươi còn biết có cuốn thứ hai New England?" Ánh mặt trời ngoài cửa sổ vẫn như cũ tươi đẹp, có thể Trương Lương bạn biểu lộ lại giống trải nghiệm xe cắp treo, từ ban sơ lạnh nhạt đến thời khắc này chấn kinh, rất giống cái đột nhiên phát hiện nhà mình chén bể là đồ cổ nhà sưu tập. "Ta còn tưởng rằng là..." Khụ khụ khụ. "Hại, đoán chừng về sau cũng không còn cái gì dùng, hiện tại du học sinh cũng không thể thi công chức, những này đồ bỏ luận văn cũng mau tiến đống rác rồi." "Không không không, ta muốn." Trương Lương bạn bắt lấy Phương Hiểu cánh tay, thanh âm đều trở nên lại nhọn vừa mịn. "Ngươi đều tân xong cấp, thật không có bao lớn tất yếu." Phương Hiểu trêu chọc nói. "Con trai ta năm ngoái vừa tốt nghiệp, bây giờ đang ở bệnh viện chúng ta luân chuyển đâu." Trương Lương bạn thanh âm trong mang theo mấy phần cầu khẩn. Phương Hiểu mới chợt hiểu ra, thì ra là thế. Viện sĩ nhà công tử có thể ở trường cấp 3 liền tuyên bố SGI luận văn, bệnh viện huyện chủ nhiệm nhi tử tốt nghiệp đại học có quyền SGI, thật cũng không tính quá bất hợp lý. Khoe miệng của hắn có chút dương lên, chuyện này quay đầu nói tỉ mỉ. Quay người đi hướng giúp đỡ người nghèo cán bộ, Phương Hiểu kỹ càng kể lại là giáo sư an bài, trọng điểm nhấn mạnh, toàn bộ hành trình miễn phí. Giúp đỡ người nghèo cán bộ cả kinh không ngậm miệng được, nàng nằm mơ đều không nghĩ đến cuối cùng có thể liên hệ với bệnh viện Hiệp Hòa vẫn là miễn phí chẩn đoán điều trị. Ánh nắng xuyên thấu qua cửa sổ vẩy vào phòng khám bên trong, cô nương kia đột nhiên toát ra cái ý niệm của quái, nguyên lai được hiếm thấy bệnh vậy không hoàn toàn là chuyện xấu, chí ít có thể kinh động Hiệp Hòa đại chuyên gia. Nàng cúi đầu nhìn xem lão nhân chất gỗ hóa cánh tay, những cái kia thô ráp đường vân tại dưới ánh sáng lại hiện ra mấy phần thần bí mỹ cảm. "Trương chủ nhiệm, từ đồng chí, vậy cứ như thế, các ngươi an ủi một chút người bệnh, loại tình huống này nghe nói sẽ gặp phải kỳ thị." Phương Hiểu đem La Hạo lời nói thuật lại một lần. "Không có, Phương chủ nhiệm ngài nhìn ta một mực đi theo đâu, ai dám khi dễ ta giúp đỡ thôn dân, ta không để yên cho hắn." Giúp đỡ người nghèo cán bộ tay cầm quyền, hung hăng một cách đáng yêu nói. Phương Hiểu cố nén mới không có cười ra tiếng. Liền cái này. Mặc dù vững tin giúp đỡ người nghèo cán bộ lời nói không loa, nhưng toàn bộ sự việc hoang đường cảm vẫn là để hắn buồn cười. Bất quá nghĩ lại, cô nương này làm việc nghiêm túc lại tâm địa thiện lương, ngược lại để Phương Hiểu rất có hào cảm. Hắn móc ra điện thoại di động bỏ thêm phương thức liên lạc, thuận tay xây cái bẫy, đem Trương Lương bạn cùng giúp đỡ người nghèo cán bộ đều giới thiệu cho La Hạo. Đến như đến tiếp sau như thế nào kết nối, là trong nhóm thảo luận vẫn là lén lút câu thông, Phương Hiểu liền lười nhác nhọc lòng rồi. Bất quá La giáo sư làm việc sát thực xinh đẹp, tại chỗ làm tròn lời hứa, tuyệt không dây dưa dài dòng, phần này sảng khoái để Phương Hiểu âm thầm tán thưởng. Nhìn qua ngoài cửa sổ dần trầm hoàng hôn, Phương Hiểu đông nhiên hơi xúc động, nếu là đặt tại lúc trước tốt biết bao nhiêu. Từ khi học thuật đảo tra cùng du học sinh kiểm tra biên chế chính sách nắm chặt về sau, nước ngoài luận văn hàm kim lượng đường thẳng ngã xuống. Hắn vừa rồi đối Trương Lương bạn nói cũng không phải là nói đùa, chờ đứa bé kia thật cần luận văn lúc, nói không chừng học thuật đánh giá hệ thống sớm đã long trời lở đất. Nhưng nghĩ lại, có dù sao cũng so không có mạnh. Bạn nhất đâu? Kia dù sao cũng là thế giới đỉnh cấp tập san luận văn, không đáng một đồng độ khả thi không quá lớn, vốn dĩ sau phải tốn hơn 10 vạn mua một thiên luận văn sự tình đoán chừng sẽ ít đi rất nhiều. Hết bận trong tay công tác, Trương Lương bạn chết sống lôi kéo Phương Hiểu muốn đi ăn kia. Phương Hiểu cũng không còn chối từ, sau khi tan việc ngựa không dừng vó đuổi tới Phú Dụ huyện bệnh viện, lúc này đã hơn 9 giờ đêm, nếu là trống không bụng về nhà, sợ là muốn đói đến ngực dán đến lưng. Vẫn là ăn no lại nói. Phương Hiểu đuốt đuốt bụng sôi lột rột, đi theo Trương Lương bạn đi ra cửa bệnh viện. Gió đêm lôi cuốn lấy bên đường quán bán hàng khói lửa đập vào mặt, chảo giang cùng nổi sắt tiếng va chạm phá lệ mê người. Đèn đường đem hai người cái bóng kéo đến rất dài, tại bệnh viện huyện loang lổ tường ngoài bên trên chập chờn, phản phất cũng ở đây chờ mong bữa này đến chậm bữa tối. "Phương chủ nhiệm, ta là thật không nghĩ tới vậy mà có thể miễn phí xem bệnh." Trương Lương bạn cảm thán. "Vậy phải xem là cái gì bệnh, mà lại các ngươi không có giúp đỡ chỉ tiêu sao?" Phương Hiểu hỏi. "Có, nhưng cái này bệnh ta không biết là bệnh gì, đều chuẩn bị tìm tiên gia nhìn một chút tới." Phương Hiểu ngăn chặn lại trong lòng oán thầm. "Đừng đắc tội rồi tiên gia." Mặc dù Phương Hiểu không tin, nhưng vẫn là tránh đắc tội. Ta tại là giáo sư kia đợi qua một đoạn thời gian, hắn cùng y tế sở trưởng quan hệ đặc biệt tốt, nếu thật là có cần có thể đi giúp đỡ chỉ tiêu. Phương Hiểu nói. Hắc hắc. Trương Lương bạn chỉ lo vui. Con trai ngươi tốt nghiệp mấy năm. Bồi dưỡng chính quy tốt nghiệp 3 năm, chuẩn bị tấn trung cấp đâu, tư liệu đều không khác mấy, nhưng cái đồ chơi này ai sẽ ngại nhiều, ngài nói đúng không Phương chủ nhiệm. Cái kia ngược lại là. Phương Hiểu đem thoại để chuyển hướng sau nói phần lớn đều là Trương Lương bạn nhi tử cùng với một chút nhẹ nhõm chủ đề. Đến như giúp đỡ người nghèo cán bộ, người cây cùng với tương lai đỉnh cấp tập san luận văn có thể hay không dùng, những này Phương Hiểu không có nhắc lại. Đây là chúng ta chỗ này rất tốt một nhà tiệm lẩu, bên trong hai loại thịt, một loại là Long Giang huyện Bạch Sơn Hương gia Long Giang cùng ưu, một loại là Hải Lạp nhị thịt dê, một hồi đều nếm thử. Trương Lương bạn dừng xe xong, cho Phương Hiểu giới thiệu. Phương Hiểu vậy thường xuyên ăn Long Giang cùng ưu, nhất là La giáo sư cho hài tử trị bệnh về sau, lão bản đưa cùng như thời điểm cũng sẽ mang bản thân một phần. Ngược lại là không sức môi, chỉ là đói. Vào nhà, Phương Hiểu liếc qua quầy hàng, sửng sốt. Trên quầy ngồi một con mèo, quýt lớn mèo, màu vàng xịn, nhu thuận dịu dàng ngoan ngoãn nhìn mình. Bốn mắt nhìn nhau, Phương Hiểu thậm chí cảm giác con kia màu vàng xịn quýt lớn mèo có linh trí. Nó. Phương Hiểu khẽ giật mình. Ha ha, ta với ngươi giảng A Phương chủ nhiệm, đây chính là mèo cầu tài. Trương Lương bạn cười nói. Mèo cầu tài. Đúng vậy à, tiệm này 3 năm trước mở, vợ chồng trẻ tình hình bệnh dịch sau chuẩn bị làm chút gì, liền mở ra nhà tiệm lầu. Tình hình bệnh dịch à, ngài biết rõ, tình hình bệnh dịch sau cơ hồ là mở cái gì hoàng cái gì, ta nghe nói sắt vách dầu công ty tiền công đều phát không xuống. Phương Hiểu thấy Trương Lương bạn bất chi bất giác đem thoại để chuyển hướng, lại hỏi, sau này vợ chồng trẻ đâu? Bọn hắn mở nửa năm, mỗi ngày bồi thường tiền, phòng ở đều nhanh bồi không còn, thế là liên lạc một cái thu mua xỉ cột hẹn thiết bị người tới cửa nhìn bộ vận. Mùa đông, lạnh, thu mua xỉ cột hẹn thiết bị người còn chưa tới, cái này quýt lớn mèo liền tới nhà rồi. Vợ chồng trẻ cảm thấy quýt lớn mèo đáng thương, liền cho nó lấy điểm thịt, góp nhặt ăn. Một bên cho mèo ăn, vợ chồng trẻ một bên khóc. Quýt lớn mèo sau khi ăn xong liền nhảy đến trên quầy ba ngồi xổm, "Phương chủ nhiệm ngài nói có kỳ quái hay không? Ta bây giờ là thật cảm thấy có một số việc nhi chính là mệnh." Kia đích xác, theo nó ở chỗ này ngồi xổm, xin ý là tốt rồi. Phương Hiểu hỏi, "Đúng vậy a. Từ khi cái này quýt lớn mèo ngồi xổm ở trên quầy ba dùng làm mèo cầu tài, không đợi thu mua xỉ cột hẹn thiết bị người tới cửa, cửa hàng ăn bị đẩy. Chờ thu mua người tới cửa xem xét, được không cao hứng, nói vợ chồng trẻ lừa hắn phí công một chuyến." "Ha ha ha ha." Phương Hiểu cười to. Sau khi ngồi xuống lão bản nương cầm đồ ăn bài tới, nghe Trương Lương bạn nói quýt lớn mèo, lão bản nương cười híp mắt nói, "Hai vị thời điểm ra đi mua xuống nhà ta quýt lớn, phát tài." "Sẽ không quên." Trương Lương bạn khách khí một lần sau bắt đầu một lộ hải điểm, căn bản không quản hai người có thể ăn được hay không quang. Phương Hiểu cũng không để ý Phương chủ nhiệm, vị kia. Ngay tại trong xe, Trương Lương bạn điểm xong thận trọng hỏi. Lúc này không dối gạt được, Phương Hiểu không muốn để cho Trương Lương bạn sinh ra một loại mình là biến thái ý nghĩ. Hắn tiến tới, "Trương chủ nhiệm, ta đã nói với ngươi cái bí mật." Trương Lương bạn vậy đem đầu lại gần, hai người cùng đầu đường tiếp ám hiệu đồng dạng, Phương Hiểu nhẹ giọng nói, "Tiểu Mạnh không phải là người." Soát Trương Lương bạn sắc mặt biến đổi, nghiêm túc nhẹ gật đầu, "Ta biết, là Bạch Tiên Nhi đi, chữa bệnh nhất tuyệt." "Nghĩ gì thế?" Phương Hiểu nhíu mày, trách mắng, "Bình thường nhiều học một ít tập, đừng nghĩ những này bừa bộn." Nói thì nói như thế, sau khi nói xong Phương Hiểu chắp tay trước ngực, mặc niệm vài câu đã tội. "Tiểu Mạnh là người máy." Trương Lương bạn nhìn xem Phương Hiểu, vài giây đồng hồ về sau, trên mặt lộ ra lung túng tiểu dung, "Vâng vâng vâng, hiện tại khoa học kỹ thuật thật phát đạt, Tiểu Mạnh là người máy." Xem xét Trương Lương bạn cũng không tin, qua loa đều biết ngoái, Phương Hiểu dứt khoát một phát bắt được Trương Lương bạn cánh tay, dẫn hắn ra cửa. Tiểu Mạnh ngay tại trong xe nạp điện, Phương Hiểu lấy xuống Tiểu Mạnh kính râm. Trong mắt có ánh sáng màu đỏ lưu chuyển, quang mang cũng không tràn đầy, nhưng lại như là nước chảy, vừa nhìn liền biết là máy móc. Mà mẹ nó, cũng thật là. Trương Lương bạn sửng sốt. "Ta gần nhất không phải tham gia là giáo sư một quốc gia cấp trọng điểm nghiên cứu khoa học hạng mục rơi xuống đất công tác à, Tiểu Mạnh chính là nghiên cứu khoa học hạng mục." "Trương chủ nhiệm ngươi cũng đừng cùng những người khác nói, bình thường Tiểu Mạnh nhìn xem bệnh, sự tình thiếu. Nếu là đều biết nó là người máy lời nói, một khi xem bệnh có vấn đề, khả năng phiền phức liền lớn." Trương Lương bạn rụt cổ lại, dùng sức gật đầu. Ta biết rõ." Hai người trở về, Phương Hiểu bắt đầu thổi phồng mình ở quốc gia cấp trọng điểm nghiên cứu khoa học hạng mục rơi xuống đất trong công tác tác dụng. Không thể thiếu tác dụng. Một bữa cơm ăn năm no bụng sáu no bụng, trước khi đi Phương Hiểu chưa quên nuốt vẻ quýt lớn đầu. Con kia quýt lớn cơ hồ không hề đọc qua, cứ như vậy ngồi ở trên quầy ba dùng làm mèo cầu tài. Phương Hiểu bàn nó cũng rất dịu dàng ngoan ngoãn, toét miệng xong Phương Hiểu meo meo kêu hai tiếng. Là loại kia ôn hòa tiếng kêu, Phương Hiểu thậm chí cảm thấy mình bị La giáo sư phụ thể, có thể nghe hiểu quýt lớn là ở chúc phúc bản thân phát tài. Nhà này thật đúng là có chút ý tứ, Phương Hiểu trong lòng nghĩ đến. Ra cửa, Trương Lương bạn bố bụng, vừa lòng thỏa ý, "Phương chủ nhiệm, ăn no, nước ăn ít một chút, người đây coi như là bạo uống bạo thực đi." Phương Hiểu trêu chọc, "Không tính, không tính." Trương Lương bạn cười híp mắt nói, "Ngài biết rõ ta danh tự này làm sao tới sao? Tốt bạn à, khi còn bé một cái khói, nghe nói mỗi một hộp có một điếu thuốc bên trên đánh dấu lấy tam rất hảo, bên trong bỏ thêm liệu. Lại nói Trương chủ nhiệm, khi đó có thể rút tốt bạn đều là người giàu có, vạn nguyên hộ. Ha ha, ta khi còn bé trong nhà xem như dư giả, ăn quen rồi. Đáng tiếc, ở ta nơi này nhìn xem như gia đình sa sút." Phương Hiểu trên dưới ước lượng Trương Lương bạn, lắc đầu. "Ta có mấy cái đường huynh đệ ở bên ngoài, lẫn vào cũng không tệ, gần nhất cho ta gửi thư một chút tốt đồ vật, một hồi ngài lấy chút trở về." "Không cần khách khí như thế. Không đáng giá bao nhiêu tiền, chính là một chút tấm lòng, vật hi hãn." Phương Hiểu vậy không thiếu cái gì, nhưng đầu thập niên 80 trong nhà có thể giúp tốt bạn nhân ra, hôn đến bây giờ nếu là gia đạo không chúng rơi lời nói, hẳn là trải qua không tồi. Lòng hiếu kỳ nổi lên, Phương Hiểu hỏi nói, "Có cái gì mới mẻ đồ chơi?" "Một là đại bá ta nhà ca, hắn tại Tây Cương kia mặt trồng điểm quả táo. Sản phẩm mới, đặc biệt ăn ngon. Không tính là đặc cùng, bọn hắn nghiên cứu cả một đời, đã muốn làm ra điểm sản phẩm mới quả táo." "Ồ, ngươi đường ca như thế có tình hoài. Dám cho tình cảm, còn không phải coi trọng kia mặt hoa quả, liền nghiên cứu cả một đời. Vậy rất tốt, tại Tây Cương ăn hạt cắt vậy so tại ta chỗ này ăn tuyết mạnh. Bọn hắn kia dưới mặt tuyết lời nói cũng không nhỏ đi, ta xem bút khói tuyết so ta mặt này đều nhiều hơn." Phương Hiểu hỏi. "Phân vị trí, Tây Cương quá lớn. Kiến thiết binh đoàn dưới cờ một chi nghiên cứu đội, quả táo là thật ăn ngon. ta cố ý lưu lại một dương đưa bằng hữu. Trương Lương bạn cười ha hả nói, ăn ngon vì cái gì không mở rộng? Là nhanh rồi sao? Hẳn là rất khó khăn, loại sản phẩm mới không phải nói loại liền trồng, cần điều thổ, cùng với có thể hay không sản xuất hàng loạt, sản xuất ra giá cả, nhà vườn đổi chủng loại 1-2 năm lắng động kỳ chờ một chút đều cần suy xét. Trương Lương bạn lại nói thật nhiều, nhưng hắn hiểu rõ cũng không nhiều, càng nói càng loạn, thậm chí có điểm vô pháp tự bảo chữa. Phương Hiểu biết rõ vị này trình độ có hạn, bằng không sẽ không một mực ngồi xổm ở Phú Dụ huyện sinh hoạt. Mặc dù ở chỗ này sống còn tính là thoải mái, nhưng là cứ như vậy chuyện. Còn có là tỷ ta cho ta gửi thư đến nổi lẩu cốt liệu. Hả, cái này thì thôi. Phương Hiểu trực tiếp tự tuyệt. Không giống, sông Trung Lưu. Chính là thuốc hỗ trợ tiêu hóa chủ hãng sinh ra, vừa đưa ra thị trường không bao lâu, trên mạng đều rất ít bán, nàng cho ta gửi thư mấy loại khẩu vị, ngài lấy về nếm thử. Sông bên trong thuốc hỗ trợ tiêu hóa chủ hãng sinh ra nổi lẩu cốt liệu, cái này ăn xong rồi rốt cuộc là nên nói vẫn là không nên nói đâu. Phương Hiểu trong lòng mừng rỡ. Muốn nói Trương Lương bạn vậy thật có ý tứ, lấy ra hai loại tiểu lễ vật đích sắc đều không đắt, nhưng đều có ý tứ. Được, vậy ta cũng không khách khí. Phương Hiểu nói, gần nhất mấy năm này, con mắt ta đều không đủ dùng, nhất là hôm nay trông thấy Phương chủ nhiệm ngài mang tới bộ kia người máy, thật như bức à. Trương Lương bạn rất thô lỗ tán thưởng đến, có thể nhìn ra được hắn xuất phát từ chân tâm. Bất quá Phương Hiểu cũng nghĩ như vậy. Con trai ta lúc tốt nghiệp đã muốn lưu tại phương Nam, bị ta sống buộc trở về. Hối hận đi. Không hối hận. Trương Lương bạn lên xe, đóng tốt dây an toàn, quay đầu nhìn thoáng qua Tiểu Mạnh lắc đầu, phương Nam có gì tốt, cạnh tranh áp lực lớn, còn không bằng về là tốt tốt kinh doanh. Huyện thành tuy nhỏ, nhưng có một số việc nhi không phải một thế hệ có thể làm tốt, muốn mấy đời người không ngừng tẩy tẩy. Lời nói này, Phương Hiểu cảm thấy mình sai rồi, xem thường vị này Trương Lương bạn Trương chủ nhiệm. Không nghĩ tới ở chỗ này vậy mà có thể gặp được đến có lòng như vậy hơi thở người. Con trai ngươi vậy đồng ý. Hắn biết cái gì? Ra ngoài hỗn, không phải liền là nhớ phía ngoài thế gian phồn hoa. Trương Lương bạn trách mắng, chỉ cần có tiền, cái nào không tốn hoa. Phương Hiểu cười cười, không nói chuyện. Phương chủ nhiệm, về sau ta mặt này nhìn chằm chằm, có nghi nan tạp chứng hoặc là hư hư thực thực bệnh nhân, tìm ngài cuối tuần đến giúp lấy nhìn một chút. Trương Lương bạn hỏi. Được, cảm tạ. Này làm sao tạ phần đâu, nên ta tạ ngài mới đúng. Ngài là không biết chúng ta cơ sở bệnh viện thường nói nhất đúng là, không được xem, ngươi đi thượng cấp bệnh viện đi. Phương Hiểu mỉm cười, bản thân không phải là không đâu. Nhưng này chút cầm mới nông hợp lão nhân, ta là thật không đành lòng. Liên vừa mới cái kia người cây, ta cũng là không đành lòng. Khi như thế nhiều năm bác sĩ vẫn là khó tránh khỏi sẽ cảm động lây, như vậy không tốt. Bất quá có ngài bà. Nó, vất vả Phương chủ nhiệm. Cái gì nó, kia là Tiểu Mạnh, về sau gọi Tiểu Mạnh. Đúng rồi, đừng nói với người khác ca. Vâng vâng vâng. Trương Lương bạn không ngừng gật đầu. Tìm tới Trương Lương bạn xe, hắn cho Phương Hiểu rời lễ vật, vẫy tay từ biệt. Trương Lương bạn đưa mắt nhìn Phương Hiểu rời đi, sau đó lấy điện thoại di động ra. Mà đâu? Trong điện thoại di động truyền đến thanh âm điếc tai nhức óc. Trương Lương bạn kiềm chế lại trong lòng bực bội, nhi tử đây là lại mẹ nó đi nhảy disco rồi. Người trẻ tuổi, khó tránh khỏi, bản thân còn là đường cha mùi vị mười phần, luôn có hắn nhảy bất động một ngày. Ta tại chơi. Nhi tử khàn cả giọng thanh âm truyền tới. Trương Lương bạn rất không cao hứng cúp điện thoại, đợi ngày mai lại theo nhi tử nói chuyện này đi. Hắn tính toán, vừa mới Tiểu Mạnh sát thực để Trương Lương hữu vui mắng nơi nghe tin lôi. Nếu không phải mình dắt lấy Phương Hiểu đi ra ăn cơm, cũng không biết vị kia cho ra người cây bệnh trần bệnh tuổi trẻ bác sĩ lại là ai người máy. Loại này quốc gia cấp trọng điểm nghiên cứu khoa học hạng mục, bản thân vậy mà có thể ở trong sinh hoạt trông thấy, Trương Lương bạn thậm chí có chút hoài nghi mình đang nằm mơ. Tỉnh táo thật lâu, hắn chuẩn bị tìm nhi tử thật tốt nói chuyện này. Nguyện ý chơi, bản thân không xem bảo, người trẻ tuổi à, bản thân lúc còn trẻ vậy mỗi ngày ngâm sân bóng rổ, cha mẹ kêu gọi về nhà ăn cơm đô lão đại không nguyện ý, nhưng nên làm chuyện đứng đắn thời điểm vẫn là muốn làm, tỉ như nói đi theo hạng mục này. Trương Lương bạn đem mình có thể làm sự tình vỡ một lần, chuẩn bị để nhi tử về sau cùng Phương Hiểu Phương chủ nhiệm kết nối. Thậm chí hắn đều động muốn để nhi tử đi giải người Phương Nam dân bệnh viện tiến tu ý nghĩ. Đúng, tiến tu. Trương Lương bạn lấy sau cùng định chủ ý, nhà mặt này bản thân phụ trách, mỗi một hai chu nhi tử đi theo Phương chủ nhiệm đi một chuyến, trở lại thăm một chút những cái kia chưa có xác định chẩn bệnh người bệnh. Đây chính là quốc gia cấp trọng điểm nghiên cứu khoa học hạng mục. Coi như không có cái danh này, chỉ cần không mù đều có thể nhìn ra cái này đồ vật có bao nhiêu ngưu bức. Liền sợ nhi tử không đứng đắn, không biết chân quý loại này có thể để cho gia tộc nhảy vọt cơ hội, Trương Lương bạn trầm tư. La Hạo, cái gì người bệnh? Người cây bệnh. La Hạo nói, quay đầu ngươi cùng một lần, đích xác cùng người cây dài đến không sai biệt lắm. Ngươi nói Tây Viễn bên trong người cây có đúng hay không đều sinh loại bệnh này? Trần Dũng cầm La Hạo điện thoại di động, nhìn xem tấm hình kia, lâm vào trầm tư. Gặp qua. Tại học viện thời điểm gặp qua, đạo sư nói người cây là một chủng tộc, ta mẹ nó cũng không biết cái này gọi là người cây bệnh. Trần Dũng phàn nàn nói, khả năng đạo sư của ngươi nói người cây cùng người cây bệnh là hai việc khác nhau, vạn nhất người cây thật là đại thụ thành tinh đâu? Cũng có nói, ta xem qua ảnh chụp, cùng người bệnh không sai biệt lắm. Trần Dũng làm một cái khoa trương thủ thế, sau đó do dự một chút, La Hạo, hạng mục này ngươi mang đi. Ừm. Nếu là ta mang lời nói, đạo sư sẽ cảm thấy ta đang đập sân bãi. Mặc dù ta đối nước Anh không có ấn tượng gì tốt, nhưng đạo sư đối với ta còn được. Dạy sai rồi một cái người cây, cũng không phải cái gì quá không được. Được a. La Hạo ôn hòa cười một tiếng, đã ngươi không tiện, vậy ta mang theo viết luận văn được rồi. Ngươi được hay không a? Ngươi viết luận văn là ai dạy trong lòng không tự hiểu lấy. La Hạo khinh bị nhếch miệng, bắt đầu thu thập hành lý, cái này tủ đá thiếp, ngươi về nhà dán tại trên tủ lạnh, đừng quên. Vô dụng. Trần Dũng nhìn xem tủ đá thiếp, tủ đá dán lên viết đừng quên ăn đồ vật. Ai, ngươi nói ta có phải là không có có lộc ăn mệnh? Ta tính qua, ta có a, có thể sự thật lại là như vậy. Liền nói không thể cho tự mình tính, liền nói không thể. Trần Dũng thấp giọng lại nhải, thanh âm càng ngày càng nhỏ. Lên máy bay, La Hạo nhắm mắt lại dưỡng thần. Đi một chuyến đế đô tham gia trận đấu, thu hoạch đương nhiên là có, những cái kia lão chuyên gia biết rõ Tiểu Mạnh là người máy sau đều biểu thị rất có hứng thú. Nhưng La Hạo không biết có bao nhiêu người là thật cảm thấy hứng thú, có bao nhiêu người là giả cảm thấy hứng thú. Bất kỳ lần nào biến đổi đều cần trả giá tương đối lớn đại giới, tỉ như nói gần nhất nội soi lồng ngực, chờ lão chủ nhiệm nhóm lui không sai biệt lắm, mới tại trên giường bệnh phạm vi lớn trải rộng ra. Một cái vết thương nhỏ giải phẫu đều như thế khó, thì càng đừng đề cập ai trí năng người máy. Nhất định phải thận trọng, La Hạo trong lòng khuyên bảo chính mình. Rất mau trở lại đến tỉnh thành, La Hạo mở ra điện thoại di động, liên tiếp tin tức, Miss Cồn. Mà mẹ nó, đây là thế nào? La Hạo nhìn lướt qua Miss Cồn, tìm tới Phùng Tử Hiên điện thoại đánh tới. Tiểu La, bệnh viện, khám gấp phòng cấp cứu.